Một người khác là yểu điệu thục nữ, băng cơ ngọc phù, thanh mỹ xuất trần, khí chất từ chối người ngoài ngàn dặm lạnh lùng, phía sau cong lấy sau lưng một đầu dài hình kiếm túi, như không dính khói bụi trần gian nữ kiếm tiên. Đàn bà này chính là Võ Không Minh theo Tam Thanh Thiên mang về dưỡng nữ, Quá Vũ Vũ Hành Vân. Ha ha, Võ cư sĩ, Quá Vũ tiên tử, vẫn khỏe chứ rồi? Trương Hạo mỉm cười lên tiếng chào, bọn họ lần trước đã gặp một mặt, chỉ có Lâm Tuyết nghe không nhận biết. Trương Hạo giới thiệu, vị này là Võ Càng Quân, bên cạnh là Vũ Hành Vân, cũng chính là Quá Vũ tiên tử. Hai vị có chút thời gian không thấy, tu vi buộc phát tình tiến, đã đạt đến không lọt chân tiên cảnh. Được tiên thạch dưỡng hồn, hai người căn cơ củng cố, đều đã nâng cao một bước, còn có bước vào Đại La Thiên Nhân tư chất. Vừa quay đầu giới thiệu Lâm Tuyết Nghê, vị này là ta Hồng Nhàn Chi Kỷ, danh viết Giao Tuyết. Chúng nữ tên cũng để cho hắn sửa lại, phương tiện tại trong vòng hành tẩu. Tống Tĩnh Di kêu Giao Hoàng, Triệu Băng Ngạn là Giao Quang, Lâm Tuyết Nghê liền kêu Giao Tuyết. Gặp qua hai vị tiên nhân, Lâm Tuyết Nghê ngón tay ấn quyết, được rồi một cái đạo lễ. Giao Tuyết cô nương không nên khách khí, ngược lại Trương Chân Nhân Hồng Nhàn Chi Kỷ, thật đúng là không ý ta. Võ Cảng Quân cũng được rồi lễ, nhưng là đánh giá Lâm Tuyết Nghê, trong đầu nghĩ, Trương Hạo đây là bao nhiêu cái Hồng Nhan Chi Kỷ rồi hả? Cũng khó trách Triệu Phong Dương vẫn đối với Trương Hạo không vừa mắt. Ho khan khục, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, Lâm Tuyết Nghê cũng là khuôn mặt đỏ lên, Triệu Băng Ngạn chính là bĩu môi, kéo Lâm Tuyết Nghê cùng nhau, không để cho Hạo tỷ muội khó chịu. Hừ. Vũ Hành Vân chính là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kiêu căng, khinh thường nhiều lời, giống như xem người cặn bã giống nhau. Ha ha, Trương Hạo chỉ đành phải đánh cái ha ha, biết được Vũ Hành Vân lai lịch, thân thế nhấp nô, lưng đeo diệt môn đại thủ, còn đem Loạn Thiên Thần Bình cho Trần Mỹ Thư, mặc dù hắn ra nhất bút tiên thạch, nhưng Vũ Hành Vân trong lòng lứ động, đối với hắn rất nhằm vào, hắn cũng không nhất định so đo. Đúng rồi, võ thần không có ở nơi này, hắn đi đâu vậy? Trương Hạo xé ra đề tài, đối với vị kia không quá nghiêm chỉnh biểu ca, ấn tượng vẫn là sâu sắc. Võ thần sao nhắc lên chuyện này, Võ Cảng Quân ngự khí chần chờ, sắc mặt có chút cổ quái. Bên cạnh, Vũ Hành Vân nhưng là lạnh lùng nói một câu, một đám người ô hợp, thấp kém người cặn bã. Trương Hạo không khỏi không nói gì, này nha trong lòng cựu hận, nhưng là quá hận đời đi, xem ai đều giống như có thủ án giống như. Võ Cảng Quân thấy vậy, cũng có chút cười khổ, nhưng lại không nhịn được than thở, nói, võ thần còn trẻ đắc chí, phóng đãng không kềm chế được, tại thế tục Hồng Nhan Chi Kỷ cũng thật nhiều, hiện tại yêu cầu phụ trách, chỉ đành phải bận rộn nhà mình chuyện đi rồi, nhưng tiên phàm khác nhau. Dây dưa quá nhiều cuối cùng làm liên lụy chính mình, nếu như võ thần không thể độ qua cửa ải này, chỉ sợ sẽ không cơ hội trở lại. Nghe vậy, mấy người bầu không khí trầm mặc, bọn họ đều hiểu, tiên phàm khác nhau, dây dưa những chuyện này rất phiền lòng, Trương Hạo chính mình làm sao không phải là, cũng còn khá hắn sớm, có kiên quyết, dẫn chúng nữ nhập đạo, về phần Đường Tiểu Huyền các nàng, bị hắn toàn bộ chặt đứt, nếu không thể bao đan nhập đạo, hắn đều sẽ không hiện thân gặp mặt, hơn nữa hắn cũng không loạn dẫn đến nữ tử, đã sớm thu tâm rồi. Võ thần cũng không giống nhau, dẫn đến nữ tử rất nhiều, lúc còn trẻ bất chi bất giác, nhưng thoáng một cái vài năm, hồng nhan thanh xuân chạy mất, đến nên phụ trách tuổi tác, những chuyện này liền không thể không đối mặt, nếu như không có thể chặt đứt trần duyên, sẽ bị làm liên lụy giác ngộ. Trương Chân Nhân, lão tổ cùng Kha Tôn tại sau núi luận bàn, biết rõ ngươi qua đây, có thể trực tiếp đi sau núi. Võ Cảng Quân nói, ừm. Trương Hạo gật gật đầu, đã cảm ứng được Võ Không Minh cùng cựu ra vị trí. Nhưng hắn quan tâm hơn là Trần Mỹ Thư, nói, chờ bọn hắn tỉ thí xong rồi trở lại đi, Mỹ Thư ở nơi nào bế quan, ta muốn đi xem. Võ Phi ở bên kia hoặc tử nhân mộ bên trong bế quan, để cho Vũ Hành Vân mang ngươi tới, nhưng không muốn nhập quan, để tránh quấy rầy. Võ Cảng Quân chỉ về đằng trước ven hồ núi rừng, năm đó lao tổ tu tập cửu chuyển sinh tử thuật, chính là ở chỗ này xây cất hoặc tử nhân mộ vào chôn cất, về sau lão tổ ở tại Bất Chu Sơn, nơi này tiểu là bọn họ địa phương tu hành. Vũ Hành Vân cũng không nói nhiều, dẫn đường đi về phía trước, Trương Hạo giơ tay lên một cái, nói, quá Vũ tiên tử, không cần đi qua, ta có thiên lý nhãn thần thông, ở chỗ này nhìn một chút là tốt rồi. Vừa nói, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm hiện lên một quả huyền hoa văn thiên mục, tầm mắt quét qua ven hồ núi lâm phương hướng, chỉ thấy hư không cái bóng ngược, như gợn nước bình thường tầng tầng tản ra, một tòa bí quật hoạt tử nhân mộ, Trần Mỹ Thư ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn, ngưng thần tinh khí. Hai mắt khép hờ, hai tay phụng lấy một cái giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm, chất liệu đặc thù kỳ dị binh khí, chính là thượng. Cổ hung khí chi loạn thiên. Bất quá Trương Hạo không có lấy thị lực đi sâu vào, chỉ nhìn một cái hư ảnh, biết rõ Trần Mỹ Thư bình yên vô sự, hắn an tâm, thu hồi ánh mắt, để tránh quấy rầy Trần Mỹ Thư bế quan. Không có chuyện khác, ta không phục bồi. Thấy Trương Hạo không cần dẫn đường, Vũ Hành Vân lãnh đạm nói một câu, tung người nhảy lên ra sân. phía sau kiếm túi tiên kiếm ra khỏi vỏ, thân hình như huyễn, biến hóa vô tận, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng cây, một người tu luyện đi rồi. Ồ! Trương Hạo nhưng là sửng sốt một chút, phủi liếc mắt Vũ Hoành Vân, chỉ thấy kia đem tiên kiếm, toàn thân giống như thủy tinh, khiến hắn trước mắt hình ảnh biến đổi, ảo ảnh mọc cung tùm, bóng kiếm chống chết, giống như vạn hoa đồng giống nhau, ba mặt gương cân đối, thể hiện ra vô cùng vô tận hình vẽ, lấy hắn bây giờ thị lực, quả nhiên cũng không thấy rõ chân thực. Hắn lần trước đã cảm thấy kiếm này có gì đó quái lạ, hiện tại lại thấy rồi, đúng là huyền liền diệu, hẳn là một loại đặc thù tinh quáng, lại có thể khúc xạ không gian, bóng kiếm như huyễn, nhiễu loạn tầm mắt cảm giác, cùng người đối chiêu lúc, không thể nghi ngờ là chiếm cực lớn ưu thế, chỉ có thể tránh kiếm thể, dựa vào sức gió chờ một chút bên ngoài nhân tố phán đoán kiếm chiêu, cứ như vậy liền xảy ra bị động, hơi không cẩn thận chính là chết. Vũ Hoành Vân bội kiếm, rất là kỳ dị, không biết là từ chỗ nào được đến. Trương Hạo vấn đạo đừng xem thường kiếm này, bất kể tu vi cao nhất, nếu là không hiểu huyền cơ, chỉ sợ ở lật thuyền trong mương. Đây là một kiện kỳ môn huyền binh, tên là Huyền Tiên Kiếm, nói đến là nên thuộc về Triệu Rất Nữ, để cho lão tổ cho Vũ Hoành Vân. Võ Cảng Quân nói, thuộc về Băng Ngạn. Võ cư sĩ, đây là chuyện như thế nào? Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nghi vấn, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết nghe cũng là hiếu kỳ, chưa từng nghe nói qua này Huyền Tiên Kiếm. Võ Cảng Quân nói, Huyền Tiên Kiếm cùng kiếm quyết là lao tổ theo Vũ Hóa tiên tộc mang về, vốn là Vũ Hóa gia chủ cho Triệu Rất Nữ, bất quá lao tổ sớm có bố trí, là Triệu Rất Nữ an bài con đường, được đến lôi pháp truyền thừa, không cần Huyền Tiên Kiếm, mà Vũ Hành Vân truyền thừa loạn thiên hung khí, lệ khí quá nặng, Vũ Hành Vân cừu hận quá sâu, quả quyết không thể đụng chạm vật này, nếu không oán sát công tâm, hậu quả khó liệu, vì vậy đem Huyền Tiên Kiếm truyền cho Vũ Hành Vân. Kia Vũ Hóa tiên tộc gia chủ, không phải là Băng Ngạn ông ngoại. Nghe lời này một cái, Trương Hạo hơi có chút kinh ngạc, khó trách kiếm này huyền diệu khó lường, nguyên lai là thượng giới kỳ môn huyền binh, nhưng hắn tiếp lấy vừa cười, nguyên lai Vũ Hóa tiên tộc vẫn là để ý Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn cũng sửng sốt một chút, vị kia chưa từng gặp mặt ông ngoại, xem ra cũng không tính tuyệt tình. Vũ Hóa tiên tộc tình huống thật phức tạp, thật ra thì Vũ Hóa gia chủ là đau lòng nữ nhi mình, nhưng tiên tộc chuyện, quy củ rất nhiều, còn có thượng giới thiên quy thiên điều, không phải Vũ Hóa gia chủ một người có thể quyết đoán. Còn phải Phong Dương bước vào Đại La Thiên người cảnh, tự thân đi thượng giới. Võ Cảng Quân vừa nói, ngữ khí rất là cảm khái, này trong trần thế tình yêu, cắt không ngừng, còn vương vấn, Triệu Phong Dương là mấy người bọn hắn bên trong tư chất cao nhất, lao tổ định là truyền nhân Y Lê Bác, ban đầu cố ý kết hợp, cùng sau Hoàng Ly kết thành nhân duyên, nhưng là bởi vì sau Hoàng Ly rời đi, tâm tình bị đả kích lớn, tu vi trì trệ không tiến, thậm chí cảnh giới quay ngược lại, hơn 10 năm không có tỉnh lại, cho đến chết giả sau, quyết tâm chặt đứt thế tục. Lúc này mới dần dần khôi phục. Mà ở kia trong mấy năm, lão tổ thấy Triệu Phong Dương thất bại hoàn toàn, lại đem võ thần định là truyền nhân Y Lê Bát, võ thần thiên phú tư chất cũng cực cao, nhưng là thiếu niên đắc chí, sóng. Phong túng không kềm chế được, trêu ra một đống lớn nữ nhân, hiện tại chỉ đành phải đi phụ trách. Võ Cảng Quân coi như là tư chất kém cỏi nhất, mặc dù trời sinh thần lực, nhưng tứ chi phát triển đầu góc ngu si, bất quá Võ Cảng Quân làm người trung hậu, một lòng tu hành, chưa từng nghĩ bậy. Nhưng là ứng nghiệm trí tuệ như ngu cảnh giới, bây giờ được tiên thạch dưỡng hồn, thịt linh viên mãn, đã được chứng không lọt chân tiên, còn có bước vào Đại La Vũ Thánh cơ hội, đây chính là nhân sinh gặp được. Nhưng mà đúng vào lúc này, mấy người tán gẫu, Trương Hạo đột nhiên lòng có cảm giác, nhất thời mặt liền biến sắc, kêu to một tiếng kêu lên, không được, là Minh Loan truyền nghiệm, Chu Thiên trận pháp kiểm tra hư không, là thượng giới người đến. Chương 646, Quỳnh Lâu tiên thuyền. Cái gì? Thượng giới người đến? Lại nói Trương Hạo đột nhiên kêu lên, tại chỗ mấy người đều là ngẩn ra, vội vàng hỏi dò tình huống. Là Minh Loan truyền niệm, trước tiên ta hỏi hỏi. Trương Hạo ngữ khí ngưng trọng, vội vàng nhắm mắt, nhất niệm ký thần hư không, cùng Minh Loan tại biết giới gặp mặt. Minh Loan nói, Hạo ca ca, ta mới vừa rồi theo dõi đến Chu Thiên biến hóa, có một cỗ cực kỳ cường lực lượng phá toái hư không, sẽ thần châu thiên âm dương không gian, ba động rất to lớn, nhưng ta cẩn thận kiểm tra, đối phương ẩn nút tung tích. Ừ. Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi, ở phương vị nào, chúng ta hãy đi trước kiểm tra một phen. Minh Loan bấm ngón tay tính toán, đẩy ra một cái tọa độ cụ thể, nói, Thái Bình Dương, kinh độ đông 153 độ, vĩ độ bắc 32, Hạo ca ca ngươi cẩn thận, thượng giới người tới không giống bình thường. Ta biết, ngươi tiếp tục giám thị, giữ liên lạc. Trương Hạo vừa nói, thu hồi ý niệm, mở mắt ra. Ngay sau đó ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm hiện lên một quả huyền hoa văn thiên mục. Trực tiếp hướng Thái Bình Dương phương hướng nhìn lại, trong lòng suy tính ngang dọc phương vị, dò xét Chu Thiên, kiểm tra âm dương hai giới, thời gian ngắn ngủi liền thấy từng vòng không gian sóng gợn, theo thượng giới hạ phàm, vượt qua to lớn cách nhau, đạp phá hư không lực lượng cực mạnh, không gian sóng gợn còn không có tàn đi. Thời gian nghịch hồi tưởng, mở. Trương Hạo trong lòng một tiếng quát nhẹ, ngược dòng ánh sáng, như thời không nghịch lưu, trong mắt hình ảnh nhanh chóng quay ngược lại, tra xét đi đủ loại, nhưng đạp phá hư không đảo loạn thời gian, không thấy rõ cụ thể hình ảnh, bất quá nhìn thấy đảo loạn không gian ba động, đây cũng là một loại tin tức. Trương Hạo tìm hiểu không gian thần thông, liếc mắt liền nhìn ra trong đó huyền diệu, đúng là theo ngân hà chỗ sâu xuyên tới. Hơn nữa hắn mơ hồ nhìn đến một bóng người, mặc dù không thấy rõ là người nào, nhưng rất hiển nhiên, người này chính là thượng giới hạ phàm người. Phút chốc sau, Trương Hạo thu hồi ánh mắt, không khỏi nhíu mày. Lao công, tình huống như thế nào? Triệu Băng Ngạn hỏi. Không cần cuống cuồng, trước tìm Vũ Tiền Bối cùng Cửu gia trở lại, sẽ từ từ thương nghị. Trương Hạo vừa nói, một đạo ý niệm xuyên toa hư không, trực tiếp đến sau núi, Võ Không Minh cùng Kha Cửu đang luận bàn tu hành, thấy Trương Hạo niệm lực, báo cho chuyện này, hai người cũng là cả kinh, lập tức chạy về. Chỉ thấy hai cái lưu quang bay trên trời, vạch qua bầu trời, thoáng một cái liền rơi vào đến trong sân. Ngọc Thiên Tử, thượng giới người đến. Võ Không Minh ngữ khí trầm xuống, Kha Cửu cũng là thần tình ngưng trọng, tới quá nhanh, mới từ Triệu Phong Dương nơi đó biết được tin tức, cái này thì tới. Trương Hạo cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, mới vừa rồi Minh Loan truyền niệm, ta lấy Thiên Lý Nhãn thần thông, phá toái hư không lực lượng quá mạnh, ba động còn không có tán, nhiễu loạn tầm mắt, nhưng ta mơ hồ nhìn đến một bóng người. Nghe vậy, Võ Không Minh suy nghĩ trong chốc lát, nói, chỉ có một bóng người, thượng giới cũng không có liên lạc lao tổ ta lấy Chu Thiên trận tiếp ứng, tất nhiên là tự mình hạ giới, hơn nữa còn có lợi hại không gian pháp bảo, nếu không trận pháp không yên, vô cùng nguy hiểm, mà không gian pháp bảo cũng có thể mang theo nhiều người, tình huống cụ thể không biết, nhưng này trời đất bao la, bọn họ nhất định muốn tìm lao tổ ta hiệp trợ, chúng ta vừa vặn đi qua kiểm tra một phen, tìm hiểu thực hư. Võ Không Minh vừa nói, một bên lấy ra một cái túi tiền, đây là theo thượng giới mang về túi càn khôn, đặc biệt cất giữ vật phẩm sử dụng. Mở túi ra, chỉ thấy hư không vặn mẹo, một nhánh thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay, giơ tay lên vung lên, thuyền nhỏ để qua bầu trời, ý niệm dẫn động trận pháp, thuyền nhỏ trong nháy mắt trở nên lớn, hóa thành một chiếc thuyền lớn, toàn thân linh mục chế tạo, khảm nạm tiên ngọc lưu ly, trên thuyền có 3 tầng đỉnh đài lầu cát, cổ hương cổ sắc, tiên vận tự nhiên, mũi thuyền còn khắc dấu một đầu thần thú đồ điêu, uy nghiêm thần vũ, khí thế lăng nhiên. Nay thượng giới thiên đình ban thưởng lưu ly tiên thuyền, thiên nhân tứ trọng bên trên tiên quan tài năng ngồi, đại biểu thượng giới thiên đình uy nghiêm, tam thập tam thiên đều có thể đi lại, lao tổ ta mặc dù vẫn chưa tới thiên nhân tứ trọng, nhưng này thần châu thiên chủ thân phận, cũng coi là một hạ giới thổ địa thần rồi. Võ Không Minh có chút tự giễu cười khổ, tam thanh thiên cao cao tại thượng, còn lại đều bị coi là hạ giới, thiên chủ cái gì, cũng bị coi là thổ địa thần. Ha ha, cổ nhân nói, trời cao hoàng đế ở xa, này thổ địa thần cũng có thổ địa thần chỗ tốt. Trương Hạo cũng cười cười, nhìn Võ Không Minh tại tàng kinh mà soạn sách, biết rõ này lưu ly tiên thuyền, ánh mắt quan sát liếc mắt, sắc thực huyền diệu bất phàm, tuyển dụng là tử đàn linh mục, nhưng ít ra là đã ngoài ngàn năm cổ mục, ngọc thạch lưu ly phẩm tướng cũng là cực cao, tiên linh rồi rào đầy đạn, gia trì đại trận thần thông, là đặc biệt vượt qua vũ trụ pháp bảo. Đi thôi, hãy đi trước nhìn một vòng, lại tùy cơ ứng biến. Võ Không Minh tung người nhảy lên, bay lên tiên thuyền, trong mắt nhưng là lộ ra vẻ sắc cơ. Vũ Tiền Bối, phương vị tại Đông Phương Thái Bình Dương, đợi lát nữa có tình huống rồi, ta núp trong bóng tối, cùng các ngươi ứng đối. Trương Hạo giơ tay lên vung lên, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghe hai nữ thu vào chôn cất quan không gian, hắn cũng tung người nhảy lên lên tiên thuyền. Ha ha, cửu gia ta thấy nhiều hơn yêu ma quỷ quái, còn không có gặp qua thượng giới thiên nhân, lần này cần kiến thức rộng. Kha Cửu sảng khoái cười một tiếng, hào khí điêu tàn, chút nào cũng không mơ hồ, cùng theo một lúc lên thuyền. Võ Không Minh ý niệm động một cái, thiên nhân hợp nhất, thúc đẩy trận pháp, chỉ thấy hư không vặn mèo, lưu ly tiên thuyền bên ngoài hiện lên một tầng hình cầu kết giới bọc, trong nháy mắt trốn vào hư không, hóa thành một đường thẳng xuyên toa âm dương hai giới ở giữa. Này tiên thuyền không tệ, so với ta kia chôn cất quan có nhã trí. Đi đường hơn, Trương Hạo đánh giá trên thuyền, không khỏi khen, thượng giới thiên đỉnh quả thật có dáng điệu, này tiên thuyền giống như một cái nhà di động biệt thự giống như, ba tầng đỉnh đài lầu cát, đủ loại khí vật đầy đủ mọi thứ, thú tao nhã hoa lệ, khá là hưởng thụ, so sánh hắn thiên thần chôn cất quan, chỉ có trống rỗng không gian, thật sự có chút nhàm chán, có cơ hội hắn cũng làm một nhánh tiên thuyền, mang theo chúng nữ đi dạo chơi chu thiên. Ngọc Thiên Tử, này tiên thuyền nhã trí có thừa, chiến lực chưa đủ, dùng để đi đường còn được, nhưng ở thiên đỉnh, đi đường công dụng đều bị bỏ quên, này thật ra thì chính là một đồ chơi, cùng chúng ta này trong thế tục chơi đùa xe sang trọng là một cái đạo lý. Võ Không Minh vừa nói, Vũ Tiền Bối nói không sai, nhưng ta vốn là theo trong thế tục đến, làm một đồ chơi cũng không tệ. Trương Hạo trêu ghẹo vừa nói, hắn chính là có phú quý mệnh, trong ngày thường thật biết hưởng thụ. Ha ha, tiểu tử ngươi nói đúng, nếu là có cơ hội, cửu gia ta cũng muốn làm một tiên thuyền chơi đùa. Kha Cửu cũng cười, tự có một phen tiêu giao tự tại khí phách, rất là đồng ý Trương Hạo ý tứ. Võ Không Minh nghe vậy, ngữ khí ngược lại buông lỏng mấy phần, tâm tình cũng không nhỏ, nói, Kha Tôn, Ngọc Thiên Tử, nếu phải chơi được phong quang, vậy thì phải làm tốt nhất, thiên đình tiên thuyền cũng có 3-7 loại phân chia, này 3 tầng tiểu học cao đẳng thuyền, cấp bậc thấp nhất, đi lên có tầng 6 cao tiên thuyền, danh viết Quỳnh Lâu tiên thuyền, chính là thiên quân ngồi, đi lên nữa là kia 9 tầng cao tiên vương chi thuyền, chỉ có thiên đế mới có tư cách ngồi, tuần du chu thiên, chúng. Sinh nơi nơi nhìn lên, phong quang vô hạn được a. La A, Quỳnh Lâu thuyền, Thiên Vương thuyền. Nghe đến đó, Trương Hạo hứng thú rồi, nhưng vào lúc này, Võ Không Minh đột nhiên lòng có cảm giác, không khỏi thần tình ngẩn ra, lập tức nhắm mắt rồi. Trương Hạo cùng Kha Cửu thấy vậy, biết là Võ Không Minh cùng người truyền niệm đối thoại, cũng lập tức dừng lại tán gẫu, thần tình nghiêm túc lên. Phút chốc sau, Võ Không Minh mở mắt ra, nhưng là khẽ nhíu mày, nói, là địa phủ thánh chủ truyền niệm, mới vừa rồi có âm phủ phủ nhất mạch truyền nhân, chủ động liên lạc với hắn, ưng thuận trọng lợi. Còn ban thưởng công pháp, ý đồ để cho địa phủ thánh chủ bố trí trận pháp, tiếp ứng vượt danh giới. Chuyện này, bên kia chủ động liên lạc. Nghe lời này, Trương Hạo cùng Kha Cửu không khỏi giật mình, liền vội vàng hỏi, đây là một cái gì tình huống? Bên kia thế nào chủ động liên lạc muốn vượt danh giới, hay là ở thời khắc mấu chốt này, không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Sắp thực tới quá khéo. Võ Không Minh ngữ khí thận trọng, nói, chúng ta một mực tại chờ đợi địa phủ thánh chủ bế quan, nhưng chậm chạp không có tiến triển. Nhưng bây giờ là bên kia chủ động liên lạc, hết lần này tới lần khác lúc này lại có Tam Thanh Thiên tự mình hạ giới, chuyện ra khác thường, nhất định có cổ quái. Bên kia liên lạc, có biết là cái nào địa giới? Trương Hạo hỏi dò. Hẳn là đến từ ma vực. Võ Không Minh nói, âm phủ phủ cùng địa phủ nhất mạch tương thừa, đều là xuất từ thượng cổ nguyên thủy giáo pháp, bây giờ cơ hồ đều tụ tập ở ma vực, nhưng ma vực tất cả đều là một đám ma đạo, cung phụng nguyện lực, đều là vì lấy trộm lực lượng. Chân chính tín ngưỡng giáo lý tồn tại cực ít, quả quyết không thể tin. Trương Hạo gật gật đầu, thế cục này có chút phức tạp, ma vực cũng có người muốn vượt danh giới, nhưng hắn vẫn là nghi ngờ, nói, Tam Thanh Thiên tự mình đi xuống, ma vực cũng có người mưu đồ gây rối, như thế thế cục khẩn cấp, nhưng Côn Luân thế nào chậm chạp không có động tĩnh, vẫn còn so sánh thế lực khác lạc hậu rồi hả? Cái này hả? Võ Không Minh cũng chần chờ một chút, suy nghĩ trong chốc lát, nói, Côn Luân đứng hàng thiên ngoại thiên. Cho dù Tam Thanh Thiên đối với Côn Luân cũng ít có lý giải, bất quá lấy lao tổ ta suy đoán, thiên hạ này quạ đen bình thường hắc, bộ môn thể chế đều không khác mấy, cảnh sát thường thường là cuối cùng một cái trình diện. Trương Hạo biểu thị không nói gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, này rời ạ cũng đúng à, chính quy bộ môn đều là tiêu cực biếng nhác, cảm tình này Côn Luân cũng không ngoại lệ, phỏng chừng vẫn còn đi chính tự, trong thời gian ngắn còn không xuống được. Trương Hạo lại hỏi, Vũ Tiên Bối, Tam Thanh Thiên là trực tiếp hạ giới, không cần tiếp ứng. Ma vực bên kia vì sao yêu cầu tiếp ứng? Cái này cùng trận pháp có liên quan. Võ Không Minh nói, tam đại địa giới thế lực thống nhất, tài nguyên điều động tập trung, trận pháp đại hình hoàn thiện, nhưng hao tổn to lớn, giống như là phối hợp không gian pháp bảo, phá vỡ một cái hỗn loạn lối đi, lấy lưu ly tiên thuyền vượt qua vũ trụ, về phần ma vực bên kia, đông đảo thế lực một mảnh tán xa, chưa hoàn thiện đại trận, chỉ có một chút một cái thế lực bố trí mô hình nhỏ trận pháp, hoặc là tìm tới lúc trước còn sót lại tàn phá trận pháp, hao tổn nhỏ bé. Nhưng yêu cầu bên này, tiếp ứng, hơn nữa rất không ổn định, nếu như không có không gian pháp bảo hộ thể, tỷ lệ thành công cũng liền 10% trái phải. Thì ra là như vậy, ta hiểu rồi. Trương Hạo gật gật đầu, đã như vậy, ma vực bên kia vội vã vượt danh giới, nhất định cũng có không gian pháp bảo rồi. Ừ. Võ Không Minh nghe vậy, không khỏi phản ứng lại, nói, Ngọc Thiên Tử, lời này ngược lại nhắc nhở ta, không gian pháp bảo trận pháp cực kỳ phức tạp, nhưng ma vực là một mảnh nguyên thủy chi địa. Yêu ma quỷ quái ngang ngược, nhân văn lạc hậu, ghi chép toàn dựa vào khẩu thuật tương truyền, cho dù thiên nhân cảnh bên trong, không biết chữ người cũng có một mảng lớn, đơn thuần theo đuổi lực lượng, không người nghiên cứu luyện tập như vậy phức tạp cao thâm trận pháp, vì vậy hiếm có không gian pháp. Bảo, lần này vội vã vượt danh giới tồn tại, chỉ sợ không phải là. Võ Không Minh lời còn chưa dứt, nhưng là biến cố phát sinh, lưu ly tiên thuyền xuyên toa hư không đi đường, phía trước đột nhiên một cỗ không gian ba động, tiên thuyền rung một cái, kịch liệt lắc lư. Ba người đều là cả kinh, chỉ thấy một chiếc tầng 6 cao to lớn tiên thuyền phá không tới, lại là bọn họ mới vừa rồi nói đùa nhắc tới Quỳnh Lâu tiên thuyền, chính là thượng giới thiên quân mới có tư cách ngồi. Quỳnh Lâu tiên thuyền vừa xuất hiện, uy thế mạnh mẽ cực kỳ, trực tiếp đem Võ Không Minh thuyền nhỏ xô ra rồi hư không, to lớn Quỳnh Lâu tiên thuyền cũng theo đó hiện lên, vân hải mịt mờ, tiên tiên phong sừng sững, một cái to lớn uy nghiêm thanh âm truyền xuống, thượng giới đặc sứ giá lâm, hạ giới thần châu thiên chủ, mau đi ra nghe lệnh. Chương 647, thượng giới thiếu quân. Lại nói thượng giới người tới, Trương Hạo ba người đang muốn đi xem xét, trên đường được đến địa phủ thánh chủ truyền nhiệm, ma vực cũng có người muốn vượt danh giới, nhưng vào lúc này, gặp thượng giới người tới, ngự giá Quỳnh Lâu tiên thuyền, đại biểu thượng giới thiên quân uy nghiêm, mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem Võ Không Minh thuyền nhỏ đánh bay. Rất hiển nhiên, là này Quỳnh Lâu tiên thuyền tìm được bọn họ phương vị, nhận ra Võ Không Minh lưu ly tiên thuyền, trở lên giới đặc sứ thân phận, cao cao tại thượng, cường thế giá lâm, tuyên bố để cho Võ Không Minh ra ngoài nghe lệnh. Trương Hạo ba người thấy tình hình, không khỏi trong lòng giận dữ, bị người vô lễ như thế, thượng giới thiên đỉnh quả nhiên uy phong, nhưng, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đánh nào đó, ba người ngay lập tức sẽ bình tĩnh lại. Người tới không giống như là thiên quân, thiên nhân lục trọng mới có tư cách phong quân, địa vị đứng sau thiên đế, Quỳnh Lâu tiên thuyền có treo Hạo Thiên ấn ra phong đại kỳ, trên thuyền này không có treo đại kỳ, chỉ có một mặt lá cờ nhỏ, hẳn là một vị thiếu quân. Võ Không Minh nói, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, hắn đi thượng giới đi một vòng. Đối với những quy củ này đánh nghe rất rõ. Ừ. Hạo Thiên Ấn. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày nhảy một cái, nhìn Võ Không Minh soạn sách kiểm chứng. Hạo Thiên Ấn là thượng cổ hoàng đế đồ vật, mẹ hắn thì có Hạo Thiên Ấn. Võ Không Minh nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi tại tàng kinh mà nhìn cái bia kia sách, là ta nhiều năm trước kiểm chứng, chỉ có một cái sơ lược ghi lại, còn rất nhiều chi tiết không có viết rõ ràng. Thật ra thì Hạo Thiên Ấn tổng cộng có cửu tôn, thượng cổ phong thần thời kỳ. Thiên địa chia làm Cửu Châu, cùng Phong Thần bảng cùng nhau đặt ngang hàng là Cửu Châu chí bảo. Về phần Tam thập Tam Thiên nói đến, đây là hậu thế Tam giáo truyền đạo, một lần nữa sửa sang lại một phen học thuyết, ý tại thành lập chính mình thể chế, đem Côn Luân liệt vào Thiên Ngoại Thiên. Mà Tam Thanh Thiên vị trí giới, vốn là thượng cổ thiên, địa, nhân ba châu, về sau thống nhất là Tam Thanh Thiên, Thiên Châu Hạo Thiên ấn một mực lưu truyền tới, coi như thiên đế chính thống tượng trưng, dùng cái này xưng đế, ngự giá Chu Thiên, trở lên giới tự cho mình là chính là bằng chứng này Hạo Thiên ấn. Thì ra là như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng nhưng là có chút mong đợi, này Hạo Thiên ấn rốt cuộc là bực nào chí bảo, có thể để cho Thiên Đình xưng đế đứng hàng thượng giới. Tiểu tử ngươi đừng nói nhảm, trang diện này nên thế nào ứng đối? Kha Cửu nói chuyện, ánh mắt nhìn phía trước Quỳnh Lâu tiên thuyền, bị người ngoại lai tại tự mình trên địa bàn vênh váo nghênh ngang, Kha Cửu nhưng là không phục. Lúc này, Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, thấy phía dưới chậm chạp không có động tĩnh. Tựa hồ cũng có chút khá tốt phiền, uy nghiêm to lớn ngự khí lần nữa truyền lời hô, lớn mật thần châu thiên chủ, thượng giới đặc sứ giá lâm, còn không mau mau đi ra làm lễ. Nay thượng giới người tới, dáng điệu thật đúng là không nhỏ. Kha Cửu ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra có một cỗ sắc cơ, bị người kêu la om sòm, thật sự là bị tức ca. Cửu gia, ngươi bình tĩnh chớ nóng, ta dịch dung biến hóa, sửa đổi số mạng, cùng các ngươi cùng tiến lên đi, ngược lại muốn hiểu biết một phen thượng giới phong thái. Trương Hạo cũng tới tính khí. Hán kỹ cao người gần lớn, tinh thông tướng thuật số mạng, lại có thiên mục trọng đồng, biết tra cứu nguồn gốc, tự nhiên cũng đã biết như thế nào ẩn nút. Vừa nói, Trương Hạo bắp thịt gân cốt vận động, chỉ là hơi điều chỉnh, thân hình tướng mạo biến hóa thật rất nhỏ, nhưng cấp độ sâu số mạng linh căn, khiến hắn toàn bộ khí chất sửa đổi, giống như theo linh tính căn bản biến thành một người khác, cho dù hình dáng tướng mạo quen biết, không chút nào không liên lạc được cùng nhau. Đọc truyện cùng http://choenuatoai.net. Ồ. Kha Cửu quan sát liếc mắt, không khỏi kinh ngạc, này dịch dung biến hóa thuật, vẫn là lợi hại, Cửu gia ta quả nhiên đều không nhận ra tiểu tử ngươi. Ừ, đúng là lợi hại, đã có thiên nhân lục trọng thiên biến vạn hóa huyền diệu. Võ Không Minh cũng khen ngợi gật gật đầu, Trương Hạo hiểu thấu đáo rồi số mạng, này có thể nói là man thiên quá hải huyền thông, nói, đã như vậy, chúng ta liền cùng tiến lên đi. Dứt lời thanh âm, Võ Không Minh tung người nhảy lên ra tiên thuyền, Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng theo đó đuổi theo, ba người cùng nhau bay lên không trung. Chỉ thấy đối diện Quỳnh Lâu tiên thuyền. Nay Quỳnh Lâu tiên thuyền có tới 100 mét cao, có thể so với một cái nhà 30 mấy tầng hiện đại cao ốc, phía trên xây dựng tầng 6 cung điện, đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, cổ mục lưu ly, tiên khí mở mịt quanh quẩn, linh mục sinh cơ dồi dào, lại còn là xuống gỗ, cạnh góc còn có nảy mầm dài chi, tụ tập thiên địa chi khí, vận hành âm dương đại trận, sinh sôi không ngừng. Trên mũi thuyền, một cây cờ lớn đứng ngạo nghễ, viết vạn cổ hai cái chữ cổ. Trấn thủ lấy một đội 12 người hộ pháp, những thứ này hộ pháp đều có thiên nhân tam trọng cảnh giới, thân hình khôi ngô cao lớn, người khoác kim giáp, tay cầm thần binh lợi khí, uy nghiêm thần vũ, giống như trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng. Trong đó thiên binh thiên tướng lĩnh đội, chính là một vị thiên nhân tứ trọng thiên thần, người khoác lưu ly bảo giáp, đầu đội linh vũ quan, tay cầm một cái bốn củ hấu pháp, bốn củ hấu lên khắc dấu phủ chú minh văn, kim cương uy nghiêm, thần vũ bất phàm. Người đến là vạn cổ thiên quân chi tử, tên là vạn cổ huyền cơ, thiên nhân ngũ trọng cảnh, đội ngũ là thiên đỉnh kim giáp hộ pháp, một đội 12 người có thể tổ hợp đô thiên đại trận. Nhận ra cơ hiệu, Võ Không Minh không khỏi trong lòng trầm xuống, lập tức cho Trương Hạo cùng Kha Cửu truyền niệm nhắc nhở, lần này lên giới phái tới tồn tại, không giống bình thường a. Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng là ánh mắt nghiêm, không cần Võ Không Minh nhắc nhở, bọn họ đương nhiên cũng nhìn thấu này chiến trận không bình thường, 12 cái kim giáp hộ pháp tất cả đều là tam trọng cảnh, lĩnh đội là tứ trọng cảnh thiên thần, thiếu quân càng là ngũ trọng cảnh, phái này đầu không hổ là theo thượng giới thiên đình tới. Mà kia lĩnh đội thiên tướng, thấy Trương Hạo ba người bay ra, trên mặt có chút nội ý, nghiêm nghị quát lên, hạ giới tiểu thần, tự do tản mạn còn thể thống gì, thấy thượng giới đặc sứ giá lâm, liền tiếng động lớn hai lần, dám can đảm tới chế, xứng nhận trách phạt. Đang khi nói chuyện, hộ pháp thiên tướng nâng lên pháp, hùng hậu chân nguyên ngưng tụ, quanh thân tỏa hào quang mạnh, pháp lên phủ chú minh văn trận lóe, kim cương uy nghiêm, cự lực nặng nề, đột nhiên một đánh xuống, một cỗ mênh mông lực đạo sóng gợn đẩy ra, không trung kịch liệt rung một cái, đánh hư không phá thoái, cương kình hóa thực, có tới một dựa vào ba thức dậy, uy thế kinh người. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy này hộ pháp thiên thần oai, sắc thực lợi hại cực kỳ, nhưng trong lòng lại là cười một tiếng, ha ha, cũng bất quá như vậy thôi, cương kình một dựa vào ba thước, so với ta cũng không kém, còn dám diêu võ dương oai, trực tiếp tới cái hạ mã huy, gặp mặt trước hết đánh một trận sát uy bổng. Bất quá Trương Hạo không có vọng động, cùng Võ Không Minh cùng Kha Cửu trao đổi một cái ánh mắt, Võ Không Minh sắc mặt hai người trầm xuống, trong lòng đương nhiên biết rõ đây là cố ý gõ bọn họ, nhưng lai giả bất thiện, lấy đè nén yếu. Võ Không Minh cũng đủ lần nhẫn, khe gật đầu, ý tứ là nhịn cơn tức này, cứng rắn gần xuống ngày một. Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng không nhiều lời, ba người thống nhất hành động, đều là vận kình ngăn cản, bị này một cương kình đánh xuống. Bàng ba, kim cương chi âm vang dội, nặng nề cương kình hóa thành một cỗ trùng kích đẩy ra, Trương Hạo ba người lúc này bị chấn thương, trực tiếp nghiền nát hộ thể âm dương, rơi xuống từ trên không, ngã ở trên thuyền nhỏ, thân hình lảo đảo muốn ngã. Chợt nhìn một cái, Trương Hạo ba người bay lên, liền bị này một đánh xuống. Lúc này, trên lầu quỳnh lại truyền tới một thanh âm, từ tốn nói, tử thương, hạ giới ra dân, không hiểu lễ phép, tiểu trừng phạt đại giới liền có thể, tiếng động lớn vào chính điện, chớ làm trễ mãi thiếu quân đại sự. Phải. Thiên tướng tử thương đáp một tiếng, hướng về phía trên lầu chắp tay thi lễ, ngay sau đó xoay người bao quát trên thuyền nhỏ ba người, nói, mau vào điện, hướng thiếu quân làm lễ. Ừ. Võ Không Minh mặt vô biểu tình, cũng chắp tay thi lễ ứng tiếng. Tung người nhảy lên lần nữa bay lên, Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng cùng nhau đuổi theo, thương thế trong cơ thể khôi phục nhanh chóng, đảo mắt liền khỏi hẳn, điểm này chấn động thương thế, còn không đả thương được Đại La Thiên người, nhưng ở trong lòng ba người, nhưng là ghi nhớ này một lần. Lên Quỳnh Lâu tiên thuyền, thiên tướng tử thương dẫn đường, tiến vào Quỳnh Lâu chính điện, chỉ thấy vũ cơ tiên nữ làm bạn, chống nhạc vần quanh, kim trung ngọc đều, tấu thành một khúc âm luật tiên nhạc, trên chính điện vương, một cái tuấn nhã nam tử ngồi trên chiếu, mặc một hệ mở áo tay áo hoa phục. Thân hình hơi nghiêng người dựa vào lưng ghế, hai mắt khép hờ, nghiêng tai lắng nghe thanh âm dây, một tay cầm mỹ ngọc rượu tước, một tay tại trên bàn dài kèm theo nhạc luật gõ nhẹ, bên cạnh còn có hai cái tiên nữ hầu hạ rót rượu, nghiễm nhiên nhất phái tiêu giao tự tại hưởng thụ, người này chính là thượng giới vạn cổ thiên quân chi tử, vạn cổ huyền cơ, thiên nhân ngũ trọng cảnh tồn tại. Chỗ ngồi chính giữa phía dưới, hai bên trái phải còn có một ghế, tuân theo cổ lễ, ngồi xuống đất ngồi chồm hôm ở trước án, một nhân tiên phong đạo cốt. Nhìn như đã có 5-60 tuổi, lưng đeo một cái tiên kiếm, đầu đội ngọc trâm, ngồi nghiêm chỉnh, nói năng thận trọng, giống như một chính phái lao đạo sĩ bộ dáng. Một người khác cũng là một trẻ tuổi anh tuấn bộ dáng, thân hình cao ngất, sống lưng đứng thẳng thẳng tắp, mặc một bộ ngắn gọn nhuyễn ngọc giáp, phía sau cũng có một cái tiên kiếm, khí định thần nhàn, thanh giật tiêu dao, nhưng này một thân trang phục, hiển nhiên là một chủ tu quyền thuật võ giả, tiên kiếm lại nhẹ, không phải chủ tu vũ khí, nếu không hẳn là cự kiếm thiên vệ. Như thế mới thích hợp phát kình. Hai người này khí cơ, đều là thiên nhân tứ trọng cảnh. Nhưng mà Võ Không Minh thấy trẻ tuổi kia vũ tu nam tử, nhưng là mặt liền biến sắc, liếc mắt nhận ra người này, là ngươi, Vân Dương Lịch. Nghe vậy, Trương Hạo cùng Kha Cửu liếc nhau một cái, quả nhiên gặp người quen, nhưng Võ Không Minh ngữ khí, tựa hồ đối với người này rất là kiêng kỵ, mà Trương Hạo xem duyệt tam thập tam thiên kiến thức thư tịch, hắn biết rõ cái này Vân Dương Lịch là xuất từ Vân Dương thị tiên tộc, tam thanh thiên tuân theo cổ lễ. Thị hệ đều là quý tộc sinh ra, người bình thường chỉ có tên, không có thị hệ, tỉ như bên ngoài lĩnh đội thiên tướng tử thương, nghe tên cũng biết là một bình thường sinh ra. Thấy Võ Không Minh không ngừng kêu tục danh, Vân Dương Lịch mắt lạnh khinh thường, quát một tiếng đạo, lớn mật ra dân, bổn công tử tục danh, há là ngươi tùy ý lớn tiếng kêu. Công tử Lịch, Cần gì phải cùng hạ giới dã dân so đo, quấy rầy thiếu quân thưởng thức thanh âm dây nhã hứng. Đối diện lao đạo sĩ nói chuyện, thanh âm này, chính là mới vừa rồi hô đầu hàng để cho thiên tướng tử thương cho đi người. Thanh phong thượng tiên nói cực phải, bổn công tử vô lễ. Vân Dương Lịch chắp tay thi lễ, tỏ vẻ hãy náy, nhưng là lạnh lẽo cười một tiếng, trong mắt lộ ra sắc cơ, không nhìn thẳng Võ Không Minh, bưng rượu lên tức uống một hớp, rượu tước đặt ngang, bên cạnh tiên nữ cung kính rót rượu, tiếp tục lắng nghe tiên nhạc. Ban đầu ở thượng giới, Võ Không Minh là lấy thiên chủ thân phận gặp mặt, chính là thiên đình khách nhân, hắn không có phương tiện xuất thủ, để tránh phá hư quy củ, chẳng qua hiện nay xuống, cho dù Võ Không Minh có cái thiên chủ đầu sủi cảo, đảm nhiệm tiếp ứng sự vụ, không lớn không nhỏ là một quan, hắn sẽ không giết Võ Không Minh, nhưng đối với cái kia Võ Phong Dương, chính là một cái đê tiện dã dân, dám can đảm đụng sau Hoàng Ly, đây chính là tội không thể tha, chắc chắn phải chết, người nào cũng không giữ được cái này tiện dân. Chương 648, che đậy thiên cơ. Lại nói Vân Dương Lịch mắt lạnh khinh thường, nhưng bởi vì sau Hoàng Ly chuyện, tâm sinh tật hận, muốn giết Triệu Phong Dương, bất quá trên chính điện thiếu quân vạn cổ huyền cơ, giờ phút này thưởng thức âm luật thưởng thức rượu, ai cũng không dám quấy rầy nhà hứng. Vân Dương Lịch bưng rượu lên tức uống rượu, Thanh Phong Thượng Tiên nhắm mắt dưỡng thần, cũng yên lặng nghe thanh âm dây. Tiên nhạc dài đằng đẵng, trong lúc vô tình, một khúc đã qua nửa giờ, nhưng này điệu khúc kéo dài, còn không có nghe xong, Trương Hạo ba người cũng chỉ được đứng ở nơi đó chờ, trong lòng nhưng là nhịn nhất khẩu ác khí, này thượng giới thiên đình người, trên mặt nổi lễ nghi nắm chắc, nhưng là mở miệng một tiếng ra dân, cao cao tại thượng, tôn ti lăng nhược, gặp mặt tiểu đánh một trận sát uy bổng, hiện tại lại lạnh chờ ở nơi này. Trong lúc nhất thời, Quỳnh Lâu đại điện bầu không khí tường hòa, chỉ có tiên nhạc thanh âm dây vần quanh. Võ Không Minh ngược lại cũng có thể nhịn, mới vừa rồi nhận ra Vân Dương Lịch lúc, thần tình có chút ngưng trọng, vào lúc này hòa hoãn, lại trở về mặt vô biểu tình bình thản, có thể nói là trái tim tiêu hùng, vinh nhục không sợ hãi. Kha Cửu cũng có chút mặt mang tức giận, thân là một đời ma tôn, trời sinh tính tự do, giảng đạo nghĩa, cũng không giảng lễ phép, chưa bao giờ chịu những ước thúc này, này thượng giới thiên đình dáng điệu, để cho Kha Cửu khó nhịn, sĩ khả sắt bất khả nhục, nhưng ắt phải người cường, còn phải lấy đại cục làm trọng, khó nhịn cũng phải nhịn. Trương Hạo trong lòng cũng tức giận, bất quá hắn theo thế tục tầng dưới chót xuất thân, nhiều gặp thất bại không thuận, chưa từng quên qua bản, điểm này bị tức cũng liền cười trừ, nhưng hắn vẫn không phải ông ba phải, dĩ nhiên có thể bị tức, quân tử có thể dỗi có thể khuất, nhưng là hắn cũng thủ dai. Mà cổ nhân nói, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, Trương Hạo cũng thừa dịp này nhàn rỗi thời cơ, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, đánh giá lần này thiên đình hạ phàm thực lực. Bên ngoài đội kia kim giáp hộ pháp liền không cần nói nhiều, đều là thiên nhân tam trọng. Có tới 12 cái, cùng nhau liên thủ kết trận, cái này thì đủ để nghiền ép bọn họ, còn có một cái thiên nhân tứ trọng tiền tướng, xuất thủ đánh một, Trương Hạo cũng coi như thấy được thiên nhân tứ trọng cường đại. Thiên nhân tứ trọng đầu này danh giới, đúng là một tầng chất biến, vượt xa thiên nhân tam trọng, tiên tướng tử thương cương kình chi hùng hậu, có thể đạt tới một dựa vào ba thước, tùy ý một là có thể đem ba người bọn họ đả thương. Lấy hắn trong lòng phỏng đoán, cùng Lưu Ôn giao chiến lúc, mở ra thiên thần hóa giáp, kiếm cương có thể đạt tới một dựa vào. Mà hắn bê quan đi ra, thiên nhân tam trọng viên mãn, lĩnh ngộ thiên tinh huyền bí, sửa sang lại kiếm thuật, tu vi nâng cao một bước, hắn tự tin không ở nơi này tiên tướng tử thương bên dưới. Nhưng loại trừ tiên tướng tử thương, điện này lên còn có hai cái thiên nhân tứ trọng, Vân Dương Lịch cùng Thành Phong Thượng Tiên, hai người này cũng không giống bình thường, mà chỗ ngồi chính giữa lên còn có một vị ngũ trọng cảnh thiếu quân, tọa tiền treo rèm che đậy, dâng hương khói xanh lượn lờ, Trương Hạo không dám lấy thị lực dòng nó, không thấy rõ tình huống cụ thể. Nhưng thiên nhân tứ trọng còn như vậy lợi hại, thiên nhân ngũ trọng thì càng không cần nhiều lời rồi. Về phần cái khác vũ cơ tiên nữ chờ một chút, có tới 30-40 cái, cơ hồ tất cả đều là thịt linh hợp nhất cảnh giới, vào tiên tịch, nhưng không có đại la cảnh giới. Đại la cảnh giới cũng là một cái danh giới, bước chân vào đại la thiên người, tại thiên đỉnh cũng có một chỗ ngồi, không biết làm vũ cơ chống nhạc làm người lấy lòng. Trương Hạo cũng nhìn thấu, những thứ này vũ cơ tiên nữ tư chất bình thường, cho dù đã đạt đến thịt linh cảnh. Đặt ở trong thế tục cũng là tiên tử bình thường tồn tại, nhưng không có tu tập võ học tiên thuật, cũng không có chiến đấu lịch duyệt, hẳn là sinh ra tiên tịch, lại toàn dựa vào tu thân dưỡng tính, ích quốc khinh thân, ốm yếu, không có năng lực chiến đấu, có thể bỏ qua không tính. Bất quá thấy những thứ này vũ cơ tiên nữ, Trương Hạo cũng biết một chuyện, thiên đình thống trị kia nhiều năm, tiên tộc đông đảo, con cháu hậu duệ đếm không hết, trong đó cũng có hưng suy lên xuống, tôn ti quan niệm nhất định rất mạnh, mà này chút ít vũ cơ tiên nữ, tuy có tiên tịch, nhưng thân phận địa vị nhất định rất hèn mọn, cơ hồ chính là cấp trên nuôi dưỡng đồ chơi. Trương Hạo nguyên bản đối với Tam Thanh Thánh cảnh còn rất hướng tới, nhưng giờ phút này biết được Thiên đỉnh tôn ti quan niệm, ngay lập tức sẽ mất đi hứng thú. Này cao cao tại thượng thiên đỉnh thượng giới, đơn giản chính là một cái phong kiến đế vương, hắn tu tập nhân vương chi đạo, lấy nhân đạo hướng lên tinh thần làm chuẩn thì, cùng loại này phong kiến tôn ti tồn tại bản chất mâu thuẫn. Lại qua nửa giờ, một khúc chuẩn bị kết thúc, vạn cổ thiếu quân nâng lên rượu tước, uống một hơi cạn sạch, lúc này mới mở mắt nhìn một cái trước đường, hai cái tiên nữ cung kính quấn lên rèm ngọc. Thấy rèm cuốn lên, Võ Không Minh chắp tay thi lễ, Thần Châu Thiên chủ Võ Không Minh, gặp qua vạn cổ thiếu quân. Gặp qua vạn cổ thiếu quân. Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng cùng theo một lúc hành lễ, chắp tay xá một cái, thiên đình là tuân theo cổ lễ, ngồi trên chiếu, chỉ có bái lễ, không có quỳ xuống nói một chút, nhưng xác thực nói, ngồi xuống đất ngồi chồm hôm chính là một loại quỳ lễ rồi. Mà rèm cuốn lên vào lúc này, Trương Hạo ba người cũng thấy rõ vạn cổ thiếu quân, là một người trẻ tuổi bộ dáng, tướng mạo tuấn nhã, diện mạo uy nghiêm, ánh mắt như không hề lay động bình thường thâm trầm, làm cho người ta một loại không hiểu áp lực, phảng phất thiên ý khó dò, gần vua như gần cọp, làm người một cách tự nhiên hết sức lo sợ. Thần Châu Thiên Chủ, miễn lễ, ban thưởng ghế ngồi. Vạn cổ thiếu quân nhàn nhạt một lời, mấy cái tiên nữ dâng lên ghế đệm, trải trên mặt đất. Tạ thiếu quân ban thưởng ghế ngồi. Võ Không Minh bái lễ nói cảm ơn, Trương Hạo cùng Kha Cửu cũng đi theo bái lễ. Này thiên đình lễ tiết khá là rườm rà, động một chút là muốn bái lễ, dùng cái này biểu dương nhân văn lễ nghi. Đi xong rồi lễ, lúc này mới ngồi xuống đất ngồi xuống, coi như là muốn bắt đầu nói chuyện chính. Vạn cổ thiếu quân cũng không nhiều lời, trực tiếp nói, bản thiếu quân lần này hạ phàm, chính là phụng mật lệnh, can hệ trọng đại, chu diệt một tên tà ma phản nghịch, Thần Châu Thiên Chủ, ngươi làm toàn lực hiệp trợ bản thiếu quân, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tự có ngươi ban thưởng, nhưng nếu làm trễ nãi bản thiếu quân, ngươi cũng đã biết này tội danh, phải cẩn tuân thiếu quân pháp chỉ. Nghe lời này một cái, Võ Không Minh lại chắp tay xá một cái, đương nhiên chỉ đành phải tuân lệnh đáp ứng. Trương Hạo cùng Kha Cửu nhưng là trong lòng lạnh lẽo, đám người này tự mình hạ giới, thuận miệng lừa dối một cái mật lệnh, còn chơi đùa một bộ này sát uy bổng trò lừa bịp, lại ưng thuận ban thưởng, cây gậy thêm củ cải, uy bức lợi dụ, đơn giản chính là đe dọa bọn họ đàng hoàng nghe lời, nếu đúng như là bình thường tiểu nhân vật, 10 phần chắc 9 liền bị hù dọa rồi. Rất tốt. Thấy Võ Không Minh nghe lệnh, vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, có cái thổ địa thần dẫn đường, hành sự cũng liền dễ dàng, phất tay háo vung lên, con ngón tay khẽ búng, một đạo ý niệm hóa hình, hư không như gợn nước tản ra, cái bóng ngược hiện lên, chỉ thấy một người đứng ngạo nghễ hư không, toàn thân huyền hắc chiến giáp, huyền hoa văn ánh sáng mạnh chói mắt, thần vũ lạnh lùng, bá đạo tuyệt luân, làm người không dám nhìn thẳng, giống như thượng cổ thần ma quân lâm, này nghiễm nhiên chính là Trương Hạo hình ảnh. Thấy hình ảnh này, Vân Dương Lịch cùng Thanh Phong Thượng Tiên cũng không nhịn được ánh mắt nghiêm, nhiệm vụ lần này không giống bình thường, này tà ma hung uy cực lớn, còn có bảo giáp hộ thể, nếu không cũng sẽ không phái ra vạn cổ thiếu quân tự mình hạ phàm. Võ Không Minh cùng Kha Cửu thấy một màn này, nhất thời cũng là giật mình trong lòng, hình ảnh này không chỉ có phản chiếu ra Trương Hạo hình dáng tướng mạo, càng trọng yếu là phản chiếu xả giận cơ thần ý, chỉ bằng vào quan tưởng tranh này giống như, cũng đã là một tôn pháp tướng đạo thuật, có thể chấn nhiếp nhân tâm, quỷ tà tan đi. Nhưng mà hình dáng tướng mạo có thể biến hóa, khí cơ thần ý lại khó mà biến hóa, nhưng vạn cổ thiếu quân mấy người không biết, Trương Hạo lĩnh hội số mạng huyền thông, biết che đậy thiên cơ, liền khí cơ mạng cũng càng sửa lại, giờ phút này an vị tại bọn họ trước mặt, lại không có người nhận biết. Thiếu quân, mời hỏi cái này là Võ Không Minh tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nhưng là cố làm nghi ngờ, không biết đây là cái gì tình huống, đồng thời cũng là muốn nhiều moi ra một ít tin tức. Đây chính là lần này muốn chu diệt tà ma. Vạn cổ thiếu quân nói, trước đây không lâu, thiên đình thị sát đến này tà ma khí cơ, tại Thần Châu Thiên vị trí này xuất hiện. Vừa nói, vạn cổ thiếu quân thủ quyết động một cái, hình ảnh biến hóa ra một màn chu thiên đồ, ghi rõ vị trí cụ thể, chính là Trương Hạo lần trước cùng Lưu Ôn giao chiến sa mạc, hỏi, Thần Châu Thiên chủ, ngươi chấp trưởng thế giới này chu thiên, có biết tình huống? Hồi bẩm thiếu quân, ta có giám sát tới đây có khắc thường, thật giống như có hai người đấu pháp, động tĩnh rất lớn, nhưng ta chạy tới kiểm tra lúc, đã không thấy tung tích. Võ Không Minh tương đối có thành tựu nói, không thấy tung tích. Nghe vậy, vạn cổ thiếu quân khẽ như mày, hắn uy nghiêm xuống, cũng không có hoài nghi Võ Không Minh nói dối. Thanh Phong Thượng Tiên cùng Vân Dương Lịch trao đổi một cái ánh mắt, nhưng là đứng dậy quát lên, hạ giới thiên chủ, ngươi chấp trưởng thế giới này chu thiên, có tà ma quấy phá, quả nhiên không biết là cái gì tình huống, uổng phí thượng giới đối với ngươi vung trồng, phải bị tội gì. Theo góc độ nào đó mà nói, thượng giới đúng là đối với Võ Không Minh có vung trồng, ban thưởng một nhóm lớn bảo vật, thậm chí ngay cả tiên quan mới có tư cách ngồi lưu ly tiên thuyền đều ban thưởng, nhưng đây là vì ngự giá Võ Không Minh, tại Thần Châu Thiên thiết trí một cái thổ địa thần, nói trắng ra vẫn là phong kiến quan liêu một bộ kia. Thượng tiên bất giận, Thần Châu Thiên tình huống phức tạp, tiểu nhân lực không hề đủ. Võ Không Minh vội vàng chắp tay thi lễ, tỏ vẻ chính mình có qua, lại vội vàng nói, tiểu nhân khoảng thời gian này cũng đang truy xét chuyện này, đã có đầu mối, xin mời thiếu quân gia hạn một ít ngày tháng, nhất định có thể tìm được tà ma tung tích. Thôi, thần châu thiên chủ, bản thiếu quân thứ cho người vô tội. Vạn cổ thiếu quân giơ tay lên một cái, cao cao tại thượng tha thứ, hiện tại chính là lục dùng người, cũng không tiện đối với Võ Không Minh quá lố, nếu không làm trễ nải thời gian, một khi chờ đến thiên ngoại thiên người tới, bọn họ sẽ không phương tiện hành động. Nói, bản thiếu quân sẽ cho ngươi 10 ngày thời gian, tra ra tà ma đầu mối, này tà ma uy hiếp cực lớn, hơi có bất trắc, ngươi chết vạn lần cũng khó trốn xử phạt. Phải tiểu nhân tuân lệnh. Võ Không Minh một tiếng đáp ứng, nhưng lại nói, thiếu quân, tiểu nhân năng lực mỏng manh, chỉ sợ không phải là này tà ma đối thủ. Không sao, bản thiếu quân để cho 12 kim giáp hộ pháp hiệp trợ ngươi. Vạn cổ thiếu quân nói, thử thương nghe lệnh. Lệnh tiếng hạ xuống, một đạo nhân ảnh lướt qua, trong nháy mắt từ bên ngoài đi vào, chính là tiên tướng Tử Thương, cung kính thi lễ, thiếu quân, Tử Thương đợi nghe điều khiển. Tử Thương, người dẫn dắt 20 kim giáp hộ pháp, hiệp trợ thần châu thiên chủ truy xét tà ma đầu mối. Vạn cổ thiếu quân nói, phải. Tử Thương chắp tay xá một cái, thanh âm âm vang hữu lực, rõ ràng thiếu quân ý tứ, là khiến hắn giám đốc này hạ giới ra dân, để tránh tự do tản mạng, xuất công không xuất lực, làm trễ nãi đại sự. Vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, Tử Thương là hắn một tay để bạt lên tâm phúc, năng lực làm việc rất mạnh, như vậy đốc thúc, cũng hẳn nhanh hơn truy xét, bất quá ngự hạ thuật, loại trừ uy nghiêm chấn nhiếp, còn phải làm một ít tiểu lợi ân huệ, chính cứ gọi là ân uy cùng sử dụng, ánh mắt quét qua Võ Không Minh ba người, đang muốn tùy ý ban thưởng một chút đồ vật, nhưng vạn cổ thiếu quân ánh mắt rơi vào Trương Hạo trên người, nhưng là hơi hơi ngẩn ra. Ừ, người này là lai lịch ra sao, như thế nào? Vạn cổ thiếu quân trong lòng kinh ngạc. Mơ hồ nhìn thấu cái gì, trong nháy mắt thân hình động một cái, bước ra một bước xúc địa thành thốn, đã xuất hiện ở Trương Hạo trước mặt, trực tiếp một tay lấy ra. Bất thình lình biến cố, Trương Hạo ba người đều là cả kinh, chỉ cho là bị phát hiện, ngay lập tức sẽ muốn động thủ phản kháng, mặc dù này Quỳnh Lâu tiên thuyền lên cường giả như vân, nhưng liều chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Chương 649, Thiếu Quân mời chào. Lại nói vạn cổ thiếu quân nhìn thấu cái gì đầu mối, trực tiếp đối với Trương Hạo xuất thủ. Trương Hạo ba người chỉ cho là bị khám phá thân phận, lúc này liền muốn động thủ phản kháng. Nhưng mà vạn cổ thiếu quân uy nghiêm, há cho này tam trọng cảnh hạ vị tiểu tiên làm địch, kia vạn cổ thiếu quân cũng quá vô năng, chỉ là thoáng động ý niệm, một tiếng chân ngôn quát nhẹ, định. Ngôn xuất pháp tùy, âm dương hư không dung một cái, khí chàng một cỗ mênh mông lực vô hình, trong nháy mắt trói buộc chặt Trương Hạo ba người, lực lượng sự mênh mông, giống như một tòa núi lớn đè người, Trương Hạo ba người lúc này liền bị định trụ, ép tới không thở nổi. Không thể có chút nào nhúc đích. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, cỗ lực lượng này quá mạnh mẽ rồi, chỉ có sử dụng hỗn độn chi lực tài năng xông phá, nhưng hắn nhận ra được, vạn cổ thiếu quân cũng không sắc khí, tựa hồ không có đoán được thân phận của hắn. Tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo nhịn một hồi, không có lưới rách cá chết, một khi hắn vận dụng hỗn độn chi lực, liền không thể quay lại chỗ trống. Cùng lúc đó, Trương Hạo ẩn nhẫn không động, vạn cổ thiếu quân cũng một tay bắt được Trương Hạo, hai ngón tay đè ở cánh tay rõ ràng lên. Bắt mạch xem xét, không khỏi ánh mắt ngảy lên. Quả nhiên không sai, ngươi quả nhiên vượt qua cửu ngũ khó khăn, minh huyệt khai khiếu, nhất nguyên kinh lạc đã toàn bộ đả thông. Vạn cổ thiếu quân ngữ khí có chút kinh ngạc, buông lỏng tay ra, lần nữa quan sát Trương Hạo. Bên cạnh, nghe được vạn cổ thiếu quân lời này, Thanh Phong Thượng Tiên, Vân Dương Lịch, Tử Thương, ba người tại chỗ cũng là thần tình ngẩn ra, vội vàng quan sát tỉ mỉ Trương Hạo, người trẻ tuổi này mới bao lớn điểm niên kỷ. Khí cơ còn là một thiếu niên lang. Xuất thân ở nơi này đục ngầu hạ giới, quả nhiên đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, bước vào thiên nhân tứ trọng rồi. Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy lại thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi còn cho là bị vạn cổ thiếu quân khám phá thân phận, sợ đến bọn họ hư kinh một hồi, nhưng Trương Hạo khi nào minh huyệt khai khiếu, vượt qua cửu ngũ khó khăn. Vạn cổ thiếu quân sẽ không phải là nhìn lầm rồi đi, nhưng này cũng không khả năng à, đường đường thượng giới thiếu quân, như thế nào đem sai mạch, chẳng lẽ Trương Hạo là? Võ Không Minh kiến thức rộng, trong lòng lập tức có suy đoán, tỉ mỉ nghĩ lại Trương Hạo thân thế, càng nghĩ càng thấy được khả năng, Trương Hạo phụ thân chính là Côn Luân Vương tộc, mẫu thân cũng là siêu nhiên thoát tục kỳ nữ tử, truyền thừa tiên thiên thần tịch, nhất nguyên viên mãn, thiếu đế chi mệnh, lúc này cũng thật bình thường. Bất quá vạn cổ thiếu quân mấy người, cũng không biết Trương Hạo nguồn gốc, nộ nhận là Trương Hạo chính mình tu hành chứng. Phải biết lấy Trương Hạo này tuổi còn trẻ khí tượng, cũng đã đạt tới thành tựu như vậy, vượt qua cửu ngũ khó khăn đầu này danh giới. Cho dù ở thượng giới thiên đình, đây cũng là khó gặp kỳ tài, tư chất chắc việt, tiền đồ vô lượng. Không sai, ngươi đã đứng hàng thượng tiên vị trí, có thể ban cho tiệc. Vạn cổ thiếu quân khen một câu, lúc này liền động mời chào chi tâm, giơ tay lên vung lên, định thân trói buộc tản đi, còn ban thưởng diên tịch. Thượng giới thiên đình chính là chính thống thiên đế, lễ nghi quy củ rất nhiều, lên cấp đại la thiên người, tại thiên đình có một chỗ ngồi, ghế là nệm, thiên nhân có thể vào đường an vị, nhưng chỉ có chỗ ngồi, lại không có bàn, bàn chính là tiệc, ý nghĩa bày ra nước trà thực rượu, đây là thượng tiên dùng lễ, thượng tiên chính là đối với thiên nhân tứ trọng bên trên gọi chung. Mấy cái tiên nữ đưa đến bàn, cung kính đặt ở Trương Hạo trước mặt, tiếp lấy có dâng lên mâm trái cây rượu tước, bên cạnh còn một vị tiên nữ hầu hạ rót rượu. Không thể không nói, bàn này tiệc ngăn lại lên, ngay lập tức sẽ hiện ra khí phái. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo vội vàng kịp phản ứng, lập tức chắp tay thi lễ nói tạ, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn còn không muốn lưới rách cá chết, mà vạn cổ thiếu quân hảo ý, hắn cũng liếc mắt nhìn ra, đây là muốn mời chào hắn. Ừ. Vạn cổ thiếu quân gật gật đầu, hỏi, bản thiếu quân xem ngươi năm yếu, có thể có thị tộc sinh ra, bắt đầu từ lúc nào tu hành, được vậy một phái truyền thừa. Hồi bẩm thiếu quân, ta gọi Trương Tử, xuất thân thế tục một cô nhi, là một tên lão đạo nhân thu dưỡng, từ nhỏ tu hành, đã có 30 năm tháng, sở học tiểu thuật tạp nhiều, chủ tu thượng thanh kiếm thuật, tự đi linh ngộ, chưa từng được đến vậy một phái chính thống truyền thừa. Trương Hạo trả lời nói, lấy hắn lừa dối công phu, ngựa khí thông thuận, thật thật giả giả, thuận miệng liền bịa đặt ra một cái bối cảnh, nhưng hắn cũng không tính năm yếu đi, năm nay nên có 30 tuổi rồi. Bất quá tại thiên người chung, là lấy giáp luận tuổi thọ, đặc biệt là thượng tiên cấp bậc này, thọ nguyên dài đến 10 cái giáp, thậm chí là mười mấy 20 giáp, mặc dù trước mặt vị này vạn cổ thiếu quân, nhìn như tuấn nhã trẻ tuổi, thật ra thì cũng có 3 giáp số tuổi, Trương Hạo mới 30 năm tháng, liền một cái giáp cũng chưa tới, cơ hồ coi như còn không có thành. Nam. Quả nhiên, nghe nói Trương Hạo tự thuật bối cảnh, vạn cổ thiếu quân lần nữa kinh ngạc, bên cạnh Thanh Phong thượng tiên ba người cũng là trố mắt nhìn nhau, này xuất thân phàm tục, mới nửa giáp, đã đạt đến cảnh giới như vậy, thật sự là thiên tư siêu quần. Trương Tử. Nghiệm lấy Trương Hạo tên, vạn cổ thiếu quân rất là yêu thích, vượt qua cửu ngũ khó khăn, chính là đứng hàng thượng tiên, có tư cách phi thăng thiên đỉnh thượng giới, bản thiếu quân ban cho ngươi một đạo thiên quân lệnh phù, thấy vậy lệnh phù như thấy ta phụ vạn cổ thiên quân, tấu lên trên, hạ lệnh quỷ thần. Đang khi nói chuyện, vạn cổ thiếu quân giơ tay lên một phen, trong tay lấy ra một khối ngọc phù, ngọc phù có lớn chừng bàn tay, điêu khắc vân vân dị thú, chính diện chữ triện vạn cổ hai chữ, phía sau chữ triện một cái lệnh chữ, nội tàng huyền liền diệu, tự nhiên mà thành, chính là vạn cổ thiên quân tự mình ấn xuống rồi chính mình thần ý uy nghiêm. Nhìn thấy một màn này, như thấy vạn cổ thiên quân đích thân tới, Thanh Phong thượng tiên nhóm ba người lễ xá một cái, trong lòng nhưng là khơi dậy ngàn cơn sóng, thiếu quân coi như muốn mời chào kỳ tài, cũng không đến nỗi ban thưởng thiên quân lệnh phù, đây không khỏi quá qua loa. Thanh Phong thượng tiên vội vàng cấp bên cạnh Tử Thương nháy mắt ra dấu. Tử Thương kịp phản ứng, mau tới trước một bước, nhỏ tiếng góp lời nói, thiếu quân, không thể. Lời còn chưa dứt, Tử Thương liền bị vạn cổ thiếu quân dừng lại, chỉ đành phải bất đắc dĩ lui ra. Thanh Phong thượng tiên cùng Vân Dương Lịch không khỏi trố mắt nhìn nhau, có lẽ người ngoài không biết, nhưng bọn hắn nhưng là rất rõ này lệnh phù trọng yếu, không chỉ có đại biểu thiên quân đích thân tới, càng là quan hệ bọn họ thiếu quân thân phận địa vị. Vạn cổ thiên quân có 12 cái con cái, trong đó 3 cái con vợ cả được sủng ái nhất, vạn cổ huyền cơ nhưng thật ra là thứ xuất tử, dựa vào chính mình bản sự được đến thiên quân thưởng thức, gia phong là thiếu quân, cùng con vợ cả ngồi ngang hàng, nhưng ở thiên quân phủ thân phận địa vị vẫn hơi thấp. 3 năm trước đây, man hoang xâm phạm, vạn cổ huyền cơ tham dự chinh binh, đại chiến mà về, bố chi đánh chết một vị man vương, là thiên quân phủ phóng đại mặt mũi, vừa vặn lại gặp thiên quân tu luyện xuất quan, tâm tình một cao hứng, cố ý ban thưởng khối này lệnh phù, là để cho vạn cổ huyền cơ bằng vào này lệnh, mời chào một vị lên khanh tướng rút, thăng bằng thiên quân phủ cách cục, nhưng chuyện này bị phía sau lưng ngăn trở, hơn nữa vạn cổ huyền cơ là thứ xuất thân phận, cầu xin nhiều vị cao nhân đều không công mà về, một mực thả cho tới bây giờ. Nhưng bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, thiếu quân đột nhiên xuất ra này lệnh phù, quả nhiên ban cho một cái hạ giới gia dân, thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người, mà kể từ đó, cái này Trương Tử thân phận địa vị cũng một bước lên trời, đứng hàng thiên quân phủ lên khanh, liền bọn họ cũng phải hành lễ thừa hành. Võ Không Minh ở một bên thấy vậy, mặc dù không biết nội tình trong đó, nhưng cái này thiên quân lệnh phù đã là trọng bảo rồi, vội vàng cấp Kha Cửu nháy mắt ra dấu, cùng nhau hướng về phía lệnh phù hành lễ xá một cái. Mà Võ Không Minh trong lòng cũng rõ ràng, ban thưởng thiên quân lệnh phù, chuyện này không giống bình thường, vạn cổ thiếu quân đây là muốn mời chào Trương Hạo lên trên linh giới. Thiếu quân, này lệnh phù. Trương Hạo cũng là mặt đầy giật mình, tựa hồ tới quá đột ngột, còn kịp phản ứng tới là ý gì, nhưng trong lòng xoay chuyển thật nhanh, này rời ạ kế hoạch không cản nổi biến hóa, vốn chỉ là tới Quỳnh Lâu tiên thuyền lên tìm hiểu thực hư, nhưng không ngờ bị vạn cổ thiếu quân nhìn vào pháp nhãn, này biến số có thể phiền toái, hắn nên như thế nào thoát thân? Phải biết thân phận của hắn một khi hiển lộ, ắt gặp tai họa ngập đầu. Nay lệnh phù đại biểu ta phụ vạn cổ thiên quân, được này lệnh phù, là cao quý thiên quân phủ lên khanh, có thể vào đường nghị sự, ngươi có nghĩ tới phi thăng lên giới thiên đỉnh? Vạn cổ thiếu quân nói thẳng vấn đạo này tam thập tam thiên bên dưới, không người không nghĩ phi thăng lên giới. Phi thăng lên giới. Nghe lời này một cái, Trương Hạo cố làm hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng là để cho khổ, lần này phiền phức lớn hơn rồi, hắn như cự tuyệt, há chẳng phải là chọc người sinh nghi, phải biết người tu tiên, ai sẽ cự tuyệt đi phi thăng lên giới. Đây chính là đứng hàng tiên ban, vị tôn thượng tiên. Huống chi ngự nhân thuật, từ xưa tới nay sẽ tin phụng một cái quy tắc, phàm là gặp đại tài, có thể chiêu hiền đại sĩ, số tiền lớn cầu xin, cũng có thể quơ đao giết chết, để tránh bị người khác sử dụng, nếu để cho vạn cổ thiếu quân mời chào không được, mặt mũi khó chịu, nhất định sinh lòng tức giận, chỉ sợ ở đối với hắn động sát ý. Nhưng việc đã đến nước này, Trương Hạo nhìn đến rất thông suốt, chỉ đành phải trước đáp ứng, sau đó lại nghĩ biện pháp bay lượn, liền vội vàng hành lễ bái tạ, tiếp thiên quân lệnh phủ, nói, thiếu quân, ta đương nhiên muốn phi thăng lên giới, nhưng ta còn có gia thất ràng buộc. Ngươi đã có gia thất kết thân. Nghe lời này, thật ra khiến vạn cổ thiếu quân kinh ngạc, tuổi còn trẻ liền kết thân rồi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy thật bình thường. Hạ giới người tu hành, phần lớn đều tại năm xưa kết thân, lưu lại người đời sau huyết mạch không tinh khiết, sẽ không giống thượng giới tiên tộc, đối với huyết mạch quê quán sáng tỏ thiên điều thiên quy. Bất quá nói chuyện cũng tốt, có gia thất ràng buộc, cùng nhau mang theo thiên đỉnh. Đây cũng là một loại ràng buộc, vạn cổ thiếu quân giọng nói vừa chuyển, nói, cổ ngữ vân, một người đắc đạo, gà chó lên trời, bản thiếu quân chấp thuận ngươi mang theo gia thất, cùng nhau phi thăng lên giới. Trương Hạo hết ý kiến, thiếu chút nữa không có tức miệng mắng to, này rời ạ là quyết tâm muốn khống chế hắn, một khi hắn mang theo gia thất đi tới, an cư lạc nghiệp thì phải dựa vào thiên quân phủ, sau này hoàn toàn thành thiên quân phủ môn nhân. Bình tĩnh mà xem xét, này thật ra thì không tính là cái gì chuyện xấu. Ngược lại có cái núi dựa lớn, từ đây tiền đồ quang minh, một bước đạp lên thiên đỉnh địa vị cao, có thể nói là trên trời hạ xuống vận may, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn đối với cái này phong kiến thiên đỉnh không có hứng thú, mà hắn chí hướng cũng không phải diêu võ dương oai, có lẽ hắn trước kia là loại này ý nghĩ, nhưng từ lúc biết mình là Côn Luân Lưu Vong Thái tử, sở hữu danh lợi địa vị đều thành xem qua vân yên, hắn chỉ muốn mang theo chúng nữ cùng nhau, tìm một an ổn phương ẩn cư, tiêu giao thế ngoại, lĩnh hội đại đạo. Nhưng là hắn giờ phút này chỉ đành phải đáp ứng, nói, đa tạ thiếu quân thiên ân, có thể cho ta về nhà sửa sang lại, bất quá thiếu quân chuyến này là có đại sự, không tốt làm trễ nãi đi. Không sao cả. Vạn cổ thiếu quân nói, truy xét tà ma chuyện, có tử thương hiệp trợ thần châu thiên chủ, chương tử ngươi có thể an tâm sửa sang lại chuyện nhà, đợi đến nhiệm vụ hoàn thành, theo bản thiếu quân cùng nhau trở lại thượng giới. Phải đa tạ thiếu quân dịu dắt. Trương Hạo vội vàng bái tạ. Ha ha, rất tốt. Thấy sự tình định ra, vạn cổ thiếu quân rất nhiều hân duyệt cười, cầu xin không tới cao nhân, nhưng hắn mời chào một cái tư chất siêu quần người tuổi trẻ, này sổ sách tính ra cũng không thua thiệt, còn có ý lại ban cho một ít thực dụng phong thưởng, làm ơn nước, đồng thời cũng muốn nhìn một chút tấm này từ bản lĩnh thật sự, nói thẳng đạo, Trương Tử, ngươi tự học kiếm thuật, có thể cùng Thanh Phong Thượng Tiên tỷ thí một phen. Tối nay còn có một canh, đại gia không nên gấp A, nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu. Chương 650, Huyết Văn Cương Kiếm. Thiếu quân, để cho ta cùng Thanh Phong Thượng Tiên tỷ thí. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi chân mày nhảy một cái, vị này Thanh Phong Thượng Tiên đã có thiên nhân tứ trọng tu vi, hắn mới thiên nhân tam trọng, mặc dù vượt qua cửu ngũ khó khăn, nhưng hắn còn không có chính thức tu luyện, trên lệch đầu này danh giới, huống chi hắn còn muốn ẩn giấu thực lực, căn bản không khả năng so sánh. Ngươi tuổi trẻ, thiếu quân là có ý cất nhắc ngươi, nhìn một chút ngươi tu vi như thế nào. Thanh Phong Thượng Tiên nói chuyện, ngữ khí so với mới vừa rồi khách khí mấy phần, tấm này tử đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, lại tiếp nhận thiên quân lệnh phù, một khi đi theo thiếu quân trở lại thượng giới, này thân phận địa vị sẽ không một loại. Tiền bối nói cực phải, chẳng qua là ta tu vi vẫn còn ít, sao dám cùng thượng tiên tỷ thí, phải làm hướng tiền bối thỉnh giáo mới đúng. Trương Hạo chắp tay thi lễ, lời nói này rất khéo, trực tiếp gọi là tiền bối, nếu phô bày hắn khiêm tốn cùng tôn trọng, lại vừa là lấy thỉnh giáo phương thức so chiêu, tránh khỏi tỷ võ đánh nhau. Nếu không đao kiếm không có mắt, tranh cường đấu tàn nhẫn, ai biết lại gây ra cái gì biến số. Bên cạnh, thiếu quân mấy người nghe vậy, cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy tấm này tử xử sự làm người không tệ, biết rõ tiến thôi. Thật ra thì vạn cổ thiếu quân nói phải tỉ thí, đây cũng là cho Trương Hạo nhấc mặt mũi, đương nhiên biết rõ Trương Hạo tu vi vẫn còn ít, mới vừa vượt qua cửu ngũ khó khăn, còn không có chính thức tu luyện, cùng tứ trọng cảnh cao thủ trên lệch khá xa, Thanh Phong Thượng Tiên cũng không khả năng hạ sát thủ, đem Thiếu Quân mời chào người đả thương, cái này gọi là lời gì, cho nên chỉ muốn nhìn một chút Trương Hạo bản lĩnh thật sự. Mà Trương Hạo cố ý khiêm tốn, không nóng không nổi, đem vị trí của mình hạ thấp một điểm, cũng để cho đại gia chung sống hòa hợp. Thiếu Quân, nơi này không có phương tiện thi triển, hay là đi bên ngoài đi. Trương Hạo vừa nói, được, di chuyển. Vạn Cổ Thiếu Quân ra lệnh một tiếng, mọi người đứng dậy, dẫn đường đi bên ngoài, các tiên nữ cũng liền vội vàng đi theo, đem ra rượu bàn, ở đầu thuyền lên dọn xong diên tịch. Trương Hạo cùng Võ Không Minh cùng Kha Cửu trao đổi cái ánh mắt, lần này biến cố, thật sự ngoài bọn họ dự liệu, chỉ cùng theo một lúc ra ngoài. Mọi người đang mũi thuyền vào tiệc can vị, tiên tướng Tử Thương chỉ huy kim giáp hộ pháp gạt ra, hộ vệ tại trái phải. Thanh Phong Thượng Tiên chính là xuất từ thượng giới lục đại thánh địa một trong Thiên Kiếm Tông, tu vi đã đạt đến thiên nhân tứ trọng viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thiên nhân ngũ trọng. Bản Thiếu Quân từng tại Thiên Kiếm Tông học nghệ, thụ nhiều Thanh Phong Thượng Tiên chỉ điểm, tu tập kiếm thuật 60 năm, được chứng thiên nhân cảnh, trở lại thiên đình hiệu lực, mời được Thanh Phong Thượng Tiên là Thiếu Quân trên tòa phủ đệ khách. Vạn Cổ Thiếu Quân vừa nói, giơ tay lên vung lên, tỏ ý bắt đầu. Thanh Phong Thượng Tiên cũng không nói nhiều, hành lễ xá một cái, tung người nhẹ nhảy, bay trên trời, ra Quỳnh Lâu tiên thuyền trận pháp, ở phía trước đứng lơ lửng trên không. Sa ba. Một tiếng thanh thúy kim sắc nhọn thanh âm vang lên, kiếm quang chợt lóe, hồi âm không dứt, sắc bén không gì sánh được, bừng tỉnh cắt không khí tiếng va chạm, Thanh Phong lên tiên thân sau tiên kiếm xuất hiếu, bay vòng vần quanh, một tay chộp vào trong tay, một tay kia cong ở phía sau, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, tiên phong trôi dạt, phong mang nội liễm. Trương Hạo cũng chắp tay thi lễ, ngự không bay ra, cùng Thanh Phong Thượng Tiên giằng co, nhưng là trực tiếp hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, không có rút kiếm, bởi vì hắn lôi quân kiếm tại chôn cất quan trong không gian, chôn cất quan giấu ở mi tâm huyệt thiên mục khiếu bên trong, hắn không dám đánh mở không gian, để tránh bị nhìn ra đầu mối, lại thêm biến số. Tiền bối, đắc tội. Trương Hạo khá là khiêm tốn, tay cầm kiếm chỉ, đây là lấy kiếm cương ứng đối. Nhưng là thấy đến Trương Hạo không xuất kiếm, Thanh Phong Thượng Tiên nhưng là cao mày, tấm này tử nói tốt là thỉnh giáo, lại khinh thường như vậy, kiếm chỉ há ứng đối hắn này huyền thiết tiên kiếm. Trên mũi thuyền, Vạn Cổ Thiếu Quân mấy người cũng là cao mày, kiếm chỉ là ngón tay mình, linh hoạt tự nhiên, dễ dàng hơn nắm chặt lực đạo, thôi phát kiếm khí, nhưng coi như Trương Tử là chủ tu kiếm khí nhất phái, cũng nên lại đem xứng tay binh khí, một tay cầm thực kiếm, một tay cầm kiếm chỉ, lúc này mới tu tập kiếm thuật cơ bản. Võ Không Minh cùng Kha Cựu chính là ở một bên không nói một lời, đối với Trương Hạo tâm tư vẫn là rất rõ ràng, tự có cho là, không cần bọn họ lo lắng. Người tuổi trẻ, vì sao không xuất kiếm? Thanh Phong Thượng Tiên nhưng là mở miệng hỏi thăm, đây là Thiếu Quân muốn mời chào người, lại có nói trước là thỉnh giáo, hắn cũng không thể đem người bị thương. Tiền bối thứ lỗi, ta vốn là tu tập trọng kiếm, không có mấy trăm cân không xứng tay, nhưng hạ giới tài nguyên thiếu thốn, bình thường phạm kiếm cũng vô dụng, ta đây là không dùng thích hợp bội kiếm, chỉ đành phải thi triển kiếm cương tương đối dễ dàng. T-E-Z-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Trương Hạo lời này không nói giả, lấy thiên nhân cảnh tu vi, bình thường binh khí công dụng không lớn, mà thần châu trời cũng xác thực linh mạch khô kiệt, khó mà tìm chế tạo thần binh lợi khí thiên tài địa bảo, nhưng lập tức liền tìm được, cũng không người không hiểu như thế nào chế tạo thần binh. Thì ra là như vậy, hạ giới thiếu thốn chi địa, không có thần binh lợi khí cũng bình thường. Nghe vậy, Vạn Cổ Thiếu Quân không khỏi cười, hắn đang muốn làm ơn đức, ban thưởng một ít dùng thích hợp đồ vật, này không thì có, giúp người đang gặp nạn thắng được thêm gấm thêm hoa, Trương Tử không có thần binh lợi khí, hắn liền ban thưởng thần binh lợi khí, cái này so với một khối thiên quân lệnh càng tới thật sự. Bản Thiếu Quân vừa vặn có một thanh trọng kiếm, nặng càng thiên quân, nhưng thần binh có linh, không biết ngươi có thể không khống chế. Đang khi nói chuyện, Vạn Cổ Thiếu Quân theo tay vung lên, hư không vặn mèo, đỏ ngầu huyết quang chợt lóe, ông. Một tiếng sắc nhọn vang lướt qua không khí, to lớn thuần dương chi khí phóng lên cao, phong mang sắc bén không gì sánh được, kiếm ý xông thẳng cửu tiêu, giống như nhất kiếm phá thiên thế. Sau một khắc, kiếm khí thu lại, chỉ thấy một thanh phong cách cổ xưa cự kiếm, thân kiếm ước một thước hai, bề rộng chừng hai cái bàn tay, sống kiếm rắn chắc, chuôi kiếm dài chừng 30 cm, cổ phác vô hoa, toàn thân đỏ ngầu, hiện bán trong suốt hình, như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, ở vào khoảng giữa tinh ngọc cùng kim loại ở giữa. Hơn nữa tài liệu này phi thường đặc thù, nhìn kỹ, ẩn chứa trong đó nhỏ bé hoa văn, giống như máu người mạch kinh lạc giống nhau, lại còn dựng dưỡng rồi khí linh, đây là một cái pháp bảo binh khí. Ồ, này là chân hỏa thần binh, đã luyện thành pháp bảo. Trương Hạo liếc mắt nhận ra này cự kiếm, nhất thời liền kinh ngạc, phải biết binh khí dựng dưỡng khí linh, đây là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì chế tạo binh khí tài liệu yêu cầu quá cao, khó mà thấm vào huyết khí, cho dù đúc linh tính, nhưng là dưỡng dưỡng không ra khí linh, chỉ có chân hỏa thần binh, lấy tam muội chân hỏa luyện chế, lấy huyết phách tế kiếm, như thế mới có hy vọng dưỡng dưỡng khí linh. Bất quá này pháp quá khó khăn, Trương Hạo cũng coi là gặp qua vài cái chân hỏa thần binh, cũng không có khí linh, cho dù Đông Hoàng tế luyện kia đem thần binh, cũng chỉ là gắng gượng vây quanh một cái huyết văn, lấy huyết phách ngưng tụ thành hình, nhưng khí linh đã bị đả diệt, cũng sẽ không thể chữa trị. Nhưng là này đem cử kiếm rất huyền diệu, huyết văn trải rộng toàn bộ kiếm thể, không phải cứng rắn khảm nạm, mà là tự nhiên mà thành, đã là một món chân chính pháp bảo, lại vừa là một món chân chính binh khí. Chân hỏa thần binh là một cái cách gọi, chủng loại đa dạng. Vạn Cổ Thiếu Quân nói, bình thường chân hỏa thần binh đều lấy tam muội chân hỏa tế luyện, lấy huyết phách tôi vào nước lạnh, lấy hắn thuần dương chi khí, nhưng kiếm này tài liệu chính là chân hỏa thần binh bên trong huyết văn cương, trực tiếp lấy yêu ma hung thú thân thể di thể vào lò, luyện hóa hắn tạp chất, lấy hài cốt làm thể, lấy thịt linh tôi vào nước lạnh, đây là tiên gia luyện chế pháp bảo thủ đoạn. Pháp bảo thành hình, lại do chú kiếm sư Thiên Truy bách luyện, tố hình làm kiếm, khí linh hóa thành kiếm linh, cho nên huyết văn cương kiếm tự thân liền có kiếm khí. Nhưng này chế tạo chi pháp khá là hao phí, một cụ thiên nhân nhất trọng cảnh yêu ma thân thể, chỉ có thể luyện ra một khối lớn chừng quả trứng gà huyết văn cương, bình thường là dùng để chế tạo nhẹ nhàng phi kiếm, chính là thượng giới tiên tông thập đại danh kiếm một trong, nếu là muốn chế tạo một cái võ kiếm, hao phí to lớn, mà muốn chế tạo một cái cự kiếm, hao phí càng là lớn đến kinh người. Nghe này tự thuật lai lịch, Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, trong lòng cũng tự định giá, này pháp nguyên lý, hẳn là tinh luyện thân thể quáng vật chất. Nhưng thiên nhân nhất trọng thân thể, mới luyện ra kiêng kỵ nhỏ như vậy một khối, thanh này cự kiếm, được luyện bao nhiêu cái thiên nhân. Nghĩ đến đây, Trương Hạo đã cảm thấy đáng sợ, này rời ạ ít nhất cũng phải hàng trăm hàng ngàn đi. Nhưng là lấy thân thể vào lò luyện khí, này đặc biệt mâu thân không phải ma đạo thủ đoạn A. Thiếu quân, này huyết văn cương phương pháp luyện chế Trương Hạo muốn nói lại thôi. Ha ha ha. Vạn Cổ Thiếu Quân cười to, tự có một cỗ chinh chiến xa trường hào khí, nói, thượng giới chinh chiến. Chết yêu ma man di rất nhiều, hỏa táng đốt luyện, chấm dứt quỷ quái hoán nghiệm, đây là phải làm chuyện, bất quá kiếm này cũng không phải thiên đình chế tạo, mà là 3 năm trước đây bản thiếu quân xuất trinh, tân được mọi người hiệp trợ, chu diệt một vị man vương, thu được kiếm này. Kia man vương là thiên nhân lục trọng cảnh, bị thiếu quân tự tay đánh thành 6 khối, toàn bộ phong ấn, lên hiện thiên đình xử trí. Bên cạnh Vân Dương Lịch nói chuyện, nhắc lên chuyện này, mọi người đều là kính nể nhìn về Vạn Cổ Thiếu Quân. 3 năm trước đây lần đó chiến tích, đặt vững bọn họ thiếu quân uy nghiêm, để cho thiên quân phủ phóng đại mặt mũi, thiên đế cũng tự mình ban thưởng phong thưởng. Cái gì? Chu diệt thiên nhân lục trọng cảnh. Trương Hạo cùng Võ Không Minh Kha Cửu ba người nhưng là cả kinh, không nhịn được chố mắt nhìn nhau. Thiên nhân lục trọng đã có thể so với thiên quân, nhưng Vạn Cổ Thiếu Quân mới thiên nhân ngũ trọng, quả nhiên đã vượt cấp chu diệt thiên quân rồi. Đây là bực nào lợi hại, khó trách lần này phái Vạn Cổ Thiếu Quân đi xuống, vẫn là ngồi thiên quân Quỳnh Lâu tiên thuyền, thật sự không phải nhân vật bình thường a. Không phải là bản thiếu quân một người công, còn phải các vị hết sức giúp đỡ, bày trận pháp kiềm chế, bản thiếu quân mới có cơ hội đánh một trận. Vạn Cổ Thiếu Quân ngự nhân hữu thuật, có thể theo một cái thứ xuất tử từng bước lên trước, cùng con trai trưởng ngồi ngang hàng, đương nhiên là có chút ít thủ đoạn, giọng nói vừa chuyển, nói trở về chính đề, kiếm này mặc dù chân quý, nhưng phân lượng quá nặng, thuộc hạ ta không người thói quen dùng này cự kiếm, vừa vạn trường tử ngươi tu tập cự kiếm, thiếu đem xứng tay binh khí, có thể thử một lần. Dứt lời thanh âm, Vạn Cổ Thiếu Quân vây tay hất một cái, cự kiếm trôi lơ lửng, bay về phía Trương Hạo. Trương Hạo đưa tay chộp một cái, nắm chặt chuôi kiếm, kiếm này rất to lớn, thân kiếm thì có 1 thước 2, chuôi kiếm còn có 30 cm, cộng lại liền 1m5, thiếu chút nữa có thể so với người bình thường thân cao rồi, mà thiết kế rất tinh xảo. Chuôi kiếm này 30 cm, có thể hai tay nắm chặt, cũng có thể một tay cầm kiếm, căn cứ cầm kiếm thủ pháp điều chỉnh kiếm dài, để tránh quá dài không thi triển được. Nhưng mà Trương Hạo vừa tiếp xúc ở kiếm này, một cỗ nặng nề tới tay, thân hình trên không trung một ngã, vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa té xuống, ám đạo khe nằm, này huyết văn cương thật là nặng, thật rơi ạ là có 1.000 quân, ước chừng hơn 3.000 cân. Trương Hạo vội vàng hai tay cầm kiếm, trong cơ thể một cỗ chân nguyên bùng nổ, lực rót thân kiếm, củng cố chính mình thân hình. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, ông ba, mũi kiếm kịch liệt chấn động, kiếm minh như lệ quỷ trói thai, kiếm linh lúc này cắn trả. Trương Hạo kinh hãi, chỉ cảm thấy một cỗ tà lệ khí, vậy mà cùng người khác vương khí làm địch. Nhìn thấy một màn này, Vạn Cổ Thiếu Quân cũng là mặt liền biến sắc, đây là chuyện như thế nào? Ai nói thần binh có linh, nhưng coi như không nhận chủ, kiếm này phản ứng cũng không phải lớn như vậy. Chương 651, tỷ võ đấu kiếm. Trương Hạo tu tập nhân vương chi đạo, lấy nhân đạo tinh thần lo liệu tự thân, phàm là tường thụy đồ vật, đều có thể cùng hắn linh tính tương hợp, vì vậy ban đầu Lôi Quân kiếm và Xích Nguyệt vòng đều nhận hắn làm chủ, nhưng lần này được đến Huyết Văn cương kiếm, cảm ứng được nhân vương khí, lại ngược lại kích thích một cỗ tà lệ làm địch, kiếm linh phệ chủ. Không được, kiếm này là một cái tà khí. Trương Hạo trong lòng kêu to không được, lập tức rõ ràng đây là một cái tà khí, chỉ thấy trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, họa sát thân, vô số tàn sát sát phạt, quỷ thần thê lương, oan hồn gào thét bi thương, không có bất kỳ lý do và thiện ác chu diệt, chỉ vì tế luyện một cái tuyệt thế thần binh, một lần lại một lần máu tanh xâm nhiễm thân kiếm, vô cùng vô tận oán niệm trầm tích, lấy tam muội chân hỏa tế luyện, huyết phách tôi luyện ra một cỗ thuần dương kiếm khí, nhưng thuần dương che giấu bên dưới. Nhưng là một kiếm cuối cùng thành vạn cốt khô, máu chảy thành sông, tàn hại chúng sinh, vong hồn hàng ngàn hàng vạn. Kiếm này bản tính, chỉ vì thành khí mà thành khí, binh khí chính là dùng để sát phạt, tại sát phạt chung rèn luyện mà thành, không có bất kỳ mục tiêu, loại trừ giết chóc, kiếm này lại không còn lại có thể nói, đây có thể nói là một cái tà khí, nhưng cũng có thể nói là một cái chính tông nhất binh khí. Bởi vì binh khí sinh ra chính là vì sát phạt, lúc chính lúc tà, giống như kiếm này kiếm khí, thuần dương cùng tà lệ cùng tồn. Đây cũng là nguyên thủy giáo pháp nhất phái thần binh. Trương Hạo lòng có hiểu ra, loại này đơn thuần sát phạt lý niệm, thuộc về nguyên thủy giáo lý, nhưng nguyên thủy giáo phái đã sớm sa sút, cùng người đạo phát triển tướng làm địch, như vậy người nào còn có thể chế tạo kiếm này? Hoặc có lẽ kiếm này là thượng cổ còn sót lại? Thôi, lười suy nghĩ nhiều, trước chấn áp kiếm này. Trương Hạo ý niệm xoay chuyển thật nhanh, lập tức nhắm mắt ngưng thần, sắp thực nói, hắn không phải chấn áp kiếm này bản tính như thế, căn bản không chấn áp được. Trừ phi đã diệt linh tính, nhưng này kiếm linh tính không phải chuyện đùa, hắn cũng không dám đường đột vọng động, huống chi bên cạnh còn có vạn cổ thiếu quân đám người ở tràng, hắn chỉ cần thu liễm tự thân, trước lắng xuống kiếm này làm địch. Tâm tư ý niệm chỉ tại một cái chớp mắt, cùng lúc đó, mọi người bên cạnh chỉ thấy được thần binh phản kháng, tại Trương Hạo trong tay kịch liệt chấn động, mũi kiếm phát ra chói tai ong ong, thuần dương chi khí phóng lên cao, kiếm khí ngang dọc, mang theo kình phong gào thét. Thiếu quân, kiếm này phản ứng thật là lớn. Tiên tướng Tử Thương nói chuyện. Đúng là phản ứng thật là lớn, chẳng lẽ thanh kiếm này có khác cổ quái? Vân Dương Lịch cũng nói rồi, thiếu quân thu được kiếm này, bọn họ cũng đem ra thử một chút tay, đối với thanh kiếm này cũng không xa lạ. Nhưng mà thần binh có linh, bọn họ không thể được thần binh nhận chủ, kiếm này lại quá nặng, không thích hợp bọn họ sử dụng, nếu không cũng sẽ không lưu đến bây giờ. Hơn nữa bọn họ thấy kia Man Vương vận dụng kiếm này, cũng liền cùng cái khác huyết văn cương kiếm không khác, đúng là thượng thừa binh khí, tự thân tích chứa kiếm khí. Nhưng giờ phút này thấy thanh kiếm này, khí cơ dị thường mạnh mẽ, thậm chí đã vượt qua thượng thừa binh khí, vẫn còn cắn trả Trương Tử, thật sự là kỳ quái, bọn họ mặc dù không được nhận chủ, nhưng cũng không có như vậy phản ứng mãnh liệt đi. Vạn cổ thiếu quân cũng có mấy phần kinh ngạc, tiếp lấy liền cười một tiếng, nói, thần binh lợi khí, từ nơi sâu xa tự có số trời, có lẽ Trương Tử chính là kiếm này người hữu duyên. Quả nhiên, vạn cổ thiếu quân lời này là gâm, chỉ thấy huyết văn cương kiếm khí cơ dần dần lắng xuống. Đảo mắt liền khôi phục bình thường, tựa hồ khí linh đã nhận chủ. Thật ra thì không có nhận chủ, chỉ là không cảm ứng được nhân vương khí, nguyên thủy kiếm linh chính mình lắng xuống, trở về yên lặng, nhưng mới vừa rồi phản ứng quá lớn, làm cho người ta một loại ảo giác là bị chủ nhân tuần phục. Ha ha, thần tốt binh, đa tạ thiếu quân ban kiếm. Trương Hạo một tiếng kêu giỏi, mở mắt ra, lãnh hội kiếm này cảm giác, trong nháy mắt vung tay lên, bóng kiếm ong ong, kiếm khí hoa cương, phá không lướt qua, múa ra một đóa kiếm hoa. Ngay sau đó kiếm thế vừa thu lại, chắp tay bái tạ. Mặc dù không có được kiếm này nhận chủ, không thể phát huy ra uy lực chân chính, nhưng kiếm này bản thân liền là thần binh lợi khí, chỉ cần có thể huy động, cái này thì kèm theo ba phần uy thế. Trương Tử không cần đa lễ, có thể khống chế thần binh, chứng minh ngươi có tưởng thủy khí, phúc duyên không cạn a. Vạn cổ thiếu quân khen một câu, tâm tình thật tốt, thần binh trách chủ, đây cũng là tưởng thủy điểm báo, vạn cổ thiếu quân cũng là thiền tư chắc Việt hạng người, được một món thần vật nhận chủ. Tài năng bây giờ tu vi và địa vị. Mà vạn cổ thiếu quân cũng là thông thiên triệt địa thần nhân, hiểu thấu đáo kia từ nơi sâu xa thiên cơ. Hắn thấy, chiêu mộ được nhân vật như vậy, cũng đại biểu chính hắn có thủy giống, phúc duyên cơ hội chi thông suốt, tấn thăng thiên quân kỳ hạn đã không xa vậy. Người tuổi trẻ, có thể xuất kiếm. Thanh phong thượng tiên giơ tay lên vung lên, kiếm khí sức gió lướt qua, quét tới rồi bên cạnh một đám mây khí, tỏ ý Trương Hạo có thể xuất thủ. Ha ha, vạn bối thỉnh giáo. Trương Hạo dừng dưng một tiếng. Hắn sửa sang lại kiếm thuật mới thành lập, xác thực cũng có tâm tỉnh giáo, thử trước một chút kiếm khí, một tiếng quát nhẹ, thượng thanh kiếm cương, đều. Chỉ thấy Trương Hạo tay phải cầm kiếm dựng đứng, tay trái hai ngón tay bóp kiếm quyết, hướng về phía thân kiếm hư không vẽ bùa, theo trên hướng xuống, trong nháy mắt một đạo thượng thanh kiếm phủ, tỏa hào quang mạnh, rõ ràng thánh diệu pháp, cùng kiếm ý tương hợp, lên tay vung lên. Ông! Mũi kiếm sắc bén không gì sánh được, vạch qua không khí phát ra thanh thúy hào ngọng, hướng về phía trước một kiếm đâm ra, cùng kiếm thể thuần dương kiếm khí tương hợp, hóa thực thành cương chí dương, chém chết âm dương hai giới, đánh thẳng Thanh Phong Thượng Tiên. Thanh Phong Thượng Tiên bất động thần sắc, một tay cầm tiên kiếm, một tay phụ bối, nhưng là sách sức vật khí, trong cơ thể chân nguyên lưu thông nhất nguyên kinh lạc, vận hành chu thiên tinh luật, giống như tự thành một ngày tinh thần, tự thân khí chàng viên mãn, cực mà sinh cương, cương cực sinh điện. Chỉ thấy Thanh Phong Thượng Tiên một thân kinh khí hóa thực, một cách tự nhiên sinh ra điện trường, bên trong ba lạp một trận nhỏ vụn điện hồ lóe lên, phong lôi thế tương hợp, kết thành cửu tiêu thiên cương hộ thể, vạn ta bất xâm, chư pháp không phá. Bảng. Một tiếng kim cương chi âm đụng, thượng thanh kiếm cương phá không đâm vào hộ thể thiên cương lên, kịch liệt rung một cái, kiếm cương phá toái, hóa thành khí lãng giải tán, cửu tiêu thiên cương chỉ kích thích một vòng sóng gợn, phong lôi vững chắc, vẫn không núp ních. Ừ. Này chính là thiên nhân tứ trọng thực lực. Quả nhiên không giống bình thường, tự thành phong lôi thiên cương. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, lấy hắn hiện tại tu vi, lại phối hợp thanh thần binh này kiếm khí, quả nhiên không thể dùng chuyển Thanh Phong Thượng Tiên, bất quá Thanh Phong Thượng Tiên cũng không phải người yếu, tứ trọng cảnh đã đạt đến viên mãn, lại vừa là xuất từ thượng giới lục đại thánh địa, đã từng còn chỉ điểm vạn cổ thiếu quân tu tập kiếm thuật, lần này lại đi theo cùng đi hạ giới làm việc, nhất định không phải qua loa hạng người. Mà này giao thủ một hiệp, Thanh Phong Thượng Tiên cũng không nói nhiều. Thân hình không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt né qua một tia sắc bén, một đạo chí thuần kiếm ý niệm, khi thì hóa hư, khi thì hóa thực, biến đổi thất thường, lơ lửng chưa chắc, như thanh phong lay qua, nhìn như ôn hòa vô hình, kỳ thực giấu giếm hung hiểm. Thiên mục, mở. Trương Hạo mi tâm ngưng thần mở thiên nhãn, không có vận dụng trọng đồng, để tránh bại lộ thân phận, nhưng hắn tu thành thiên mục thần thông, đã quá đủ dùng, chỉ thấy kiếm ý phá toái hư không, ý niệm xuyên toa âm dương, biến hóa lơ lửng chi huyền diệu. Làm người khó mà nắm lấy hắn quy tích, muốn tránh cũng không được, phòng không thể phòng. Mà Thanh Phong Thượng Tiên cảnh giới nghiền ép Trương Hạo, kiếm ý trực tiếp đánh vỡ Trương Hạo tự thân âm dương, một kiếm xuyên vào ý thức giới, chém chết thần hồn ý niệm, nếu là bình thường thiên nhân tam trọng chống lại, chiêu này kiếm ý cũng đủ để cho tâm thần bị thương, thất thần trong nháy mắt hiện rõ sơ hở, bị Thanh Phong Thượng Tiên chém chết. Rất lợi hại kiếm ý, nhưng đối với ta không có, lôi giới chính pháp, lên. Trương Hạo tâm niệm vừa động, ý thức giới lôi quang lóe lên, nhất niệm hóa vạn lôi, ý thức giới hóa thành một phiến lôi khu vực, kiếm ý niệm vừa tiến vào lôi khu vực, trực tiếp bị lôi pháp bao phủ, giống như giọt nước vào biển khơi, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện của tôi lốt nét. Ừ. Trương Tử quả nhiên hóa giải Thanh Phong lên tiên kiếm ý. Trên mũi thuyền xem cuộc chiến mấy người, thấy Trương Tử không hề bị lay động, đều là hơi kinh ngạc, liền vạn cổ thiếu quân cũng trở nên động dung. Bọn họ rất rõ ràng, mỗi một cảnh giới đều có 3-7 loại phân chia. Cùng một cảnh giới chênh lệch cũng là lớn vô cùng, mà Thanh Phong Thượng Tiên cảnh giới đỉnh trệ ở bình cảnh, nhưng mấy năm nay chưa bao giờ bung lỏng hoang phế, kiếm ý tinh thuần, tại tứ trọng cảnh bên trong cũng là xếp tại nhất lưu, Trương Tử mới là tam trọng cảnh, lại có bản lãnh bực này. Mặc dù đã rất cao nhìn cái này Trương Tử, nhưng mà một chiêu này, càng khiến người ta lau mắt mà nhìn. Hơn nữa mới vừa rồi Trương Tử sử dụng ra một kiếm kia, vận dụng thiên quân trọng kiếm, có thể huy sái tự nhiên, thôi phát xuất kiếm cương, có thể thấy lực lượng mạnh mẽ. Trong cơ thể chân nguyên chi hùng hậu, căn cơ chắc việt bất phàm. Người tuổi trẻ, tu vi không cạn a. Thanh Phong Kiếm Tiên cũng kinh ngạc khen một câu, không nghĩ đến này hạ giới bên trong, một cái tam trọng cảnh tiểu bối, còn có thể cùng hắn chống lại, chẳng lẽ là hắn xuất thủ quá nhẹ. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong Thượng Tiên cũng tới mấy phần chiến ý, nói, bản tiên nhân phải ra kiếm, ngươi cẩn thận, tiếp một chiêu theo phong kiếm pháp. Lời này là muốn quyết tâm rồi, vốn là Trương Hạo nói thỉnh giáo, nên do Trương Hạo xuất thủ trước. Thanh Phong Thượng Tiên lấy tiền bối thân phận chỉ điểm, nhưng cái này hiệp giao thủ, tiền bối cũng phải mấy phần mặt mũi, nếu không là hắn tại Thiên Quân phủ như thế nào dừng chân. Dứt lời thanh âm, chỉ thấy lên tay huy kiếm, kiếm pháp tự nhiên mà thành, động nhược phong duệ, nhẹ như kinh hồng, làm liền một mạch ba kiếm bay ra, kiếm khí hóa thực, theo gió trôi nổi, trên không trung bay vòng biến hóa, trái phải trên dưới lộn. Mà này kiếm cương chi huyền diệu, khi thì tán hình là gió, hóa thành khí lưu phất qua, khi thì tụ phong là cương. Chế tạo tức đến kiếm, biến hóa mờ ảo vô thường, giống như một trận hỗn loạn thanh phong, ba kiếm tương hợp, làm người hoa cả mắt, suy nghĩ không ra kiếm khí quỹ tích vận hành. Tốt huyền diệu kiếm khí, đây chính là thượng giới kiếm pháp. Trương Hạo cũng là thần tình mẩn ra, hắn vẫn là lần đầu tiên hiểu biết biến hóa như thế khó lường kiếm khí, vô hình vô tướng, lúc tán lúc tụ, thậm chí ngay cả kiếm khí uy thế cũng đoán không ra, mạnh yếu biến hóa, hư hư thật thật, hắn hoàn toàn không biết nên ra mấy phần khí lực phòng bị. Thôi. Trận chiến này là lừa gạt không qua rồi, còn phải sử dụng ra bản lĩnh thật sự. Trương Hạo không dám khinh thường, đối phương hiển nhiên là thật sự quyết tâm, hắn cũng chỉ có thể tới thật. Trong tay cự kiếm phụ đối vừa thu lại, tay niết kiếm chỉ, đối chiêu quá tinh diệu, này cự kiếm quá nặng, lại vừa là lần đầu vào tay, còn không có dùng thành thạo, không thích hợp quá tinh diệu chiêu thức, hắn trực tiếp lấy kiếm chỉ ứng đối. Chỉ thấy Trương Hạo kiếm chỉ xúc thế, nhắm mắt ngưng thần, hai mắt thông minh, lấy thiên mục làm mắt, lấy thuận phong nhị thính phong biện vị, biết rõ kiếm khí biến hóa. Không thể không nói, này tỷ võ chuyện, chính là tranh cường đấu tàn nhẫn, mới vừa nói tốt thỉnh giáo, nhưng thanh phong thượng tiên theo thượng giới hạ phàm, tự cao tự đại, đương nhiên sĩ diện, mà Trương Hạo đối mặt này huyền diệu chiêu thức, cũng không thể không tiếp chiêu, vì vậy một chiêu ta một chiêu, lưỡng hổ tranh nhau, đều là thật sự quyết tâm. Xin lỗi, hai ngày này thăm người thân gia, ngày hôm qua có chút uống nhiều rồi, hôm nay lên tốt nhức đầu, làm trễ mãi đổi mới. Chương 652, bại thượng tiên. Lại nói tỷ võ đấu tàn nhẫn, hai người đều là thật sự quyết tâm, thanh phong thượng tiên một chiêu huyền diệu kiếm pháp, kiếm khí hóa phong, phong tụ thành kiếm, biến hóa vô hình, hư thật tương sinh, Trương Hạo chính là tu thành thiên mục thần thông cùng thuận phong nhị thần thông, hai mắt chi thông minh, nhìn rõ rất nhỏ, thính phong biện vị. Tốt nhất phòng ngự chính là tấn công, đối mặt thượng giới huyền diệu kiếm pháp, chỉ thấy Trương Hạo không lùi mà tiến tới, đạp chân xuống không, xúc điệu thành thốn, thân ảnh bình thường thoáng một cái đã qua, chủ động tiến lên đón. Kiếm khí tụ tán hóa phong trong nháy mắt, chính là sơ hở nhược điểm chỗ ở, Trương Hạo lấy tinh chuẩn góc độ xuất hiện, kiếm chỉ điểm ra, liên tục ba bước xúc điệu thành thốn, bóng người trôi nổi, liên tiếp ba thước, cương kình dung một cái, ba đạo kiếm khí hóa phong, vừa lúc bị kình khí đánh tan, toàn bộ hóa thành một trận kình phong đẩy ra. Trên mũi thuyền, vạn cổ thiếu quân mấy người nhìn thấy một màn này, không khỏi trước mắt sững sờ, tấm này hạt đang để cho bọn họ nhìn với con mắt khác, vừa đối mặt công phu, quả nhiên hiểu rõ kiếm pháp sơ hở, bóng người thoáng một cái liền hóa giải. Chuyện này, Thanh Phong Thượng Tiên cũng là sửng sốt một chút, tiểu bối này quả nhiên hóa giải hắn kiếm pháp, tiếp lấy sức phản ứng tới, lúc này sinh lòng không thích, hắn đường đường thượng giới thượng tiên, thiên nhân tứ trọng viên mãn, lại bị một cái hạ giới tam trọng cảnh tiểu bối liên tục phá chiêu, nếu là truyền về thượng giới, hắn tránh không được trò cười. Tiểu bối lại tiếp một chiêu, Tốn Phong kiếm trận, Thiên Kiếm vô tướng, lên. Thanh Phong Thượng Tiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm, không giữ lại nữa, muốn mạnh mẽ trấn áp Trương Hạo, trực tiếp sử xuất thượng thừa tuyệt chiêu, mới vừa rồi còn là dễ dàng một tay phụ bối, giờ phút này giơ tay lên vung lên, một cô gió mạnh kích động, tay cầm kiếm chỉ, cùng tiên kiếm tương hợp. Bàng! Kim cương chi âm vang lớn, hư không đột nhiên rung một cái, trong cơ thể to lớn chân nguyên bộc phát, chỉ thấy tỏa hào quang mạnh, hóa thành một cái tiên thiên bát quái. Lấy quẻ Tốn cầm đầu, Tốn là gió, bát quái vận chuyển, kết thành một cái Tốn Phong trận pháp, nhất thời gió nổi mây vẩn, gió mạnh kình khí gào thét, ấn quyết biến đổi, khí lưu phong sức hóa thành kiếm khí, trong nháy mắt ngưng ra từng đạo kiếm cương, đầy trời đều là kiếm khí ngang dọc, như cuồng phong bạo vũ một dạng cuốn, đánh thẳng bao phủ Trương Hạo. Trương Hạo cả kinh, thượng giới kiếm pháp huyền diệu siêu phàm, quả nhiên lấy bát quái làm trận, chế tạo tức đến kiếm, phong kết kiếm khí, này chiến trận thật sự là to lớn. Nhất định chính là đem một trận cơn lốc biến thành kiếm cương, nhưng Trương Hạo cũng không sợ chút nào, trong mắt lộ ra một cỗ cuồng nhiệt chiến ý. Đến tốt lắm, sẽ nhìn một chút này thượng giới kiếm pháp như thế nào lợi hại, thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, đều. Trương Hạo chiến ý vừa lên đến, trong lòng một tiếng kêu giỏi, lúc này tay niết pháp quyết, quan tưởng chu thiên tinh luật, trong mắt ảo ảnh mọc cung tùm, nhật nguyệt tinh thần trong nháy mắt ra tốc vận hành, thiên cùng người hợp, suy diễn tự thân quy luật ra tốc, trong cơ thể nhất thời thôi hóa ra một cỗ hùng hậu nguyên khí. Toàn thân nhất nguyên huyệt khiếu kinh lạc thông thuận, khí cơ đại thịnh, uy thế thẳng tới thiên nhân tứ trọng. Thái ất huyền môn kiếm pháp, một kiếm sinh vạn kiếm, lên. Hai ngón tay bóp kiếm quyết, trong cơ thể chân nguyên hùng hậu, tỏa hào quang mạnh, hư không đột nhiên rung một cái, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thái ất người thái nhất vậy, kiếm ý vừa ra, một kiếm hóa vạn kiếm, kiếm chỉ huy sái tự nhiên, cương kình hóa thực, chế tạo tức đến kiếm, từng đường kiếm cương sau đó diễn sinh, kiếm khí ngăng dọc, phá toái hư không. Trong nháy mắt xuôi ngược thành một mảnh, gió thổi không lọt, nước tắt không lọt. Tốn kiếm làn gió cuốn tới, cùng thái ớt kiếm pháp chống lại, kiếm cương ầm ầm va chạm, giống như hai cô nước chảy xiết trùng kích, kình khí liên tục nổ tung, từng đạo sóng trùng kích chấn động kịch liệt, kình phong khí lãng quay cuồng, âm dương hai giới phá thoái, quay đến toàn bộ bầu trời một mảnh hỗn loạn, phảng phất âm dương điên đảo, bầu trời sụp đổ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là đứng ngạo nghệ trên không, lấy kiếm khí đối trận, bất phân thắng bại. Trên mũi thuyền xem cuộc chiến vạn cổ thiếu quân mấy người, không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh ngạc, đương nhiên nhìn ra Trương Tử thi triển bí thuật, tăng lên chân nguyên, khí cơ có thể so với thiên nhân tứ trọng, nhưng mà Trương Tử căn cơ chi hùng hậu, kiếm pháp tu vi cũng dị thường cao thâm, lại có thể cùng Thanh Phong Thượng Tiên đụng nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nếu như nói mới vừa rồi chỉ là đối với Trương Hạo lau mắt mà nhìn, cho là Trương Hạo là một cái tiền đồ vô lượng người tuổi trẻ, đáng giá chiêu hiền đại sĩ, số tiền lớn mời chào, nhưng giờ phút này nhưng là nghiêm túc nhìn thẳng rồi, có thể cùng Thanh Phong Thượng Tiên đối thủ, đây cũng không phải là đơn giản người tuổi trẻ, mà là đã bước vào cao thủ hàng ngũ. Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng là liếc nhau một cái, bọn họ coi như là rõ ràng Trương Hạo căn cơ, cùng Lưu Ôn đánh một trận sẽ không tại thiên người tứ trọng bên dưới, nhưng Trương Hạo bế quan 1-2 tháng đi ra, tu vi lại lên một tầng nữa, hiện tại còn giấu giếm thực lực, lại cùng thượng giới tiên nhân không phân cao thấp, thật sự là siêu phàm vào thằng A. Thanh Phong Thượng Tiên cũng là mặt đầy giật mình, người này quả nhiên chặn lại hắn Tốn Phong kiếm trận, trong lòng đột ngột sinh ra nổi nóng, hắn là thượng giới thượng tiên, chẳng lẽ còn không đè ép được một cái hạ giới tiểu bối. Suy nghĩ đến đây, Thanh Phong Thượng Tiên đột nhiên thúc dục trong cơ thể chân nguyên, tỏa hào quang mạnh, quẻ tốn rung lên, kiếm trận uy thế mạnh hơn nữa 3 phần, Trương Hạo lập tức cảm thụ áp lực. Xem ra ta tự thân tu vi, tại không dùng tới thiên thần hóa giáp dưới tình huống, cũng là như vậy. Trương Hạo lòng có cảm giác, nhanh chóng cân nhắc ra tự thân tu vi định vị, nhưng cái này cũng rất lợi hại, vượt qua thiên nhân tam trọng cùng thiên người tứ trọng danh giới, cùng thượng giới tiên nhân đối kháng, tại thiên người tứ trọng tầng thứ này, hắn có thể yên tâm đối phó. Bất quá hắn là lấy bí thuật thôi hóa nguyên khí, không thể quá bền vững, mà Thanh Phong Thượng Tiên mặc dù thật sự quyết tâm, lại không ra sát chiêu, thi triển công lực hẳn là chỉ dùng 6-7 tầng dáng vẻ, không tới chân chính sinh tử giao chiến, ai cũng khó mà nói chân chính sâu cạn, nhưng hắn nếu hiện ra tu vi, sẽ không để ý tái đấu mấy hiệp. Trương Hạo ý niệm xoay chuyển thật nhanh, suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, cảm thụ đồng thời, hắn trong nháy mắt kiếm ý vừa thu lại, hai ngón tay kiếm quyết biến hóa, một kiếm sinh vạn kiếm, vạn kiếm kết hợp một kiếm, đầy trời bóng kiếm tiêu tan, hóa thành một đạo to lớn kiếm cương, có tới một rưỡi vào dài, tại đầu ngón tay ngưng kết không tiêu tan, giống như một thanh trong suốt thông thiên thần kiếm. Thái Ất kiếm cương, phá. Trương Hạo đột nhiên một tiếng quát to, mở thanh âm phát kình, tung người bay ra, phá toái âm dương hư không, một kiếm ngang trời ám sát, vạn kiếm hợp nhất, tất cả lực lượng tập trung là một, sẽ rách Tốn Phong kiếm trận, từ trung gian xuyên phá mà qua, đánh thẳng Thanh Phong Thượng Tiên. Thấy Trương Hạo biến chiêu, Thanh Phong Thượng Tiên cũng là pháp quyết biến đổi. Tốn Phong kiếm khí vừa thu lại, bát quái trận pháp ngưng tụ, kình khí hóa thực, bát quái hóa hình. Len ken ba. Một tiếng kim cương giòn vang, Thái Ất kiếm cương đâm vào bát quái trận lên, kích thích một vòng sóng trùng kích đẩy ra, bát quái trận giống như một mặt trong suốt gương, vững vàng ở mặt trước, kim cương vững chắc, Trương Hạo không thể có tiến thêm. Người tuổi trẻ, người tu vi còn kém xa, mở. Thanh Phong Thượng Tiên ngữ khí lạnh lẽo, nội ý càng hơn, chân nguyên sách tới tầng 10, trong tay ấn quyết đột nhiên run lên. Bát quái trận kịch liệt rung một cái, cương khí nổ tung, Thái Ất kiếm cương vỡ vụn, kình khí sau đó rung động, sóng trùng kích quay cuồng, lực đạo thật sự quá mạnh, Trương Hạo không nhịn được ngực một buồn bực, thân hình chấn động bay ngược mà ra, nội phủ bị thương, thiếu chút nữa không thở nổi hộp máu. Trương Hạo vội vàng nghiêng người, ổn định tự thân khí tràng, nguyên khí trong cơ thể đại thịnh, hắn thân thể mạnh mẽ, chút thương nhỏ này cơ hồ không đáng kể, một cái thở hổn hển công phu liền khỏi hẳn. Thanh Phong Thượng Tiên đẩy lui Trương Hạo, giơ tay lên phất tay áo vung lên. Tiên kiếm rời tay bay ra, thần nguyên xuất hiếu, khống chế phi kiếm, nhanh đi nhanh vô cùng, vạch qua một cái hàn quang thẳng đến Trương Hạo. Trương Hạo mới vừa lao người tới, phi kiếm đã tới, Trương Hạo trong tay nhất chuyển, một tay cầm cự kiếm hoành ngăn, một tay kia đỡ thân kiếm. Chen! Phi kiếm đụng vào cự kiếm lên, một cỗ hùng hậu lực lượng trùng kích, Trương Hạo trên không trung bị đánh bay, nhưng là mượn lực sau nhảy, củng cố thân hình, tan mất lực đạo, mà phi kiếm như bóng với hình, lại vừa là một kiếm đánh tới. Trương Hạo một kiếm càn quét, muốn đẩy lui phi kiếm, nhưng phi kiếm run lên, quả nhiên lấy phi kiếm phát ra một cỗ kiếm khí, kình khí chấn không, quy tích theo gió biến hóa, góc độ chi khéo léo, tránh thoát cự kiếm càn quét, trực tiếp đâm về phía Trương Hạo. Trương Hạo cả kinh, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn cũng sẽ vận dụng phi kiếm, biết rõ phi kiếm đặc tính, trên không trung tốc độ cực nhanh, lực quán tính quá mạnh, huyền lơ lửng giữa trời, không thể nào mượn lực, khó mà nhanh đổi khống chế, nhưng là này thượng giới phi kiếm thuật. Quả nhiên lấy phi kiếm thi triển kiếm khí, lợi dụng kình khí nhanh đổi, thật sự là tinh diệu không gì sánh được. Khi khi, chỉ thấy phi kiếm lướt qua, tiếng xé gió vang dội, Trương Hạo một bước xúc địa thành thốn, tránh thoát bộ vị yếu hại, nhưng khoảng cách quá gần, tốc độ quá nhanh, bị phi kiếm sượt qua người, kiếm khí sắc bén, hoa rách quần áo, tại trên da thịt lưu lại một cái ứ thương vết máu. Kiếm khí mặc dù huyền diệu lợi hại, lấy khí tổn thương người, nhưng cuối cùng chỉ là một cỗ kinh khí, lực sát thương kém xa tít tắp thực kiếm. Lấy Trương Hạo thân thể cường độ, còn không đến mức bị tức sức phá thể, một cái máu bầm vết thương mà thôi, ngay lập tức sẽ khỏi hẳn như lúc ban đầu. Nhưng Trương Hạo liên tục bị thương, né tránh thân hình không yên, khí thế đã mất hạ phong, mà Thanh Phong Thượng Tiên lòng có nội ý, muốn cho tiểu bối này biết rõ hắn lợi hại, trong vòng 3 chiêu, tất phải thấy máu, phi kiếm nhất chuyển, thừa thắng truy kích, lần nữa sử dụng ra huyền diệu kiếm pháp. Ông ba, một tiếng kiếm minh vang dội, phi kiếm trên không trung biến hóa, bóng kiếm lơ lửng vô thường, lại vừa là ba đạo kiếm khí bay ra, kiếm khí hoa phong, phong tụ thành kiếm, biến hóa vô hình, hư thật tương sinh, phi kiếm phù hợp trong đó. Mặc dù kiếm khí lực sát thương không thành thật kiếm, nhưng bị kiếm khí gây thương tích, tự thân khí cơ loạn lên, nhất định có sơ hở. Nhưng mà Trương Hạo một tay cầm cự kiếm, một tay bóp tấn quyết, thừa long ngự phòng, thiên công tạo hóa, ngừng. Hư không vẽ bùa, huyền văn lơ lửng giữa trời, tỏa hào quang rực rỡ, con ngón búng ra nhắm thẳng vào bầu trời, long triện lục hào hóa quẻ tốn là gió, phong là khí lưu, dương thần ý niệm mượn vật hiện hình, ngưng tụ bầu trời mây khói làm thể, chỉ thấy một tôn long thú theo trong mây mù gào thét mà ra, mang theo một cỗ gió mạnh trong nháy mắt lướt qua Trương Hạo. Trương Hạo mượn phong vân lực củng cố thân hình, cùng long thú tương hợp, ngự phong phi hành, giống như đằng vân giá vũ, như long như cá, như côn như bằng, uyển chuyển biến hóa, ngao du bầu trời. Đây là hắn theo vũ hóa tiêu giao quyết bên trong lĩnh ngộ, vân thú một cái lộn, rất dễ dàng liền tránh ra phi kiếm kiếm khí. Thanh Phong Thượng Tiên thấy vậy, không khỏi kinh ngạc, người này chẳng những kiếm pháp siêu tuyệt, tiên thuật cũng là như vậy huyền diệu, quả nhiên tu thành đằng vân giá vũ thuật, vội vàng cũng phi kiếm nhất chuyển, kiếm khí chấn động, nhanh đổi bay lượn, muốn tiếp tục tấn công, nhưng Trương Hạo há sẽ bỏ qua cơ hội này, vân thú ngăn lại đuôi, hướng gió biến đổi, giống như con cá ở trong nước du động, linh hoạt như thường, trực tiếp tiến lên đón phi kiếm. Vân Long một cái thanh phi kiếm nuốt. Mất. Ầm vang. Tiên kiếm rung một cái, kiếm khí cùng Vân Long va chạm, kình khí nổ tung, ngưng ép mây mù tản ra, giống như một viên lôi pháo nổ mạnh, đây là hắn cùng Lưu Ôn giao thủ học được không khí lôi pháp, lấy khí sức áp xúc, thanh thế to lớn, toàn bộ bầu trời cũng vì đó thoáng một cái, kích thích sóng gió cuồn cuộn, âm dương khí chẳng một mảnh hỗn loạn, phi kiếm không yên, lảo đảo muốn ngã, Thanh Phong Thượng Tiên hết sức khống chế, phá vỡ hỗn loạn. Lại thấy Trương Hạo thân hình đã theo gió tới. Sớm có chuẩn bị sau chiều, hai tay nắm chặt cự kiếm, thiên quân chi chìm, giữ lực mà chờ, to lớn thuần dương kiếm khí phóng lên cao, đột nhiên một kiếm chặt chém tại trên thân kiếm. Len ken ba. Một tiếng thanh thúy sắc nhọn vang, cự kiếm lướt qua, tiên kiếm tại chỗ bẻ gãy, Thanh Phong Thượng Tiên, bại. Chương 653, sau Hoàng Băng Ngạn. Lại nói Trương Hạo sử dụng ra một chiêu thiên công tạo hóa, mượn mây khói hóa hình, ẩn chứa vũ hóa tiêu giao quyết cơi gió ngự khí chi pháp, còn có không khí áp xúc thành lôi. Một đòn nổ tung, phá Thanh Phong lên tiên kiếm khí, tìm được chiến cơ một chém. Huyết Văn Cương kiếm vô cùng sắc bén, kiếm thế lại nặng dị thường, phối hợp Trương Hạo mạnh mẽ khí lực, này chém xuống một kiếm, uy lực to lớn, trực tiếp chặt đứt tiên kiếm, Thanh Phong Thượng Tiên sa sút, thần nguyên theo trong tiên kiếm rung ra. Có tiên kiếm bảo vệ, thần nguyên cũng không tan biến, chỉ là chấn vỡ một ít ý niệm, thần hồn bị thương nhẹ, nhưng thấy đến tiên kiếm bị chém đứt, Thanh Phong Thượng Tiên nhất thời giận dữ, trong nháy mắt thần nguyên quy khiếu. Trong mắt một cỗ sát khí, nghiêm nghị quát lên, cuồng vọng tiểu bối, dám can đảm đoạn ta tiên kiếm, tìm chết. Giơ tay lên vung lên, bên hông gỡ xuống túi càn khôn, lập tức lại thả ra một cái tiên kiếm, tại sát ý nộ khí thúc dục bên dưới, tâm ý kiên quyết, chân nguyên lại lên một tầng nữa, đạt tới rồi tầng 12, đây là muốn khai sát giới. Ha ha, tiền bối thứ lỗi, mới được thần binh lợi khí, không nắm chắc ở lực đạo. Trương Hạo cười một tiếng, nhưng là trong mắt xoay ngang, bá đạo tuyệt luân, chiến ý như điên. Thiên tinh huyền bí đại tiên thuật thôi hóa lấy cả người lực lượng, khí cơ uy thế lại cao 3 phần, một tay cầm cự kiếm, một tay bóp tấn quyết, giữ lực mà chờ. Không biết bắt đầu từ khi nào, Trương Hạo chiến ý lại càng tới càng bá đạo, có lẽ là hắn huyết mạch duyên cớ, trời sinh liền chạy xuôi chiến ý cùng ngang ngược, kèm theo hắn càng chiến càng hăng, tâm tình ngạo nghễ bất khuất, vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, cơ hội chính là tầng 13 phát huy. Chiến đấu phát huy trạng thái là chịu tự thân tâm cảnh ảnh hưởng, dưới bình thường tình huống, chỉ cần tâm cảnh củng cố đều có thể phát huy ra tầng 10 thực lực, coi chừng ý kiên quyết lúc, có thể phát huy ra 11-12 tầng, trạng thái mạnh nhất là tầng 13. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, trên mũi thuyền, xem cuộc chiến mấy người cũng là ngạc nhiên, Thanh Phong Thượng Tiên quả nhiên sa sút, liền tiên kiếm đều bị chặt đứt, tấm này tử khí lực mạnh mẽ, không ở Phật Tông khổ tu thân thể cường giả bên dưới, nhưng này hạ giới bên trong, tu hành sa sút, linh mạch khô kiệt, lại còn ra hạng nhân vật này, thật sự là không giống bình thường a. Ha ha. Hai vị xin mời dừng tay. Vạn Cổ Thiếu Quân nói chuyện, khởi mở hào khí tiếng cười, mang lòng vui mừng, chiêu mộ được cao thủ như thế, coi như không thể chu diệt cái kia tà ma, cũng không uổng chuyến này vậy. Đang khi nói chuyện, Vạn Cổ Thiếu Quân đột nhiên khoát tay, một cỗ mạnh mẽ chân nguyên tràn ra, âm dương hai giới biến hóa, thiên địa hư không vặn mẹo, chính là 36 to bằng thần thông càn khôn Na Di, trực tiếp bao phủ toàn bộ bầu trời. Trương Hạo cùng Thanh Phong Thượng Tiên hai người đặt mình trong không trung, nhưng sau một khắc, hai người đã trở lại mũi thuyền mỗi người châu ngồi trước. Còn lợi hại hơn huyền thông. Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, cảm nhận được vạn cổ thiếu quân xuất thủ, huyền diệu lạ thường. Trương Tử, người thi triển bí thuật cưỡng ép tăng lên chân nguyên, tiêu hao quá nhiều, không thích hợp đánh lâu, uống trước chén rượu nghỉ ngơi một chút. Vạn cổ thiếu quân nói, đối với bên cạnh tiên nữ vây vây tay, ban cho ngọc dịch rượu tiên. Tiên nữ nghe lệnh, vội vàng vào quỳnh lâu bên trong, đi phủ khố lấy rượu tiên, chỉ chốc lát sau liền phụng lấy mâm đi ra, trên khay là một cái mỹ ngọc tạo hình ngọc hồ cùng rượu tước, cung kính cho Trương Hạo rót một ly. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo hành lễ bái tạ, hắn cũng không khách khí, nhận lấy rượu tước vừa nhìn, rượu này dịch sền sệt như dịch, tản ra một cỗ thấm vào ruột gan mùi rượu, linh khí tinh hoa, rõ ràng tinh khiết, làm người toàn thân thoải mái, tâm thần thanh minh, cả người mệt mỏi thư giãn, nhuận dưỡng huyết khí, điều hòa chân nguyên. Quả thật là rượu tiên, bực này linh vật, nếu là phàm nhân uống một ly, có thể sống lâu trăm tuổi, bách bệnh không sinh. Trương Hạo trong lòng khen ngợi, không hổ là thượng giới đồ vật, bất quá này rượu tiên ở thượng giới, chắc không phải vật phàm, nếu không vạn cổ thiếu quân không biết dùng tới coi như ban thưởng. Trương Hạo uống một hơi cạn sạch, mát lạnh vào cơ thể, cả người huyết khí diễn sinh, thoải mái thông suốt, mệt nhọc tản đi, ngay lập tức sẽ khôi phục thất thất bát bát. Trương Tử, ngươi căn cơ rất sâu a, khôi phục cũng mau như vậy. Thấy Trương Hạo thư giãn tới, vạn cổ thiếu quân không khỏi khen một câu. Mặc dù uống ngọc dịch rượu tiên, người bình thường tiêu hao quá lớn, cũng phải nghỉ ngơi một hồi tài năng tỉnh lại, bởi vì khí huyết chân nguyên cũng cần điều tức chuyển hóa, nhưng Trương Hạo khôi phục nhanh như vậy, cũng ý nghĩa điều tức chuyển hóa tốc độ nhanh hơn, sinh sôi không ngừng, căn cơ củng cố. Vạn cổ thiếu quân lại giơ tay lên một cái, tự mình rót một ly ngọc dịch rượu tiên, đối với Thanh Phong Thượng Tiên nói, tiên trưởng, chỉ điểm luận bàn thôi, không cần tích cực, uống trước ly rượu tiên nghỉ ngơi phút chốc, kia kiếm tiên chặt đứt cũng được, vừa vặn lần này trở về, bản thiếu quân theo phủ khố bên trong, lại vì tiên trưởng chọn lựa một cái thượng thừa tiên kiếm. Đa tạ thiếu quân. Thanh Phong Thượng Tiên hành lễ bái tạ, nhận lấy rượu tiên uống một hơi cạn sạch, hơi bị thương thần, cũng không nói nhiều, lần nữa thi lễ một cái, ngay sau đó ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần rồi. Bên cạnh, Tử Thương cùng Vân Dương Lịch nhìn thấy một màn này, không khỏi liếc nhau một cái, Thanh Phong Thượng Tiên tu vi, bọn họ nhưng là rất rõ, nhưng cái này Trương Tử, xác thực cũng là lợi hại cực kỳ, lấy thiên nhân tam trọng tu vi, mặc dù là vượt qua cửu ngũ khó khăn, đã coi như là thiên nhân tứ trọng, nhưng còn không có chính thức tu luyện, chỉ có thể coi là nửa chân đạp đến vào, lại lấy bí thuật thôi hóa chân nguyên, cùng Thanh Phong Thượng Tiên không phân cao thấp, thậm chí ngay cả tiên kiếm đều bị chặt đứt. Đợi một thời gian, chỉ cần Trương Tử chính bế quan một đoạn thời gian, thức tu luyện thiên nhân tứ trọng, đây cũng là bực nào lợi hại, thân phận tu vi đều đưa tại bọn họ bên trên. Mà tiên tướng Tử Thương trong lòng cũng là căng thẳng, Trương Tử ba người lên thuyền lúc, đánh một sát uy bổng, nếu là Trương Tử thù dai, sau này liền phiền thoái, không, không phải sau này có phiền thoái, hiện tại cũng đã phiền thoái. Bên kia, Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng trao đổi một cái ánh mắt, Trương Hạo lần này ra một danh tiếng lớn, quả nhiên để cho Thanh Phong Thượng Tiên thua một chiêu xa sút, nhưng mà Trương Hạo còn giấu giếm thực lực, bình thường thiên nhân cường giả, căn bản không phải Trương Hạo đối thủ. Bất quá vạn cổ thiếu quân lần này hạ giới, vốn là chu diệt Trương Hạo, lại quỷ thần xui khiến ra này một lần, còn muốn mời chào Trương Hạo lên trên liên giới, chuyện này cũng không tốt thu chẳng, phải biết vạn cổ thiếu quân bày ra tu vi, đây là xa xa vượt qua Thanh Phong Thượng Tiên, thậm chí vạn cổ thiếu quân còn có chém chết Man Vương chiến tích, tuyệt đối là một không giống bình thường nhân vật. Trương Tử, trong khoảng thời gian này, ngươi an tâm sửa sang lại việc nhà, kết thúc chuyện thế tục, lặng lẽ đợi bản thiếu quân chu diệt tàng địch, cùng nhau phi thăng lên liên giới. Vạn cổ thiếu quân vừa nói, ngay sau đó đưa tới tiên nữ, phân phó nói, lại lấy 3 ấm ngọc dịch rượu tiên, 1 hồ thiên nguyên kim đan, 5 hồ địa nguyên kim đan, 12 hồ người nguyên kim đan. Tiên nữ nghe lệnh, nhanh đi phủ khố lấy bảo vật, phút chốc sau, các tiên nữ liền phụng lấy trên khay trước, ngọc dịch rượu tiên là dùng ngọc hồ trang phục, tiên đan đều là dùng hồ lô trang phục, cung kính xếp thành một hàng. Thấy nhiều như vậy ban thưởng, Vân Dương Lịch đám người cũng không nhịn được hâm mộ, Trương Tử đã được huyết văn cương thần binh, hiện tại lại ban thưởng tiên tiểu tiên đan, cái này còn chỉ là ban đầu thưởng, chờ đến trở lại rồi thượng giới, nhất định còn có trọng thưởng. Bản thiếu quân lần này xuất hành, loại trừ binh khí chiến giáp, chưa từng mang nhiều còn lại bảo vật. Vạn cổ thiếu quân giơ tay lên tỏ ý, để cho tiên nữ ngồi lên bảo vật, nói tiếp, ngọc dịch rượu tiên chính là thượng giới cống rượu, tại thiên đình bên trong, chỉ có thiên đế xuống ban cho, thượng tiên quan tức mới có thể được rượu này, này 3 ấm phân ban cho các ngươi. Tạ thiếu quân ban thưởng. Trương Hạo nhóm 3 người lễ bái tạ, vạn cổ thiếu quân này xuất thủ khẳng khái, một người một bình rượu tiên, liền cửu gia cũng đi theo được một bình. Vạn cổ thiếu quân lại tiếp tục nói, này thiên, địa, nhân, tam nguyên kim đan, chính là thiên đỉnh thượng thừa tiên đan, thiên nguyên đan là thượng tiên đan, mà nguyên đan là thiên nhân xuống tiên đan, nhân nguyên đan là phàm nhân tu chân đan, lưỡng hồ lô mà nguyên đan, ban cho thần châu thiên chủ hai người, còn lại đều ban cho chứng tử, thiên nguyên đan có thể chính mình ăn, mà nguyên đan cùng nhân nguyên đan có thể ban cho bên cạnh ngươi thân cận người. Đa tạ thiếu quân. Trương Hạo lần nữa hành lễ nói tạ, Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng cùng nhau bái tạ, một người được một hồ lô tiên đan. Tiên tiểu tiên đan ban thưởng xong rồi, vạn cổ thiếu quân giơ tay lên tỏ ý, tiên nữ dùng túi càn khôn giả trang tốt, đây coi như là đưa thêm lễ vật. Trong nháy mắt vạn cổ thiếu quân giọng nói vừa chuyển, nên nói chuyện chính, thần châu thiên chủ, hết lòng hiệp trợ bản thiếu quân chu sa tàng lịch, được việc sau khi còn có trọng thưởng. Phải hết thể nghe theo thiếu quân hiệu lệnh. Võ Không Minh những tiếng nói. Tử Thương, điều động một chiếc lưu ly tiên thuyền, theo thần châu thiên chủ đi trước truy xét, mặt khác lại điều động một chiếc lưu ly tiên thuyền, phân phối cho chứng tử. Vạn cổ thiếu quân phân phó nói. Phải. Tiên tướng Tử Thương một tiếng đáp ứng, lập tức đi điều động tiên thuyền rồi. Tiên thuyền chính là vận hành không gian đồ vật, liên hệ rất nhiều, công trình hao phí khá lớn, là do thiên đỉnh công bộ chế tạo, mỗi một chiếc tiên thuyền đều lập hồ sơ trong danh sách, thượng tiên quan tức mới có tư cách phân phối tiên thuyền, tình hình chung không có việc gì, nhưng có tình huống khẩn cấp lúc, thiên đỉnh sẽ phát lệnh trưng dụng, tiên thuyền thuộc về thiên đỉnh, Trương Tử ngươi tạm thời phân phối một chiếc, xuất hành phương tiện. Vạn cổ thiếu quân vừa nói, cho Trương Hạo giảng giải tiên thuyền tình huống. Trương Hạo vội vàng bái tạ, trong lòng nhưng là sững sờ. Tiếp lấy có âm thầm cười, này cảm tình là xe buýt tư dụng à. Khó trách Võ Không Minh tại soạn trong sách nói đùa viết lên, lưu ly tiên thuyền là thiên đỉnh xứng xe, nguyên lai thật đúng là thiên đỉnh cho làm quan phân phối xe buýt, nhưng này xe buýt tại trên danh nghĩa thuộc về thiên đỉnh bộ môn, phía dưới những thứ này tiền quan cũng là coi thành chính mình xe riêng, vạn cổ thiếu quân cho hắn xứng một chiếc tiên thuyền, này không tiểu là hắn xe riêng à. Phút chốc sau, hai chiếc lưu ly tiên thuyền sử dụng ra, tiên tướng Tử Thương chỉ huy 12 kim giáp hộ pháp. Tăng cái lên trong đó một chiếc, Tử Thương mình thì dẫn dắt bốn người, đi theo Võ Không Minh cùng nhau lên Võ Không Minh lưu ly tiên thuyền. Mặt khác một chiếc tiên thuyền là phân phối cho Trương Hạo, Trương Hạo không có chính mình điều khiển thuyền, trực tiếp đem thuyền nhỏ đi, thu vào túi càn khôn, cũng đi theo lên Võ Không Minh tiên thuyền. An bài thỏa đáng, mọi người hành lễ xá một cái, ngự giá tiên thuyền xuất hành, trước hướng Nam Cực Bất Chu Sơn đi rồi. Nhìn hai chiếc thuyền nhỏ biến mất ở chân trời, Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, bầu không khí yên tĩnh lại. Vạn cổ thiếu quân chắp tay ngạo nghễ, thu hồi ánh mắt, tâm tình vui mừng, mắt nhìn xuống phía dưới đại địa. Thiếu quân, chúng ta bây giờ đi đâu? Phải đi huyện Xích tìm sau Hoàng Băng Ngạn. Vân Dương Lịch nói chuyện. Sau Hoàng Băng Ngạn. Nghe danh tự này, vạn cổ thiếu quân nhưng là ánh mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Bây giờ sau Hoàng Thị, một đời không bằng một đời, đã xuống dốc được không còn hình dạng rồi. Bản thiếu quân cố ý cùng sau Hoàng Thị thông ra, nhưng mấy cái lao già kia thu bản thiếu quân đại lễ, lại kinh thường bản thiếu quân là thứ xuất. Dám can đảm cầm một cái hạ giới con gái tư sinh tới chuyện qua loa lấy lệ, thật sự đáng hận à, bất quá sao. Lời đến nơi này, vạn cổ thiếu quân ngự khí dừng một chút, trong tay một phen, xuất hiện một khối ngọc phù lên khắc dấu rồi ngày sinh tháng đẻ, nếu như Trương Hạo ở chỗ này sẽ nhận ra, đây chính là Triệu Băng Ngạn ngày sinh tháng đẻ. Vạn cổ thiếu quân nhìn một cái ngọc phù, nhiều hứng thú nói, bất quá sao, bản thiếu quân đột nhiên có hứng thú, ngược lại muốn thấy một mặt cái này vũ hóa tiên tộc con gái tư sinh. Chương 654, tiên tộc kết hôn. Thiếu quân, ngươi đột nhiên có hứng thú, lời này hiểu thế nào? Vân Dương Lịch nghi ngờ hỏi do, lần này hạ giới, vốn là vũ hóa tiên tộc cùng thiên quân phủ cùng nhau thúc đẩy chuyện này. Vũ hóa tiên tộc là thượng giới mấy đại tiên tộc thị hệ một trong, tổ tiên chính là 3.000 năm trước vũ hóa tiên vương, thiên đình người khai sáng một trong, đương thời thiên giới cùng địa giới khai chiến, vũ hóa tiên vương chết trận, sau ra phong là hoàng, là cao quý thượng giới ngũ hoàng một trong. Hậu duệ tộc nhân lấy sau hoàng làm họ thị, chính là danh xứng với thực hoàng giả sau khi. Nhưng từ lúc vũ hóa tiên vương chết trận sau, hương thịnh chỉ kéo dài hơn 1.000 năm, ước tại 1.500 năm trước, vũ hóa tiên tộc được đến một món bảo vật, chính là thượng cổ thập đại hung khí một trong, tộc trưởng bế quan tu luyện, muốn khống chế hung khí, nhưng không ngờ bị hung khí cắn trả, xuất quan sau tính tình đại biến, ngưu toàn xưng bá thiên đình, cướp lấy đế vị, kết quả đưa tới tai họa ngập đầu, vũ hóa tiên tộc chết hơn nửa, từ đây liền thất bại hoàn toàn. Một đời không bằng một đời. Bất quá này hơn 1.000 năm, nói đến rất dài, nhưng đối với thượng giới tiên tộc, thật ra thì cũng liền 2-3 đời người thôi, mà, lạc đà gầy so ngựa còn lớn, vũ hóa tiên tộc cũng còn có chút căn cơ, cùng thiên quân phủ qua lại rất nhiều, chính là chỗ ngồi khách quý. Nhưng là nói tỉ mỉ, tiên vương hoàng giả sau khi, lại trở thành một cái thiên quân phủ tân khách, xác thực cũng thật chán nản, mà vạn cổ thiếu quân cố ý lôi kéo Vũ Hóa tiên tộc, hơn nữa cũng đến cưới gả tuổi tác, đưa đại lễ hướng Vũ Hóa tiên tộc cầu hôn. Tiên tộc đệ tử kết hôn tuổi tác, lấy ba giáp làm chuẩn, cũng chính là 180 tuổi trở lên, ba giáp trước, bình thường đều tại nghiêm túc tu hành, đạt tới ba giáp lúc, cảnh giới tu hành cơ hồ cũng ổn định. Tu hành chi đạo, không phải thời gian càng nhiều lại càng lợi hại, giống như một người thân thể phát dục, lúc còn trẻ là hoàng kim giai đoạn, một khi đến trưởng thành sau, tự nhiên định hình. Thượng giới thiên tài địa bảo đông đảo, tiên tộc đệ tử có thể được hoàn thiện phát triển, tu hành ba giáp, cũng cơ hồ liền định hình, sau khi còn muốn lại lên một tầng nữa, cái này thì yêu cầu 5 tháng rất dài tích lũy, đạt tới chất biến thăng hoa, hoặc là được một ít cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời kỳ ngộ. Cho nên ở thượng giới, ba giáp trước, cái này thì đã định trước sau này thân phận địa vị, vạn cổ thiếu quân đạt tới thiên nhân ngũ trọng, cũng liền ý nghĩa còn có tích lũy trùng kích thiên nhân lục trọng tiềm lực. Đương nhiên, tu hành càng đến cao thâm giai đoạn, đột phá thì càng khó, theo thiên nhân tứ trọng bắt đầu, mỗi một trọng đều là một cái danh giới, mà bình thường tiên tộc đệ tử tại tam giáp từ trước, cơ hồ có thể vượt qua cửu ngũ khó khăn đầu này danh giới, bước vào thiên nhân tứ trọng, nhưng là liền dừng bước nơi này, nếu là kiên trì bền bỉ tu hành, lại tích lũy mấy cái giáp, có lẽ có cơ hội đột phá thiên nhân ngũ trọng, thanh phong thượng tiên là thuộc về loại tình huống này. Về phần thiên nhân lục trọng, cái này thì càng ngày càng ít, là cao quý một phương thiên quân, tại trong thiên đỉnh quyền cao chức trọng, nhưng ở tam giáp từ trước, không thể đạt tới thiên nhân ngũ trọng, căn bản cũng không nhất định hy vọng xa vời. Vạn cổ thiếu quân có này tư chất, có thể nói là tiền đồ vô lượng, nhưng mà tiên tộc thị hệ lý niệm, quá mức nhìn chúng tiên tịch huyết thống, hết thể các thứ này đều xuất xứ từ bọn họ huyết mạch truyền thừa, nếu là không có tiên tịch huyết, theo phàm nhân bắt đầu tu luyện, này có thể nói là thiên phương dạ đàm, vì vậy vạn cổ thiếu quân muốn kéo làm Vũ Hóa tiên tộc, cùng tiên vương người đời sau kết thân, nhưng Vũ Hóa tiên tộc kiêu ngạo, căn bản khinh thường vạn cổ thiếu quân, cho là vạn cổ thiếu quân là một thứ xuất tử, là vạn cổ thiên quân tại thế tục vận dụng, lâm hạnh một cái phàm tục nữ tử sinh. Nhưng vạn cổ thiếu quân bây giờ là cao quý thiếu quân, Vũ Hóa tiên tộc thu đại lễ, cũng không quan tâm đưa ra một cái con gái tư sinh, vừa vặn lần này yêu cầu tới Thần Châu Thiên làm việc, thì có vạn cổ thiếu quân trong tay ngày sinh tháng đẻ ngọc phù. Công tử Lịch, kiến thức Trương tử người này, ngươi có thể có cảm tưởng. Vạn cổ thiếu quân không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Vân Dương Lịch. Cái này Trương tử Vân Dương Lịch chần chờ một chút, nói, mặc dù ta khinh thường những thứ này hạ giới gia dân, nhưng không khỏi không thừa nhận. Trương tử người này không giống bình thường. Đúng vậy, Trương tử không giống bình thường, nhưng này Thần Châu Thiên, cũng không phải bình thường địa phương A. Vạn cổ thiếu quân ngữ khí có chút cảm thán, trong mắt ánh mắt lóe lên, tựa hồ càng ngày càng có hứng thú. Thiếu quân, Thần Châu Thiên vì sao không bình thường? Đây bất quá là Chu Thiên bên dưới một ngôi sao, liền Chu Vi Đại Địa đều vẫn còn không tính là. Vân Dương Lịch nói, biểu thị nghi ngờ không hiểu. Cái này không khỏi không nhắc tới, mỗi cái địa giới lý niệm quan điểm. Ở thượng giới thiên đỉnh trong mắt, tam thập tam thiên phân chia là, thiên địa nhân tam giới 28 ngày, bốn phạm thiên, tam thanh thánh cảnh, trong đó tam thanh thánh cảnh kết hợp thượng giới một ngày, 28 ngày thêm 4 thêm một bậc ở 33, đây chính là tam thập tam thiên từ đầu tới. Lên rồi lấy thiên đỉnh cầm đầu, đứng hàng tam thập tam thiên trí cao thiên, bốn phạm thiên quy về tu di sơn lại xưng tu di thiên, chính là Phật nguyên thánh địa, này mấy đại thiên giới đều là một khối bằng phẳng đại địa, thiên viên địa phương, rộng rãi vô biên. Dưới cờ mới là thiên địa nhân tam giới 28 ngày, này 28 ngày tất cả đều là tinh thần, Thần Châu trời cũng là một cái trong số đó, bị coi là hạ giới dã dân. Về phần Côn Luân Đại La Thiên, đã bị thượng giới liệt vào thiên ngoại thiên, không ở trong vòng 33 ngày, nói cách khác, hiện tại tam thập tam thiên người thống trị, nhưng thật ra là thiên đỉnh. Dĩ nhiên, đây chỉ là thiên đỉnh chính mình biên lịch sử, nói trắng ra là cũng là vì giai tầng thống trị phục vụ tư tưởng. Ngu. Dân. Tại tuyệt đại đa số tiên nhân trong nhận thức biết, chỉ biết cái này tam thập tam thiên hệ thống, còn lại chuyện thì không rõ lắm. Nhưng vạn cổ thiếu quân lại không phải nhân vật bình thường, tại thiên quân phủ duyệt đọc rất nhiều cổ tịch văn hiến, thông hiểu một ít thượng cổ chuyện, biết rõ này Thần Châu ngày qua lịch, chính là thượng cổ cửu châu một trong, Thần Chi Châu. Thần Châu ngày qua lịch, nói rất dài dòng, đã là thượng cổ chuyện, mà thiên đỉnh quản lý cũng mới thành lập 3.000 năm, quá mức xa vời, không đề cập tới cũng được. Vạn cổ thiếu quân một lời mang qua, cũng không nhiều lời, những chuyện này ở thượng giới là cấm kỵ. Đối với thiên đình mà nói, thượng cổ cửu châu phong thần, tương đương với chính là trước một cái triều đại, bất kể là cái kia vương triều, đối với tiền triều chuyện đều khá là cảnh giác, thiên đình cũng không ngoại lệ, rất nhiều chuyện đều tận lực giấu, nếu là vọng tự đàm luận, nhiễu loạn thiên đình đế quyền, nhẹ thì ở tù định tội, nặng thì tru diệt cửu tộc. Nói trắng ra là chính là văn tự ngục, giam cầm lời bản tư tưởng, thiên đình bản chất chính là một cái phong kiến vương triều, vì thống trị phục vụ, đương nhiên cũng dùng một bộ này. Vạn cổ thiếu quân lại nói, tóm lại, này thần châu thiên cùng người khác bất đồng, năm đó sau hoàng ly đám người đi hạ giới lịch luyện, điều tra thiên ngoại thiên xây cất thiên ngục một chuyện, trở về không có mấy cái, bây giờ thời gian qua đi nửa giáp, không nghĩ đến thần châu thiên lại ra tình huống, chúng ta lần này phụng mật lệnh tự mình hạ giới, rất hiển nhiên. Cái kia tàng lịch lai lịch thân phận cũng không bình thường, kết nối với mặt cũng phải cố kỵ. Nhưng mà chúng ta bây giờ lại gặp tấm này tử, tư chất ngộ tính siêu phàm, tuổi còn trẻ cũng đã vượt qua cửu ngũ khó khăn, còn có cái kia thần châu thiên chủ võ không minh, cùng với một người khác, đều có thiên nhân tam trọng viên mãn cảnh giới, lấy bản thiếu quân xem tới, hai người này cũng không đơn giản, này thần châu thiên còn thật là náo nhiệt ta. Thiếu quân, thiên nhân tam trọng cảnh mà thôi. Vân Dương Lịch nói, hai người này cũng nên có ba giáp thọ nguyên, cũng liền dừng bước tại này rồi, thượng giới không thiếu tam trọng cảnh thiên binh hộ pháp. Công tử Lịch, ngươi trẻ tuổi nóng tính, vẫn là quá coi thường này hạ giới rồi, ngươi xem một chút lần này phương. Vạn cổ thiếu quân chỉ phía dưới, nơi này chính là Đông Hải hướng Đông Hải khu vực, phía dưới là Đại Dương Mênh Mông, một chiếc luân thuyền đang ở hướng hải lý đổ rác rưởi, mùi hôi thối hơn thiên, dơ bẩn không chịu nổi, một đám hải ngư lại đang ở trong rác rưởi tranh nhau kiếm thức ăn, mà xa xa thì có thuyền câu mò vớt, con cá cung cấp hải sản thị trường. Nhìn lại trên đại lục, không khí đục ngầu, khói mù đầy trời, xi măng cốt sắt khu nhà phủ đầy đại địa, sơn thủy linh khí hiếm thật là ít ỏi. Vân Dương Lịch nhìn một cái, khinh thường nói, này thần châu thiên dơ bẩn không chịu nổi, hiếm thấy kỹ năng. Dâm. Khéo léo, đã nhập ma đường, linh mạch suy kiệt, chọc khí tư trường, không ra mấy trăm năm, nhất định tự chịu diệt vong, không biết thiếu quân đang nhìn đến, nơi đây có gì kỳ dị. Công tử Lịch, ngươi nói rất đúng, nhưng ngươi có từng nghĩ tới. Tại như thế dơ bẩn đục ngầu địa giới, lấy phàm nhân dã dân mạng, lại có thể tu hành đạt tới thiên nhân, ngươi cho rằng bọn họ tư chất như thế nào? Vạn cổ thiếu quân hỏi. Chuyện này nghe lời này, Vân Dương Lịch không khỏi sững sờ, không biết nên đáp lại như thế nào, như thế tính ra, những người này tư chất, thật sự là không đơn giản a. Vạn cổ thiếu quân lại nói, võ không minh hai người này, mặc dù thọ nguyên tiêu hao, không sai biệt lắm qua tam giáp tử, nhưng cũng không ăn quá nhiều tiền đan rượu dược, tiềm lực còn chưa định hình. Nếu để cho bọn họ được đến đầy đủ tài nguyên, chỉ sợ ở một bước lên trời. Thiếu quân, ý ngươi là muốn mời chào bọn họ. Vân Dương Lịch nói, bọn họ cũng không cần chiêu mộ. Vạn cổ thiếu quân lắc đầu một cái, nhìn đến rất thông suốt, nói, mặc dù đại có tiềm lực, nhưng tâm cảnh đã định hình, không phải ta thượng giới người, chắc chắn có ý nghĩ khác. Thiếu quân nói rất đúng, những thứ này hạ giới dã dân, khó mà giáo hóa, nhưng thiếu quân vì sao mời chào Trương Tử? Vân Dương Lịch biểu thị không hiểu. Trương Tử cùng bọn họ bất đồng. Vạn cổ thiếu quân nói, người này còn là một tuổi còn trẻ tiểu bối, tu vi lại cao như vậy, tất nhiên là dốc lòng chuyên chú ở tu hành, tấm lòng son, lòng thành sở trí, tâm tính còn chưa định hình, tăng thêm ân đức băng thông rộng, có thể làm việc cho ta. Vạn cổ thiếu quân rất hiểu ngữ nhân thuật, có một phe hùng chủ khí tượng, nhưng hắn không biết, Trương Hạo thông kim bắc cổ, văn hoa thông suốt, lịch duyệt rồi rất nhiều thói đời, cũng không phải là núp ở rừng sâu núi thẳm tu luyện không ra, Trương Hạo sớm có chính mình thầm nghĩ. Hơn nữa này ngắn ngủi tiếp xúc, đối với thiên đình đã nhìn đến rất xuyên thấu qua, như vậy tồn tại, há sẽ bị người khống chế. Huống chi vạn cổ thiếu quân đám người, khinh thường thần châu thiên là hiếm thấy kỹ năng. Dâm. Khéo léo, nhưng ở Trương Hạo trong mắt, thượng giới thiên đình cũng chỉ là một xã hội phong kiến mà thôi. Đi thôi, đi huyện Xích du lịch, thấy một mặt sau Hoàng Băng Ngạn. Ừ. Đang muốn nói đi, nhưng lời còn chưa dứt, vạn cổ thiếu quân nhưng là nhướng mày một cái, sinh nhật Ngọc Phù quả nhiên không có cảm ứng. Sau Hoàng Băng Ngạn khí cơ, tựa hồ bị cái gì che đậy. Thiếu quân, thế nào? Vân Dương Lịch vội vàng hỏi dò. Quả nhiên không tìm được sau Hoàng Băng Ngạn, nàng hẳn là tại một chỗ không gian ngăn cách chi địa. Vạn cổ thiếu quân nói. Thiếu quân sao không đem Võ Không Minh gọi đến, trực tiếp hỏi hắn tại kia, hoặc là tìm cái kia Võ Phong Dương. Lời đến nơi này, Vân Dương Lịch ngự khí lộ ra một tia sắc ý, góp lời nói. Thiếu quân, Võ Phong Dương rồi ô nhục sau Hoàng Ly, sau Hoàng Thị có lời, có thể giết chết. Vừa vặn chặt đứt sau Hoàng Băng Ngạn tại hạ giới ràng buộc, đi theo thiếu quân cùng nhau trở lại thượng giới. Chương 655, tính toán định kim thiền thoát xác. Lại nói Vân Dương Lịch góp lời muốn giết Võ Phong Dương, phải biết sau Hoàng Ly ở thượng giới cũng là xương tên mỹ nữ, năm đó ngưỡng mộ sau Hoàng Ly người cũng không ít, Vân Dương Lịch cũng là một cái trong số đó, nhưng sau Hoàng Ly lại thích một cái hạ giới gia dân, còn sinh một đứa con gái, chuyện này không biết để cho bao nhiêu người ghi hận trong lòng, Vân Dương Lịch cũng là một mực canh cánh trong lòng. Vạn cổ thiếu quân nghe vậy, hơi tự định giá phút chốc, nói, tạm thời vẫn không thể giết Võ Phong Dương, hắn là Võ Không Minh người đời sau, Trương Tử cùng Võ Không Minh quan hệ rất tốt, nếu là đột nhiên chết rồi, chỉ sợ sẽ đoán được một ít dấu vết. Nhưng là không giết Võ Phong Dương, Vũ Hóa tiên tộc bên kia thế nào giao phó? Vân Dương Lịch nói, tiếp tục góp lời muốn giết Võ Phong Dương, Vũ Hóa tiên tộc nội bộ, cũng là hy vọng Võ Phong Dương chết, chặt đứt sau Hoàng Ly niệm tưởng. Nhưng mà nghe Vân Dương Lịch mà nói, Vạn Cổ Thiếu Quân nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, từ tốn nói, công tử Lịch, bản thiếu quân hành sự, yêu cầu hướng Vũ Hóa tiên tộc giao phó a. Vân Dương Lịch sững sờ, vội vàng kịp phản ứng, biết là hắn nói sai, vội vàng chắp tay thi lễ nhận sai, thiếu quân nói đúng, là ta lỡ lời. Thôi. Vạn Cổ Thiếu Quân giơ tay lên một cái, giọng nói vừa chuyển, nhưng cũng có vài phần thương hương tiếc ngọc than thở, nói, sau Hoàng Ly tại thế hệ thanh niên bên trong cũng là tài năng xuất chúng, chỉ là đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền động phàm tâm, còn sinh ra con gái, nhưng bản thiếu quân lần này cầu hôn, Vũ Hóa tiên tộc lại đưa ra cái này con gái tư sinh. Thiếu quân, sinh nhật ngọc phù không tìm được sau Hoàng Băng Ngạn, chúng ta giờ phút này đi đâu? Vân Dương Lịch dò hỏi. Thần Châu Thiên có một chỗ thượng cổ động thiên tiên phủ, danh viết Vương Ốc Sơn, nghe là Thần Châu tiên đạo đầu, động thiên trong tiên phủ có một chỗ mộ địa, mai táng rất nhiều thượng cổ yêu ma di thể, chúng ta đi trước Vương Ốc Sơn du lịch, chờ đợi tử thương bên kia truy xét tin tức. Vạn Cổ Thiếu Quân giơ tay lên vung lên, Quỳnh Lâu tiên thuyền trận pháp khởi động, tu di tàng giới tử, không gian vặn vẹo co rút lại, tiên thuyền biến hóa thành một cái cứ điểm, trốn vào hư không xuyên toa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, hai chiếc lưu ly tiên thuyền cũng xuyên toa hư không, trực tiếp đi Nam Cực Bất Chu Sơn. Nửa đường, Trương Hạo xuống thuyền, cùng mọi người mỗi người một ngả, nói phải trở về sửa sang lại trong nhà, kỳ thực ngự giá thiên thần chôn cất quan, bay ở rồi tiên thuyền trước mặt, trước một bước chạy tới Nam Cực Bất Chu Sơn, đọc cho Minh Loan, đem sự tình nói một lần, để cho Minh Loan chờ đợi hắn tiếp ứng. Thiên thần chôn cất trong quan, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghê chung một chỗ, Trương Hạo cũng đem sự tình nói một bên, lần này phiền phức lớn hơn rồi, hắn lần này đi theo Võ Không Minh đi gặp thượng giới người tới, nhưng không ngờ bị Vạn Cổ Thiếu Quân mời chào, chỉ đành phải đáp ứng lên trên liên giới, nhưng là Vạn Cổ Thiếu Quân không biết, hắn che giấu thân phận, chính là thượng giới muốn chu diệt tàng địch. Bất quá chuyện này cũng để cho Trương Hạo cảnh giác, Vạn Cổ Thiếu Quân phụng mệnh tự mình hạ giới, cũng liền ý nghĩa Vạn Cổ Thiếu Quân phía trên người, cùng Côn Luân có qua lại. Lao công, chúng ta bây giờ nên làm thế nào đây? Thượng giới người đến, ma vực bên kia cũng phải người tới. Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi, trong lòng lo âu, lần này là thượng giới người tới, không giống bình thường, hơn nữa còn có ma vực bên kia, cùng với Côn Luân Thiên, này tam phương tụ tập trung một chỗ, thế cục vốn là rất loạn rồi, nhưng lại xảy ra này biến số. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, không nhịn được có chút nhức đầu, mới vừa rồi tại Lưu Ly Tiên thuyền lên, hắn cùng với Võ Không Minh cùng Cửu Gia đã truyền niệm thương nghị, nhưng cũng không có thương nghị ra một biện pháp, chỉ đành phải khiến hắn lấy sửa sang lại việc nhà danh nghĩa, tạm thời rời đi, núp ở âm thầm hành sự, trước tiên đem truy xét đầu mối chuyện qua loa lấy lệ đi qua, sau đó đang nhìn tình huống. Thế nhưng Trương Hạo không biết, tình huống so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn, Vạn Cổ Thiếu Quân cầm lấy Triệu Băng Ngạn sinh nhật ngọc phù muốn kết hôn, giờ phút này lại đi trước Vương Ốc Sơn động tiên. Trương Hạo, ta muốn đến cái biện pháp, không biết có thể hay không được. Lâm Tuyết Nghê nói. Ừ. Tuyết Nghê, ngươi có biện pháp. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi ngẩn ra, bên cạnh Triệu Băng Ngạn nhưng là nóng nảy, kéo Lâm Tuyết Nghê, tức giận nói, Tuyết muội mà, có biện pháp liền nói chứ, ngươi thế nào cũng học được thừa nước đục thả câu. Lâm Tuyết Nghê nói, Triệu tỷ tỷ, ngươi đừng vội sao, ta đây biện pháp cũng không tính rất tốt, nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất, chúng ta trước kéo qua khoảng thời gian này, sau đó đi theo Vạn Cổ Thiếu Quân đi thiên đình, từ đây kim thiền thoát xác, đại ẩn ở hướng. Chuyện này nghe vậy, Trương Hạo nhất thời giật mình, giống như đòn cảnh tỉnh, hiểu ra, lập tức mừng rỡ cười, ha ha, nói đúng à, ta thế nào không nghĩ đến, vừa vặn có thể tương kế tự kế, không đi ma vực rồi, trực tiếp đi thượng giới, chơi đùa một tay kim thiền thoát xác, sau này tại thiên quân phủ làm một tân khách, đại ẩn ở thiên đình, chỉ cần ta không hiện hiện hỗn độn chi lực, ai còn có thể tìm được ta. Lao công, ngươi mới vừa nói, thượng giới thiên đình vẫn còn xã hội phong kiến, cái kia Vạn Cổ Thiếu Quân cũng không phải là người lương thiện, nếu như chúng ta đi theo thượng giới, chỉ sợ cũng không như vậy tốt. Triệu Băng Ngạn vừa nói, cùng Lâm Tuyết Nghê liếc nhau một cái, đây quả thật là không phải là một biện pháp tốt. Các nàng đương nhiên nhìn ra được, mới vừa rồi Trương Hạo cho các nàng nói chuyện đã xảy ra lúc, đối với thượng giới thiên đình rất không ưa, nếu thật là đi rồi thượng giới, nhất định liền phải cẩn thận một chút, rất nhiều chuyện đều muốn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cái này hả vừa nhắc tới nơi này, Trương Hạo cũng là trầm mặc, không thể không nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này, hắn tiêu giao thế ngoại thói quen, xác thực không thích bị ràng buộc, càng đừng nhắc tới xã hội phong kiến một bộ kia lễ phép quy củ. Còn nữa, chúng nữ cũng quen rồi tự do tự tại, nếu đúng như là đi theo hắn lên trên giới, đương nhiên cũng phải bị cái này xã hội phong kiến ràng buộc, không thiếu được chịu ủy khuất. Trong lúc bất chợt, Trương Hạo tựa hồ biết ly biệt quê hương bất đắc dĩ, rời đi chính mình thói quen sinh hoạt cùng địa bàn, đi một cái địa phương xa lạ, không thể không đi thói quen người khác quý củ, nhưng hắn xuất thân thân phận, Côn Luân Lưu Vong Thái tử, quyết định liền muốn trốn đông trốn tây Lưu Vong, trừ phi sau này một ngày nào đó, hắn có đủ cường đại lực lượng, có thể cùng Côn Luân đối kháng rồi, hắn có thể chân chính an ổn. Nhưng muốn cùng Côn Luân đối kháng, đây là nói dễ vậy sao à, Trương Hạo trong lòng chỉ có sự hận thù. Cảm nhận được Trương Hạo rơi vào trầm mặc, hai nữ cũng im lặng không nói, bầu không khí có chút bi thương, các nàng rõ ràng Trương Hạo trong lòng nghĩ cái gì. Lao công, chúng ta đi theo ngươi, không sợ chịu ủy khuất. Triệu Băng Ngạn nói, ôn nhu ôm ở Trương Hạo trong ngực, bất kể Trương Hạo đi nơi nào, nàng đều nguyện ý cùng theo một lúc. Trương Hạo, ta cũng không sợ chịu ủy khuất. Lâm Tuyết nghe thanh tâm đạm nhã tính cách, như vậy thẳng thắn nói chuyện, ngựa khí có chút dừng lại, nhưng ánh mắt nhìn Trương Hạo, nhưng là sống chết có nhau kiên quyết. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo trong lòng cảm động, dắt Lâm Tuyết nghe tay, nắm vào rồi trong ngực, ôm hai cái mỹ nhân, đột nhiên cảm thấy ông trời già đãi hắn không tệ, coi như hắn trải qua nhiều đi nữa kiếp nạn, có mấy vị hồng nhan chi kỷ gắn bó, cuộc đời này đủ rồi. Bất quá Trương Hạo cũng nghiêm túc suy tính, hồi lâu sau khi mới lên tiếng, vạn cổ thiếu quân cũng không phải là người lương thiện, đây là đứng ở ta góc độ đến xem, nhưng theo phong kiến góc độ đến xem, vạn cổ thiếu quân nhưng là một cái hùng chủ, đối đãi thuộc hạ ân uy đều xem trọng. Chiêu hiền đại sĩ, biết ngự nhân thuật, chí hướng khá lớn, tuyệt không phải vật trong ao, nếu là này kế kim thiền thoát xác thuận lợi, một mình ta lên trên giới là được, các ngươi đều lưu lại, không cần đi theo. Ta cùng nhau. À, Trương Hạo, Lao Công, nghe một chút không để cho các nàng đi theo, hai nữ ngay lập tức sẽ nóng nảy, cho là Trương Hạo không muốn các nàng. Băng Ngạn, Tuyết Nghê. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, đi theo ta quá nguy hiểm, ta nhất định phải lưu vong kiếp nạn. Mà lần này lên trên giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, tiền đồ hung hiểm biết trước, các ngươi tạm thời lưu lại, chờ ta ở thượng giới đứng vững vàng chân, lại nghĩ biện pháp cùng các ngươi gặp nhau. Ồ, hai nữ kịp phản ứng, còn tưởng rằng Trương Hạo không muốn các nàng. Bất quá Trương Hạo nói cũng đúng, thượng giới thiên đình không giống bình thường, thiên nhân mới có một chỗ ngồi, các nàng tu vi còn thấp, cùng theo một lúc ngược lại là liên lụy, nhưng nghĩ đến liên lụy Trương Hạo, hai nữ liền rất không cam tâm, lặng lẽ quyết định muốn dốc lòng tu hành. Sau này là Trương Hạo chủ lực, mà không phải liên lụy. Vào lúc này trễ mãi, Thiên Thần Chôn Cất Quan đã trước một bước chạy tới Nam Cực, Minh Loan đã tại chờ đợi, Trương Hạo trực tiếp mang theo Minh Loan rời đi. Chỉ chốc lát sau, Lưu Ly Tiên Thuyền cũng chạy tới, Kha Cửu dẫn đường, mang theo các thiên binh thiên tướng tiến vào Bất Chu Sơn, trưng dụng Chu Thiên Đại Trận tìm kiếm đầu mối, nhưng này tìm kiếm kết quả rất hiển nhiên, có võ không minh nói gạt, tuyệt đối tra không ra bất kỳ đồ vật. Trương Hạo ngự giá Thiên Thần Chôn Cất Quan, trực tiếp trở lại Thiên Triều. Phong tỏa phương vị, đi địa phủ giáo, ma vực bên kia còn cần ứng đối, tận lực đem sự tình khống chế được, để tránh tái sinh biến số. Trên đường, Trương Hạo lại cho Minh Loan nói kim thiền thoát xác kế hoạch, biết được Hạo ca ca muốn phi thăng thượng giới, cũng không mang theo các nàng, Minh Loan cũng không cam tâm tình nguyện, nhưng đại cục làm trọng, chỉ đành phải nhu thuận nghe lời. Địa phủ giáo tổng đàn, ở vào một chỗ thâm sơn lão lâm thiên hầm động quật bên trong, Trương Hạo đã nghe võ không minh nói tình huống, ngày đó cái hố là tự nhiên sụp đổ mà thành. Phía dưới liên tiếp sông ngầm, động đất rất nhiều, chính là một khối âm ti phong thủy bảo địa. Sắc thực nói, nơi này không phải địa phủ giáo tổng đàn, mà là địa phủ thánh chủ tu hành đạo tràng. Địa phủ trong giáo không người biết thánh chủ tại kia, thánh chủ cũng chưa từng hiện rõ chân thân, vẫn là lấy truyền niệm báo ngộng hành sự. Về phần thánh chủ tự thân, thật ra thì cũng lấy bí thuật vào chôn, tu luyện cổ phong thần thần thông. Chạy tới phương vị địa điểm, sâu trong dãy núi, một cái nhìn như tầm thường đại hầm động quật, cây rừng rậm rạp, xanh um tươi tốt. Có tia nước nhỏ nước sâu vào về, làm cho người ta cảm giác dị thường u tĩnh. Trương Hạo mang theo tam nữ từ trên trời hạ xuống, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm hiện lên thiên mục huyền hoa văn, kiểm tra nơi đây cách cục. Chỉ thấy trong hang bốn phương thông suốt, âm thi rất nặng, chôn rất nhiều phần mộ, bố trí táng pháp, hài cốt không thay đổi, hóa nghiệm thành quỷ, khắp nơi đều là cô hồn dã quỷ đang lảng vãng, u ám quỷ hỏa lơ lửng, còn có khô thi đi vào chôn cất, trực tiếp nằm trên đất. Nghiễm nhiên một màn danh xứng với thực địa phủ cảnh tượng. Ồ, nơi này quả nhiên cũng có bạc thi. Trương Hạo hơi kinh ngạc, nhận ra những thứ kia đi vào chôn cất khô thi, chính là bạc thi, cố ý xếp đặt ở bên ngoài làm hộ pháp, nếu có người xông vào, bạc thi nghe thấy được khí huyết, ngay lập tức sẽ tỉnh lại. Bất quá những thứ này bạc thi đều không thành hình, chỉ là bình thường bạc thi, còn xa xa không trưởng thành là bạc yêu, muốn dưỡng một cụ thành hình bạc yêu, đây cũng không phải là một món đơn giản chuyện. nhưng lại để cho Trương Hạo có chút kỳ quái, hắn tra xét xong qua một lần, lại không tìm tới địa phủ thánh chủ, cái này động quật bên dưới, còn có huyền cơ khác. Tiểu tại lúc này, đột nhiên một trận âm phong lướt qua, âm trầm khí làm người không rét mà run, chỉ nghe một cái truyền niệm thanh âm vang lên, Ngọc Thiên Tử, ngươi rốt cuộc đã tới, bổn tọa tại trong luân hồi, đã đợi rồi ngươi quá lâu, nhưng muốn gặp đến bổn tọa chân thân, còn phải nhìn ngươi đạo hạnh tu vi, như thế nào thông qua này mê quật đại trận, chính mình xuống tới địa phủ. Chương 656, Nguyên Thủy Chí Bảo. Ngậy! Tại trong luân hồi, đã đợi rồi ta quá lâu. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi giật mình, địa phủ thánh chủ điều này hiển nhiên là có ám chỉ gì khác, chẳng lẽ còn có đừng cái gì chuyện, liền vội vàng hỏi, tiền bối, lời này ý gì, cái gì đợi ta quá lâu. Xuống tới địa phủ, người tự nhiên sẽ biết. Địa phủ thánh chủ nói xong, âm phong tản đi, ý niệm đã biến mất không thấy gì nữa. Chửi thêm một tiếng. Trương Hạo không nhịn được không nói gì, này rời ạ là cố ý giả thần giả quỷ vòng vo, nhưng khiến hắn kinh ngạc là, lấy hắn thiên mục trọng đồng, quả nhiên tìm kiếm không tới bên dưới hang động vị trí, thậm chí ngay cả địa phủ thánh chủ âm phong ý niệm cũng không bắt được, hoàn toàn giống như trống rông xuất hiện, sau đó lại hư không tiêu thất, căn bản kiểm tra không tới ngọn nguồn. Hạo ca ca, địa phủ thánh chủ ý niệm tốt huyền diệu. Minh Loan cũng nhìn thấu cổ quái. Chúng ta đây còn muốn đi xuống A. Triệu Băng Ngạn vấn đạo nàng không có chủ tu đạo thuật. Đối với thần hồn ý niệm không rõ ràng, nhưng Minh Loan đã là thiên nhân tam trọng, nếu cảm thấy huyền diệu, cái này thì nhất định không bình thường. Đương nhiên phải đi xuống, nhưng nơi đây khá là cổ quái, chúng ta trước vào chôn cất trong quan. Trương Hạo vừa nói, ý niệm động một cái, không gian xung quanh vặn mèo, hiện ra chôn cất quan mảnh nhỏ vần quanh, trong nháy mắt kết hợp, không gian vừa thu lại, Trương Hạo mang theo tam nữ biến mất không thấy gì nữa, chôn cất quan hóa thành một cái điểm, trốn vào hư không xuyên toa, trực tiếp đi xuống hang. Không gian pháp bảo ít nhất yêu cầu 2 tầng trận pháp, một tầng là nội tàng không gian, nội bộ tàng vật, một cái khác tầng là bên ngoài giấu không gian, bên ngoài tạo thành rào chắn không gian, đã là một cái ô rủ, lại vừa là trốn vào ngoại giới không gian, vận hành xuyên toa, chỉ cần không gian khí tràng thông thuận, liền có thể không lọt chỗ nào, ngược lại, một khi không gian khí tràng bị nghẹn, là có thể lấy xuyên qua. Trương Hạo ngự giá lấy chôn cất quan tiến vào hang, tìm một cái xuống vào hang lòng đất lối đi, trong hang đen kịt một màu. U ám ẩm ướt, nước ngầm dòng chảy nhỏ chảy xuôi, bốn phía đều là phân mộ, thỉnh thoảng thấy quỷ hỏa lóe lên, âm ti khí tràn ngập. Cái này động quật bên trong phi thường sâu, xuyên qua hơn 10 cây số, âm ti càng ngày càng nặng, khí tràng biến hóa, hư không một trận vặn mèo, chôn cất quan xuyên toa bị nẹt, Trương Hạo thân hình hiện rõ, ra không gian, chôn cất quan thu vào mi tâm huyệt khiếu. Minh huyệt khai khiếu, huyệt vị ngưng tụ một cái điểm này cũng có thể nội tàng không gian. Trương Hạo vừa ra tới, khí cơ nội liễm, hoàn toàn không loạn, giống như từng ngọn cây cọn cỏ, một thạch một vật, tự thân âm dương viên mãn, trong hang yêu ma quỷ quái căn bản không nhìn thấy hắn. Bất quá nơi đây cổ quái, Trương Hạo cũng không dám kinh thường, tay niết pháp quyết, hư không vẽ bùa, con ngón búng ra, tam muội chân hỏa hóa thành một chỉ kim ô chim, ở phía trước chiếu sáng dẫn đường, yêu ma quỷ quái cảm ứng được chân hỏa khí, trôi đi qua đều đường vòng tránh lui. Lấy Trương Hạo bây giờ đạo hạnh tu vi, chính là đại la thiên người, vạn tà bất xâm, quỷ thần khó vào. Cái này động quật căn bản không làm khó được hắn. Ánh mắt đông lại một cái, tìm kiếm hướng lòng đất lối đi, xúc điệu thành thốn, di chuyển nhanh chóng. Nhưng cái này động quật bên trong thật sự quá sâu, Trương Hạo lại đi hơn 10 cây số, lại còn không có thấy phần cuối, nếu không phải là có thiên mục trọng đồng, hắn thậm chí hoài nghi là mình trung tính toán, lâm vào cái gì trận pháp. Xuống chút nữa đi, không khí đã trở lên rất mỏng manh, còn có một cỗ dày đặc khí mê tan, Trương Hạo dập tắt chân hỏa, để tránh dẫn hỏa nổ khí mê tan, nếu không hang sụp đổ. Đại La Thiên người cũng là chết ở chỗ này, nhưng phía dưới này liền không khí cũng không có, chính là một chỗ tuyệt địa, địa phủ thánh chủ ở chỗ này tu hành, thật sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Không biết có còn xa lắm không, phía dưới không thể hô hấp lấy hơi, thiên nhân cũng không thể sống sót. Trương Hạo không nhịn được chân mày cau lại, lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn thu liễm khí cơ hồ không tiêu hao, một hơi thở có thể kiên trì rất lâu, nhưng phía dưới này là cái gì tình huống, hắn cũng không nắm chắc được, một khi gặp phải phiền toái, hơi có tiêu hao sẽ không tức giận. Hắn cũng nhìn thấu, nơi này mê quật trận pháp, cũng không phải là phía trên những thứ kia cô hồn dã quỷ, mà là phía dưới này âm ti bảo địa, tiên thiên tự thành trận pháp, ngăn cách không khí, âm âm phủ trầm tích, đại la thiên người cũng không dám tùy tiện tiến vào. Đúng rồi, thiên thần chôn cất trong quan có không khí. Trương Hạo nghĩ đến ứng biến cách, ngừng thở, tiếp tục đi xuống, không khí càng ngày càng mỏng manh, khí mê tan càng ngày càng dày đặc. Lại đi hơn 10 cây số. Đã đi sâu vào đại địa tầng dưới chót, hang quay vòng quanh co, khí tràng lại có biến hóa, u ám ẩm ướt hoàn cảnh dần dần trở nên khô ráo, khí mê tan bị ngăn cách, còn có không biết từ đâu tới đây không khí, Trương Hạo hô hấp thổ nạp, đổi thở ra một hơi, tiếp lấy hướng chỗ sâu đi. Nhưng mà càng đi càng thâm nhập, không khí cũng có ấm áp, hang động trên vách đá, có rất nhiều thủy tinh mã não tinh thể, đại địa linh khí nồng nặc, giống như vừa xuất thế bên ngoài động tiên, nhưng Trương Hạo cảm ứng khí chẳng, cái này đã đi sâu vào vỏ đất bên dưới, đứng hàng lòng đất tầng. Lòng đất tầng, đây là hiện đại địa lý thuật ngữ, dùng hiện đại địa lý mà nói, địa cầu chia làm, bên ngoài cầu, thể lòng tầng, bên trong cầu. Bên ngoài cầu lại chia làm vỏ đất cùng lòng đất, vỏ đất độ dày có 2-3 chục cây số, phía dưới mới là lòng đất lại chia làm lên lòng đất cùng xuống đất mạn, lên lòng đất là thể rắn, phi thường cứng, dày, có tới mấy trăm cây số, xuống đất mạn dần dần có thể rắn biến thành chất lỏng, là cùng địa cầu nội bộ thể lòng tầng quá độ bộ phận, có tới 2.000-3.000 cây số dày. Trương Hạo giờ phút này vị trí, đã đi sâu vào vỏ đất 2-3 chục cây số, trên mặt đất mạn tầng lên. Tiếp tục đi về phía trước, không khí càng ngày càng nóng bức, cảnh tượng trước mắt cũng sáng tỏ thông suốt, chỉ thấy hang động trở nên một mảnh rộng rãi, phân xóa lần lượt thay nhau ngang dọc, vết rách giống như núi cốc giống nhau, vách đá tuyết bích, giống như một tòa thế giới dưới đất, còn có ánh lửa ánh chiếu, gây mũi lưu hoàng độc khí, lại có một cái đỏ ngầu sông nham thạch chảy, giống như trong truyền thuyết luyện ngục. Địa phủ thánh tộc quả nhiên tìm tới bực này tuyệt địa, chính là danh xứng với thực địa phủ luyện ngục a. Trương Hạo thấy này cảnh tượng, không nhịn được cảm thán, nhưng mà tiếp tục đi phía trước, hắn lại thấy đến càng hùng vĩ hơn một màn, chỉ thấy hang trên vách đá, khắp nơi đều khắc dấu lấy to lớn ma thần tượng đá cùng bích họa đồ đằng, cổ xưa thần bí, uy nghiêm lâu đời, ngoài ra còn có từng ngọn sinh cơ mộ táng, tất cả đều là dùng hắc diệu thạch, thủy tinh mã não, ngọc thạch chờ một chút xây cất, lộ ra thượng cổ hồng hoang nguyên thủy hí khí. Mà Trương Hạo còn chứng kiến, những thứ này sinh cơ bên trong, tất cả đều là an táng lấy yêu ma thần quái, nhiệt độ bức hơi, di hải thành thây khô, vạn cổ trường tồn. Thì ra là như vậy. Trương Hạo hiểu được, nơi này không phải địa phủ thánh chủ tìm tới, mà là một tòa thượng cổ di chỉ. Nghe Võ Không Minh nói, địa phủ thánh chủ là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhân, nơi này chắc là thượng cổ Nguyên Thủy giáo pháp đạo tràng. Tiểu tại lúc này, một trận âm phong lướt qua, địa phủ thánh chủ thần nguyên hiện hình, nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi có thể đi tới nơi này, vào đi, bổn tọa đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nói xong, âm phong dẫn đường, Trương Hạo cũng không nhiều lời, đi theo âm phong đi về phía trước. Phút chốc sau, Trương Hạo đi tới vừa ra trống trải cổ điện bốn phía trên vách đá, chạm trổ 6 tôn to lớn thần ma bích họa, phân biệt đại biểu thiên thần, phàm nhân, ma thần, yêu súc, quỷ quái, tội nhân, chính là đối ứng lục đạo luân hồi thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, súc sinh đạo, ác quỷ đạo, địa ngục đạo. Miêu tả luân hồi đạo pháp chân lý. Trương Hạo nhìn một cái, hắn đối với Nguyên Thủy giáo pháp không tính là đồng ý, mặc dù Nguyên Thủy giáo pháp có nhất định đạo lý, lục đạo luân hồi cũng truyền lưu đến nay, nhưng cùng người văn tinh thần tướng vi phạm, đã định trước chỉ là một nhánh tiểu giáo lưu phái. Nhưng là vừa nghĩ tới đạo giáo cung cấp phụng nguyên bắt đầu thiên tôn là tam thanh một trong, Trương Hạo lòng có cảm khái, thế giới là về phía trước phát triển, nhận cũ mà mở mới, không tránh được cung phụng người trước, nhưng người trước mặt mũi thực, nhưng là sẽ khiến người ta thất vọng. Như vậy cũng tốt so với thiên triều lấy 5.000 năm lịch sử cảm thấy tự hào, bình thường thổi phồng chúng ta cổ đại như thế nào tốt nhưng cổ đại xã hội phong kiến, nếu quả thật là như vậy tốt, đẹp, cũng sẽ không bị xã hội mới thay thế. Thượng giới thiên đình cũng tôn kính Côn Luân Thiên Ngoại Thiên, đạo giáo tiên gia cũng tuân phụng nguyên bắt đầu thiên tôn, chính là đạo lý này. Trong lòng suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, quan sát tỉ mỉ cổ điện, cũng không phát hiện địa phủ thánh chủ, nhưng cổ điện chính giữa, bên trong là địa mạch hội tụ chi địa. Khi chẳng có một cái vô hình của chỉ, nơi đây cũng mở mang động thiên. Trương Hạo nhận ra được. Quả nhiên, chỉ thấy hư không vặn mẹo, như mặt hồ cái bóng ngược sóng gợn, Trương Hạo một bước bước vào, đập vào mi mắt là hoàn toàn trống trải, chỉ có trung ương nổi lơ lửng một tòa tròn đắp hình phân mộ, dị thường to lớn vĩ đại, liếc mắt ít nhất có mấy ngàn mét cao, có thể so với một tòa núi lớn. Bất quá xác thực nói, đây không phải là phân mộ, mà là một tòa cổ tháp phù đồ, cổ Phật giáo lại được xưng là phù đồ đạo. Phù đồ tháp tại tiếng Phạn tên là lấp kín ba, thật ra thì cũng là một loại sinh cơ, nói theo thiên viên địa phương, lấy tròn đắp là đỉnh, trên đỉnh làm tướng vòng, phía dưới chính là đài cơ cùng che bát, nội tàng bảo hộ, dùng để cất giữ viên tịch sau xá lợi châu. Nhìn kỹ, tòa này phù đồ tháp nhưng là bình thường xây cất, càng giống như là dùng ngay ngắn một cái tòa đại sơn tạo hình, không có bất kỳ khe hở, tự nhiên mà thành, tự thành nhất thể, phẩm chất ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, hiện lên huyền diệu hoa văn. Mơ hồ giống như một cái mu rùa, mặt trên còn có rất nhiều vũ khí cùn hoặc vũ khí sắc bén tạo thành vết tích, chợt nhìn có chút tàn phá, lại buộc phát lộ ra một cỗ cổ xưa vĩ đại uy nghiêm, tựa hồ trải qua vô số đại chiến. Càng vì huyền diệu là, cái này động thiên không gian, lại là lấy tòa này phù đồ cổ tháp chống lên, không gian tung cuộn chỉ, chính là này phù đồ tháp tự thân khí chàng hội tụ. Tòa này phù đồ là một kiện pháp bảo, chính là thượng cổ nguyên thủy giáo chân giáo chí bảo. Tựa hồ phát hiện Trương Hạo lòng hiếu kỳ, kèm theo thanh âm khàn khàn, một cái lão giả đi ra. Trương Hạo định chử vừa nhìn, lão giả này người mặc một bộ cũ nát đạo bào, gầy đét như tuổi, già yếu yếu đuối, tóc bạc hoa râm, nhìn qua đã là gần già chi niên, nhưng mặt vô biểu tình, ngồi xếp bằng ngồi trên hư không, không buồn không vui, không bi không vui vẻ, không có bất kỳ thuộc về phàm nhân tâm tình chập chờn, không, không phải là không có phàm nhân tâm tình, mà là liền một cái vật còn sống ba động cũng không có, giống như một tôn tượng đá tượng thần, chiếm cứ tại Cửu U địa phủ, mắt lạnh. Lãnh đạm nhìn sinh tử luân hồi, người này nghiễm nhiên chính là địa phủ thánh chủ. Nhưng địa phủ thánh chủ nhìn như già yếu, nhưng là khí huyết chân nguyên nội liễm, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng lại ẩn chứa khổng lồ sinh cơ, giống như sơ sinh trẻ sơ sinh, cùng bề ngoài gần già bộ dáng tạo thành tươi sáng tương phản. Đây là tu tập bí thuật, đem toàn bộ sinh cơ nội liễm, tiết kiệm tính mạng, thật to kéo dài thọ nguyên, nhưng đại giới chính là bỏ qua thân thể, hình dáng già yếu yếu đuối. Nhưng mà để cho Trương Hạo kinh ngạc là, hắn quả nhiên không nhìn thấu địa phủ thánh chủ tu vi cảnh giới. Hơn nữa địa phủ thánh chủ nói lời nói, cũng để cho hắn trợn tròn mắt, chuyện này. Tòa này to lớn phù đồ tháp, là một kiện pháp bảo. Xin lỗi, ngày hôm qua cưỡi xe đạp té, tay trái bị thương, chỉ có thể một tay gõ chữ, thật là thống khổ a. Chương 657, lấy thân hóa phù đồ. Lại nói Trương Hạo tiến vào sâu trong lòng đất, đi tới thượng cổ nguyên thủy giáo phái đạo tràng, lại tiến vào động thiên thấy địa phủ thánh chủ, nhưng mà động này thiên nhưng là một tòa to lớn phù đồ tháp chống lên, nghe địa phủ thánh chủ nói. Này phù đồ tháp lại là một món pháp bảo, Trương Hạo chưa từng thấy qua, không, là chưa từng nghe qua, quả nhiên tồn tại khổng lồ như vậy pháp bảo. Tòa này phù đồ tháp, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp thân biến thành, truyền nhân được này phù đồ, khai sáng Nguyên Thủy cổ giáo, là vì trấn phái trí bảo. Địa phủ thánh chủ nói, rất lâu không lên tiếng rồi, thanh âm lộ ra rất khàn khàn, lại ẩn chứa một cỗ hùng hậu ngữ khí, làm người nghe cảm thấy thần bí thong thả. Nghe vậy, Trương Hạo nhưng là càng vì kinh ngạc, thiên nhân thất trọng vạn vật tạo hóa. Có thể lấy thân hóa vật, Trần Mị Thư được kia đem loạn thiên hung khí, tục truyền chính là thượng cổ ma thần biến thành, nhưng hóa thành một đem binh khí, cùng này hóa thành một tòa núi lớn pháp bảo so sánh, thật sự là làm người không thể tưởng tượng nổi. Lấy thân biến thành, như thế nào như vậy to lớn? Trương Hạo nghi ngờ hỏi. Bàn cổ mở ra hỗn độn, lấy thân hóa thành thiên địa, khoa phụ hàng ngày, kết lực mà chết, hắn trượng hóa thành rừng đảo, người hóa thành núi lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thượng cổ chí cao đại thần một trong, lấy thân hóa phù đồ. Tuyên cổ bất diệt, vạn thế bất hủ. Địa phủ thánh chủ nói. Nay Trương Hạo không khỏi ngạc nhiên, bàn cổ hóa thành nhật nguyệt đại địa, khoa phụ hóa thành rừng đảo núi lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thành phù đồ pháp bảo. Này nghe chính là chuyện thần thoại xưa, bất quá nếu so sánh lại, vẫn là bàn cổ lợi hại nhất, quả nhiên biến thành thiên địa. Nhưng nghĩ lại, bàn cổ không phải là hắn tổ tiên A, những thứ này chuyện thần thoại xưa ngay tại hắn trên người mình. Lấy thân hóa bảo, tiên thiên tự thành, là vì tiên thiên linh bảo vậy. Phù đồ tháp ký thác thượng cổ Nguyên Thủy giáo pháp chi nguyện giới, bất quá Nguyên Thủy giáo pháp hệ phái đông đảo, thời kỳ trung cổ một mực hỗn loạn, cận cổ thời kỳ mới từ từ khôi phục trật tự, Nguyên Thủy giáo pháp sa sút, bốn phạm thiên phá Nguyên Thủy nguyện giới, phần trên tòa giáo pháp trở thành hậu thế tiểu thừa nhất phái, phù đồ tháp cũng đã hư hại. Địa phủ thánh chủ thanh âm khàn khàn, kể lâu đời cổ xưa thần thoại lịch sử. Nghe lời này, Trương Hạo như có điều suy nghĩ, nhưng lại kinh nghi bất định, địa phủ thánh chủ giọng nói cùng thần thái phảng phất đích thân trải qua rồi này vô số năm tháng, theo thượng cổ cho tới bây giờ, hoàn toàn không giống như là hiện tại mới tu hành đạo. Nói đơn giản điểm, địa phủ thánh chủ giống như từ xưa đến nay một mực tồn tại, cũng không phải là hiện tại mới tồn tại, trải nghiệm như thế này rồi vô số năm tháng tăng thương, nhìn thấu hết thể đủ loại thế sự, Trương Hạo thậm chí hoài nghi đây không phải là địa phủ thánh chủ, mà là bị một cái cổ xưa tồn tại đoạt sát phụ thể. Ngọc Thiên Tử, ngươi không cần nghi ngờ. Tựa hồ nhìn thấu Trương Hạo tâm tư, địa phủ thánh chủ nói, bổn tọa chính là lên cổ nguyên bắt đầu thiên tôn tọa hạ đệ tử, tại thời kỳ thượng cổ đắc đạo, một mực ở trong luân hồi tu hành, đây đã là thứ 1384 thế, trải qua 5 tháng 16.000 năm. Mấy năm trước, bổn tọa xuất quan đi An Dương huyện tìm người, đó chính là cuối cùng Trần Duyên, theo kia sau này, trên đời này lại không Trần Vân Hiên, mà bổn tọa tiếp nạp lục đạo nguyện lực, đã trở về thần vị, ngàn vạn luân hồi rõ ràng trong lòng, vô pháp vô niệm, cũng không ta vô tướng, chỉ có luân hồi chi hoành nguyện. Trần Vân Hiên là địa phủ thánh chủ vốn tên là, Trương Hạo nghe xong, hoảng hốt kịp phản ứng, địa phủ thánh chủ ma diệt người mình. Tính, lấy giao ly chế tạo thần tính, tiếp nạp hương hỏa nguyện lực, tương đương với hoàn toàn buông tha tự mình, vô pháp vô niệm, cũng không ta vô tướng, hoàn toàn biến thành một người khác. Nhưng biến thành một người khác cái này ý nguyện, là Trần Vân Hiên tự nguyện lựa chọn, mà biến chuyển này người, chính là vượt lên ngàn vạn luân hồi bên trên chân ngã, này tương đương với trở về thần vị. Vì vậy hiện tại địa phủ thánh chủ, đã không phải là Trần Vân Hiên, mà là lên cổ nguyên bắt đầu thiên tôn tọa hạ đệ tử. Trương Hạo biết này nguyên do trong đó, cũng ngự khí nghiêm, nói, nếu thánh chủ tiền bối ngươi đã trở về vị trí cũ, như vậy mới vừa rồi nói, ngươi đã đợi ta rất lâu rồi, là vì chuyện gì? Thời kỳ Trung Cổ, ước tại 5-6 ngàn năm trước, mỗi cái hệ phái tranh đấu, một nhóm người đánh nát nguyên thủy nguyện giới, nhảy ra lục đạo luân hồi, dựng lên bốn phạm thiên, nguyên thủy giáo pháp dần dần sa sút, một phần trong đó người vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, đã sớm bị lạc chân ngã, phai mờ tại trong luân hồi, nhưng là có người hiểu ra chân ngã, trở về như lai cảnh giới, bổn tọa liền là một cái trong số đó. Địa phủ thánh chủ nói, đã từng có một vị nguyên thủy cổ giáo đại năng giả, suy diễn phù đồ tháp, nhìn thấy tương lai chi huyền liền diệu, lưu lại tiên đoán, kỷ nguyên tiếp theo bên trong, chính là ta giáo phục hưng khí vận, mà ra mở kỷ nguyên mới người, chính là Ngọc Thiên Tử ngươi, bổn tọa tại trong luân hồi, đã đợi ngươi rất lâu rồi. Ách Trương Hạo sững sờ, này rời ạ lại vừa là cái gì xem bói tiên đoán, được rồi, hắn nhận, chỉ đành phải nghiêm túc tự định giá, lại có rất nhiều nghi ngờ, hỏi, cái này kỷ nguyên mới, là như thế nào lời giải thích? Côn Luân một vị bản vương, vạn thọ vạn nguyên, một vạn năm chính là một kỷ nguyên, Ngọc Thiên Tử ngươi là Côn Luân nhiệm kỳ kế bản vương, bên này chính là kỷ nguyên mới. Địa phủ thánh chủ nói, nghe lời này một cái, Trương Hạo nhất thời nhíu mày, chuyện này hắn chỉ cùng chúng nữ nói, liền võ không minh cũng không biết hắn là bản vương chi tử thân phận, nhưng địa phủ thánh chủ cũng đã biết được, còn biết vạn năm tuổi thọ chuyện. Bất quá hắn cũng nghe hiểu, địa phủ thánh chủ ý tứ là vua nào triều thần ấy, Côn Luân đổi một cái bản vương. Đối đãi tam thập tam thiên chính sách theo biến hóa, hoặc là xuất hiện cái gì hỗn loạn, vì vậy chính là muốn dựa vào hắn, trùng kiến nguyên thủy cổ giáo. Tiền bối suy nghĩ nhiều, ta cùng với Côn Luân không có cái gì liên lạc, mà ta đối nguyên thủy giáo pháp thái độ, cũng không tính đồng ý. Trương Hạo trực tiếp tỏ rõ thái độ rồi, hắn lý niệm là nhân văn tinh thần, cùng nguyên thủy giáo pháp tồn tại bản chất mâu thuẫn. Tương lai biến hóa, thế sự vô thường, mà lục đạo chi luân hồi, chú trọng nhân quả, Ngọc Thiên Tử ngươi lại làm thế nào biết? Cái kế tiếp kỷ nguyên là cái gì dạng hình thái? Địa phủ thánh chủ nói. Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, nói, chuyện tương lai, biến hóa vô tận, ta đương nhiên không biết, bất quá thế đạo phát triển đại khuynh hướng, ta còn là có thể đem cầm, trừ phi tam thập tam thiên phát sinh một hồi biến đổi lớn, nếu không không có khả năng có quá nhiều nghịch chuyển. Tương lai không lường được, như vậy Ngọc Thiên Tử ngươi làm thế nào biết, tam thập tam thiên sẽ không có một hồi biến đổi lớn? Địa phủ thánh chủ nói. Ừ. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng linh quang chợt lóe, tựa hồ bắt được cái gì, chẳng lẽ bởi vì chính hắn, tam thập tam thiên thật sẽ có một hồi biến đổi lớn. Cái này không thể nào đi, hắn tự nhận không có lớn như vậy lực lượng, cũng hoàn toàn không có hứng thú này, hắn bây giờ nhìn thấu quá nhiều, chỉ muốn mang theo chúng nữ tiêu giao thế ngoại, dốc lòng tu hành, cách xa những thứ này chuyện phiền lòng, nếu quả thật muốn hỏi hắn tam thập tam thiên nên đi nơi nào, hắn cũng cảm thấy hiện tại rất tốt, vô vi mà trị, thuận theo tự nhiên. Không đề cập tới chuyện này, Ngọc Thiên Tử ngươi tìm đến ta, tình huống lần này, Võ Không Minh đã truyền đọc cho ta. Địa phủ thánh chủ trở lại chuyện chính, bắt đầu lần này chuyện chính, giơ tay lên một phen, chỉ thấy một cây khô lâu cốt dựa vào xuất hiện, chính là cái kia thần cách chi dựa vào. Âm phủ phủ nhất mạch, chính là nguyên thủy giáo pháp chi nhánh, bổn tọa đã trao đổi nguyện giới, nhưng ở tìm thí sinh lúc, ma vực lại có một người cũng ở đây chủ động tìm, có liên lạc ta, nhất định cùng lần này sự tình có liên quan, Ngọc Thiên Tử ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Địa phủ thánh chủ trực tiếp hỏi Trương Hạo ý kiến. Vạn bối ngu đột, trước hết nghe tiền bối thấy thế nào. Trương Hạo khiêm tốn nói, lần này can hệ trọng đại, Võ Không Minh tại đối phó những thiên binh thiên tướng kia, hắn trong bóng tối hành sự, đường về lên, hắn đã đại khái chung sống một cái đối sách. Ngọc Thiên Tử không cần tự khiêm nhường, ngươi liên hệ lấy tương lai kỷ nguyên mới, bổn tọa xuất thủ tương trợ, hết thể nghe ngươi hành sự. Địa phủ thánh chủ đây coi như là tỏ rõ thái độ rồi, lấy Trương Hạo cầm đầu. Ha ha. Kỷ nguyên mới không có quan hệ gì với ta, ta còn tại ẩn nút Côn Luân. Trương Hạo có chút cười khổ, hắn chỉ là một lưu vong thái tử, Côn Luân vừa có động tác, hắn thì phải trốn đông trốn tây, bất quá địa phủ thánh chủ nói như vậy, hắn cũng không khách khí, ngự khí nghiêm, nói, nếu không phải đáp ứng ma vực bên kia, bọn họ khó tránh khỏi còn có thể tìm tới người khác chọn, cứ như vậy sẽ không tại chúng ta trong phạm vi khống chế, ta ý là đem bọn họ bỏ qua cho đến, xua hổ nuốt sói, để cho thượng giới vạn cổ thiếu quân đánh với bọn họ một trận. Như thế tốt lắm, suy yếu song phương thực lực, chúng ta chờ cơ hội mà động. Địa phủ thánh chủ gật gật đầu, nói, bố trí trận pháp yêu cầu một ít thời gian, tài liệu không thiếu, Ngọc Thiên tử ngươi trước tiên có thể trở về, lặng lẽ đợi tin tức. Được. Trương Hạo ứng tiếng đáp ứng, lại nói, bày trận vị trí, tận lực lựa chọn né tránh Hoàng đạo thiên luật, nếu không Côn Luân ở phía trên nhìn, ta không thể thi triển toàn lực. Bổn tọa biết. Địa phủ thánh chủ nói. Sự tình thỏa đàm, hết thảy đều rất đơn giản thuận lợi, Trương Hạo cũng không ở lại lâu, vốn là lần này thương nghị chỉ cần truyền niệm liền có thể hoàn thành, nhưng Trương Hạo luôn muốn cùng địa phủ thánh chủ thấy một mặt, vì vậy mới tới nơi này. Tiên bối, ta sẽ không ở lâu rồi, tạm thời cáo tử, có tình huống rồi truyền đọc cho ta. Trương Hạo vừa nói, chuẩn bị rời đi. Nơi này ra ngoài còn có một đoạn đường, bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Đang khi nói chuyện, địa phủ thánh chủ giơ tay lên vung lên, không gian khí chàng biến hóa. Trương Hạo chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt, trực tiếp theo trong không gian cuộn chỉ bay ra, sau một khắc, không gian vặn mẹo, Trương Hạo thân hình hiện lên, đã xuất hiện ở mặt thiên khanh trong rừng cây. Trương Hạo cũng vì ở lâu, thân hình trốn vào chôn cất quan không gian, phá không mà đi. Trong không gian, tam nữ đã biết được lần này gặp mặt, Trương Hạo cũng không nhiều lời, hắn còn có kế hoạch khác, lần này can hệ trọng đại, phải tận lực khống chế biến số phát triển, mà lần này còn có một cái lớn nhất biến số, chính là Lưu Ôn. Lưu Ôn được thượng cổ hoang thần truyền thừa, cũng bị Côn Luân nhìn thấy, hắn kiêng kỵ Côn Luân, Lưu Ôn cũng giống vậy kiêng kỵ Côn Luân, lần này khó tránh khỏi cũng sẽ ở sau màn có hành động, hắn tính toán bố một cái bẫy, đã có địch nhân chung, như vậy lừa gạt Lưu Ôn hợp tác với hắn, đã là khống chế biến số, lại có thể mưu đổ lộn một cái diệt trừ Lưu Ôn, nếu không Lưu Ôn người này một mực còn sống, từ đầu đến cuối khiến hắn cảm thấy ăn ngủ không yên. Trương Hạo ngồi xếp bằng mà qua, ngưng thần tinh khí, hai mắt khép hở, truyền niệm tìm Lưu Ôn. Nhưng vào lúc này, Trương Hạo đột nhiên tâm thần động một cái, đột nhiên có cảm giác, lúc này ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, mi tâm có huyền hoa văn thiên mục, mở thiên lý nhãn thần thông vừa nhìn, chỉ thấy vương ốc sơn lên, vân hải mờ mịt vần quanh, giống như hải thị thận lâu giống nhau tiên thuyền, mà trên mũi thuyền, vạn cổ thiếu quân tay cầm một phương la bàn, suy diễn huyền liên diệu, tầm long điểm huyệt, đang ở suy tính động thiên đại trận. Không tốt, Trương Hạo sắc mặt lạnh lẽo, này biến số nói đến là đến. Vạn cổ thiếu quân lại muốn lấy trộm hắn động thiên tiên phủ. Chương 658, ta là thiếu hạo bản tiện. Hạo ca ca, phát sinh cái gì chuyện? Thấy Trương Hạo thần tình biến hóa, Minh Loan vội vàng hỏi dò, Triệu Băng Ngạn cùng Lâm Tuyết Nghe cũng ở đây một bên. Phiền toái tới rồi. Trương Hạo không nhịn được cau mày, nói, là vạn cổ thiếu quân đi rồi Vương Ốc Sơn, đang ở suy tính động thiên đại trận, nhất định biết rõ nơi đây là thượng cổ tiên phủ, muốn đi vào tầm bảo. Cái gì? Là vạn cổ thiếu quân. Nghe lời này một cái, tam nữ cũng không khỏi mị nữ hơi nhăn, vạn cổ thiếu quân phụng mệnh đi xuống chu diệt Trương Hạo, chính là thiên nhân ngũ trọng tồn tại, thậm chí còn có chấn áp thiên nhân lục trọng chiến tích, thật sự là không giống bình thường. Lão công, chúng ta bây giờ nên làm thế nào, động thiên đại trận có thể ngăn trở hắn a? Triệu Băng Ngạn vội vàng hỏi. Chỉ sợ là không làm khó được hắn. Trương Hạo vừa nói, ngữ khí có chút ngưng trọng, vạn cổ thiếu quân tu thành càn khôn na di đại thần thông. Đối với âm dương không gian nhất định có cực sâu linh ngộ, huống chi hắn ở thượng giới thiên đình cũng là một phương nhân vật, nhất định còn có chút thủ đoạn, trừ phi có ta chủ khống động thiên trận pháp, mới có thể cùng hắn giằng co, thế nhưng, động thiên đại trận giống như một cánh mật mã môn, có thể gây khó khăn người bình thường, nhưng vạn cổ thiếu quân như vậy tồn tại, tu vi trực bức thiên quân cảnh, lên trời xuống đất, thần thông vô biên. Thế nhưng cái gì? Minh Luân hỏi. Ai? Trương Hạo thở dài than thở, sự tình tới phiền phải à, nói. Nếu như ta chủ trì đại trận, vạn cổ thiếu quân tự nhiên sẽ biết trong động thiên có người, mà ta là động thiên chủ nhân, cái này ở đạo giáo toàn bộ vòng đều không phải là cái gì bí mật, vạn cổ thiếu quân ăn bế muôn canh, tất nhiên sẽ điều tra là ai, ta liền không chỗ che giấu. Nghe lời này, tam nữ lập tức phản ứng lại, Trương Hạo còn muốn dựa vào vạn cổ thiếu quân lẻn vào thượng giới, kim thiền thoát xác, tuyệt đối không thể đem quan hệ làm giữ rồi. Đã như vậy, sao không hiện thân gặp mặt, chủ động mời vạn cổ thiếu quân vào hàng thiên? Lâm Tuyết Nghe nói chuyện, vạn cổ thiếu quân muốn mời chào Trương Hạo, đã tặng cho đại lễ, đương nhiên cũng sẽ không cùng Trương Hạo huyên náo không vui, huống chi trong động thiên bảo vật, cũng không có vạn cổ thiếu quân có thể nhìn đập vào mắt đồ vật. Chủ động hiện thân sao? Trương Hạo chần chờ, trong lòng nhanh chóng tự định giá, đề nghị này rất không tồi, Lâm Tuyết Nghe cực kỳ thông minh, giỏi về dịch quẻ trình thám, có bảy mưu lập kế tiềm chất. Mà trong động thiên loại trừ tiên mộ cấm địa, cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật, cái khác xác thực cũng không cái gì. Nhưng trong động thiên có hắn tu luyện hỗn độn chi lực vết tích, vạn cổ thiếu quân nhớ rồi hắn khí cơ, vạn nhất bị nhìn ra đầu mối, cái này thì phiền phức lớn hơn rồi. Nói, chuyện này không ổn, trong động thiên có ta khí cơ, không thể để cho vạn cổ thiếu quân phát hiện. Chúng ta đây nên làm sao đây? Tam nữ chố mắt nhìn nhau, Minh Loan nhưng là ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, quả quyết sát phạt, nói, Hạo ca ca, đã như vậy, chỉ có thể chính diện ứng đối, ta vận dụng xích nguyệt vòng, đối thượng thiên người tứ trọng có thể chào hỏi, Hạo ca ca ngươi vận dụng hỗn độn chi lực, có nắm chắc hay không chống lại vạn cổ thiếu quân. Ta cũng không rõ ràng, hỗn độn chi lực mặc dù lợi hại, nhưng vượt qua thiên nhân tứ trọng, tu tập 36 to bằng thần thông, còn có rất nhiều dị bảo cái gì, chỉ sợ khó khăn. Trương Hạo nói, hắn cũng không có đắc ý vênh váo, hiểu biết càng nhiều, càng là rõ ràng trong đó huyền liền diệu, giống như kia Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thân hóa phù đồ, lấy hắn bây giờ tu vi, thi triển hỗn độn chi lực cũng không khả năng dung chuyển như vậy to lớn một tòa núi lớn. Nhưng hắn nghĩ lại, lại nói, bất quá sao, ta ngược lại là có thể hiện thân gặp mặt, thứ nhất có thể dò xét vạn cổ thiếu quân tu vi, thứ hai có thể dẫn đi hắn sự chú ý, để cho không có thời gian quan tâm nhiều, Minh Loan, xích nguyệt vòng trước cho ta dùng, nếu như chờ một hồi tình huống có biến, ngươi trực tiếp tại không gian cùng ta phối hợp. Ừm. Minh Loan nhu thuận gật đầu, trong mắt lộ ra chiến ý, cũng muốn gặp biết một phen thượng giới thiên đình cao thủ, trong nháy mắt lấy ra tàng vật ngọc hồ, giơ tay lên vung lên triệu ra rồi xích nguyệt vòng. Này ngọc hồ là Trương Hạo chế pháp khí, chúng nữ trong tay đều có, cùng hắn được đến vạn cổ thiếu quân ban cho tặng túi càn khôn là giống nhau chức năng, đều là dùng để cất giữ vật phẩm, bất quá túi càn khôn tài liệu càng thượng thừa, trận pháp cũng càng là tinh diệu, nội bộ không gian lớn hơn. Trương Hạo làm tốt an bài, ý niệm động một cái, hai tay triển khai, trong cơ thể hùng hậu chân nguyên dũng động, toàn lực ngự giá thiên thần chôn cất quan, xuyên toa hư không, nhanh vô cùng, trực tiếp hướng Vương Ốc Sơn đi rồi. Hắn giờ phút này vị trí ngay tại Thiên Triều biên giới, khoảng cách Vương Ốc Sơn không tính là quá xa, chỉ dùng vài chục phút công phu cũng đã chạy tới. Chỉ thấy Vương Ốc Sơn bầu trời, vân hải sương mù quanh quẩn, Quỳnh Lâu tiên thuyền cập bến trong đó, như ẩn như hiện hình ảnh, giống như một màn hải thị thật lâu. Vạn cổ thiếu quân tay cầm một phương la bàn suy diễn, này la bàn khá là kỳ dị, là dùng một cái cổ xưa vỏ rùa chế thành, vỏ rùa phần trên là nóc tròn, hạ bộ là đất bằng, nói theo thiên viên địa phương đạo lý, lại khắc dấu huyền diệu phù văn, thiên can địa chi, âm dương lưỡng nghi, ngũ hành bát quái chờ một chút, hết thể quy luật đều ở nơi này vỏ rùa bên trên. Mà trong mai rùa, tự thành nhất thể không gian, thành trong khắc dấu nhật nguyệt tinh thần, suy diễn chu thiên quy luật, huyền diệu khó giải thích. Nay vỏ rùa chính là vạn cổ thiếu quân kỳ ngộ đoạt được trí bảo, chính là thượng cổ đại thần dùng một cái linh quy thần thú tế luyện mà thành, rùa thần có linh, từ nơi sâu xa câu thông thiên luật, danh viết càn khôn quỹ. Quỹ thông quy, chính là thượng cổ truyền xuống đo lường thiên địa khí vật, coi đây là bảo, diệu dụng vô tận, mà linh quy thần thú, còn có rất nhiều huyền thông diệu pháp, vạn cổ thiếu quân chính là bằng vào bảo này, trấn áp thiên nhân lục trọng man vương. Giờ phút này, vạn cổ thiếu quân vận dụng càn khôn quỹ, hai mắt khép hờ, tập trung tâm thần, đo lường âm dương hai giới, suy tính động thiên tiên phủ vị trí, trong vỏ rùa cái bóng ngược ra toàn bộ Vương Ốc Sơn hư không kết cấu, nhanh chóng suy diễn biến hóa. Vân Dương Lịch cùng Thanh Phong Thượng Tiên đứng ở một bên làm hộ pháp, để tránh vạn cổ thiếu quân bị quấy rầy. Xa xa trong mây mù, Trương Hạo thân hình hiện lên, người khoác huyền hắc chiến giáp, uy nghiêm thần vũ, ngạo nghễ ngang ngược, như thượng cổ thần ma quân lâm, mắt có trọng đồng, mi tâm có thụ nhãn, con mắt thứ ba chữ xa xa dòm ngó lưu ly tiên thuyền. Hắn hiện tại tu vi đạt tới thiên nhân tam trọng viên mãn, vượt qua cửu ngũ khó khăn, minh huyệt khai khiếu, chân nguyên lưu thông toàn thân nhất nguyên kinh lạc, lại lĩnh ngộ thiên tinh huyền bí đại tiên thuật, thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù thiên tinh huyền bí cùng thiên thần hóa giáp lực lượng không chống chết, nhưng hiểu rõ trong đó chân lý, vận dụng càng thêm thuần thục, đồng thời mở ra sau, chiến lực cũng lại tăng 3 tầng. Tốt huyền diệu pháp bảo, lấy vỏ rùa tế luyện, thiên viên địa phương, tự nhiên mà thành. Nhưng là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thành phù đồ tháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trương Hạo nhìn thấy vạn cổ thiếu quân trong tay vỏ rùa, không khỏi lầm bầm lầu bầu khen ngợi, vật này suy diễn chu thiên quy luật, giống như thời phong thủy la bàn giống nhau, công dụng nhiều vô cùng, nếu là có cơ hội, hắn cũng làm cái vỏ rùa luyện bảo. Lại dò ngó trong chốc lát, Trương Hạo cũng động thân, ánh mắt đông lại một cái, tăng cường thị lực ý niệm. Ừ. Lưu Ly tiên thuyền lên, vạn cổ thiếu quân hơi ngẩn ra. Trong nháy mắt phát giác khác thường, nhất thời một tiếng chân ngôn quát nhẹ, phương nào yêu tả, dám can đảm dòm ngó bản thiếu quân, đi ra. Sừng sững thanh âm như thiên lôi cuồn cuộn, theo cửu tiêu bên trên chuyển tới, to lớn khí thế uy nghiêm, trong nháy mắt đánh tan vân hải khói mù, vạn cổ thiếu quân quét mắt qua một cái, nhìn thẳng xa xa hắc giáp thân ảnh. Vân Dương Lịch cùng Thanh Phong Thượng Tiên cũng lập tức phát hiện, này hạ giới dã dân chi địa, dám can đảm có người dòm ngó, lúc này một cô uy nghiêm sắc khí, ánh mắt liếc mắt nhìn thấy xa xa. Nhưng không nhìn không biết, này mắt vừa nhìn đến, vạn cổ thiếu quân ba người nhưng là sửng sốt một chút, này người khoác hắc giáp thân ảnh, không đúng là bọn họ muốn chu diệt tàng nghịch à, quả nhiên tự thân đưa tới cửa. Hạ giới tàng địch, lại là ngươi. Thanh Phong Thượng Tiên lớn tiếng quát, thân hình nhảy lên ngang trời, trên người lưu quang chợt lóe, đã phủ thêm một món tiên y, Cửu Tiêu Thiên Cương hộ thể, giơ tay lên vung lên, một cái tiên kiếm bay ra, lên một cái bị Trường Tử chặt đứt, lại đổi một cái kiếm mới. Vân Dương Lịch cũng lập tức kịp phản ứng, thần tình trên mặt thận trọng, này tàng địch không giống bình thường, uy thế kinh người, hơn nữa đây là chủ động hiện thân, nhất định lai giả bất thiện. Tại Thanh Phong Thượng Tiên bay ra đồng thời, Vân Dương Lịch cũng tung người mà ra, trên người lưu quang chợt lóe nhóm lên lưu ly tiên giáp, tay cầm một cái như kim mà không phải kim phương thiên trường kích, bay trên trời, khí thế uy vũ, cùng Thanh Phong Thượng Tiên thành kỳ góc thế, vây quanh Trường Hạo. Ở thượng giới thiên đình, thần binh bảo giáp là mỗi người một phần, thuộc về chính quy phối trí. Ha ha ha, bản thiếu quân chính là đang tìm ngươi, ngươi còn dám tự mình tiến tới tìm chết, cũng tiết kiệm bản thiếu quân phiền toái. Vạn Cổ Thiếu Quân cười to một tiếng, nhìn như tuấn nhã khí chất, lại lộ ra một cỗ cuồng ngạo, trong mắt chiến ý đại thịnh, hắn cũng là một đường chém giết cho tới bây giờ thành tựu. Ha ha, chư vị theo thượng giới đi xuống, ta đã cung kính chờ đợi đã lâu. Trương Hạo cũng cười cười, phong khinh vân đạm ngữ khí, hơi có mấy phần lơ đễnh, đánh giá Vân Dương Lịch cùng Thanh Phong Thượng Tiên, ám đạo này trang bị thật là tốt, thần binh bảo giáp đều thành phù hợp, không hổ là thiên đình a. Bất quá hắn trang bị cũng không kém, ý niệm động một cái, đỏ ngầu quang mang lấp lánh, một vòng huyết nguyệt hiện lên, đường kính có tới một dựa vào, khắc dấu cổ xưa minh văn, toàn thân hiện lên xích mang, giống như lung đỏ mỏ hàn bình thường vờn quanh Trương Hạo phi hành. Ồ, đây là xích dương tinh anh chế tạo tiên khí, hạ giới dã dân lại có loại bảo vật này. Vạn Cổ Thiếu Quân nhận ra xích nguyệt vòng, không khỏi kinh ngạc, xích dương tinh anh cùng huyết văn cương cùng nổi danh, chính là thượng giới thập đại danh kiếm chế tạo tài liệu một trong, huyết văn cương lấy tế luyện kiếm khí chứ danh. Xích dương tinh anh chính là giống như nung đỏ mỏ hàn, nóng bỏng không gì sánh được, chạm vào tức thương. Bất quá những thứ này tài liệu chân quý, ở thượng giới cũng là có giá trị không nhỏ, bình thường là dùng để chế tạo đối lập nhẹ nhàng tiên kiếm, tiết kiệm tài liệu, mà này loại khổng lồ trang tròn, tiêu hao tài liệu nhiều, chân chính gọi là tiên khí, ở thượng giới cũng có thể nói là giá trị liên thành. Tăng Lịch, hãy xưng tên ra, bản thiếu quân không giết hạ người vô danh. Vạn Cổ Thiếu Quân ngữ khí châm xuống, thấy xích nguyệt vòng không dám khinh thường. Một món thần binh lợi khí uy thế, có thể để cho sức chiến đấu gấp 10 lần phát huy, giơ tay lên vung lên, cũng phủ thêm bảo vật áo giáp, mà nói chuyện gian, tay niết pháp quyết, vận dụng càn khôn quỹ. Không giết hạ người vô danh, là a. Ha ha ha. Trương Hạo nhiều hứng thú cười, nói, đã như vậy, vậy liền nhớ tên ta Huy, cũng tốt biết là thua ở người nào, ta là bản Cổ Thị Thiếu Hạo, tên một chữ một cái tiền chữ, Thiếu Hạo bản tiện là vậy. Lời nói chưa dứt thanh âm, Trương Hạo đã xuất thủ trước. Pháp quyết một chỉ, xích nguyệt vòng phong mang long lọng, uy thế đại phóng, hồng mang trận lóe, trăng tròn bay vòng mà ra, phá toái âm dương hai giới, một đòn chém về phía Quỳnh Lâu tiên thuyền hơn 10.000 cổ thiếu quân. Chương 659, đột nhiên tới biến số. Lại nói Trương Hạo tự xưng Thiếu Hạo bản tiện, tiện thông hiểm, khói lửa chiến tranh trục lợi, thảm họa chiến tranh chi nạn lửa binh vậy, mà lời nói chưa dứt thanh âm, xích nguyệt vòng đã một đòn chém ra. Vạn Cổ Thiếu Quân cũng đã có chuẩn bị, trong tay pháp quyết biến đổi. Tiên giáp phóng khoáng ánh sáng, thôi hóa Cửu Tiêu Thiên Cương, thiên nhân hợp nhất, âm dương hai giới ngưng tụ cực kỳ, cực ma sinh cương, cương cực sinh lôi, phách lý ba lạp điện hồ lóe lên, kinh khí hóa thực vần quanh, kết thành một cái hình chứng hộ thể. Bàng! Hồng mang chợt lóe, một tiếng kim cương chi âm chìm vàng, hư không đột nhiên rung một cái, đung đưa một vòng hùng hậu sóng trùng kích tàng ra, sóng gợn chỗ đi qua, liền không khí đều sát sát vỡ vụn, xích nguyệt vòng giống như chạm kích tại trên trung đồng. Hộ thể cương khí tại tiên giáp ra chỉ xuống, vạn tà khó khăn xâm, đau thương không thể gần người. Trương Hạo thanh tẩy cảm nhận được, vạn cổ thiếu quân chúng quanh hư không, ngưng kết thành thực chất bình thường xích nguyệt vòng nhận được trở lực, giống như cùng cực đối lập nam châm, bị lực vô hình bài xích, có tới 2 trượng nhiều dày, cũng chính là 6, 7 mét, càng đến gần liền lực lượng càng ngưng tụ, xích nguyệt luân chạm vào một dựa vào nhiều, liền bị ngừng trên không trung, không thể có chút nào tiến thêm. Này chính là thiên nhân ngũ trọng cảnh tu vi, thật hồn hậu cương khí. Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, bước chân vào thiên nhân tứ trọng sau khi, mỗi một tầng cảnh giới đều có chất chênh lệch, Trương Hạo cũng có tâm hiểu biết một phen, thiên nhân ngũ trọng đến cùng cường đại đến trình độ nào, tâm thần động một cái, lại không bảo lưu, toàn lực nhấc lên trong cơ thể chân nguyên, ý niệm đống nhiên đại thịnh, thúc giục xích nguyệt vòng tiên khí lực. Ông ba, xích nguyệt vòng rung một cái, phong mang long long mãnh liệt, cổ xưa minh văn hiện lên quang, nóng bỏng khí tiết ra, hư không vặn vẹo bốc hơi lên, toàn thân hồng mang, như đỏ ngầu tan chảy thiết dịch. Trăng tròn đột nhiên quay lại, phá vỡ hộ thể thiên cương, chém thẳng vào vạn cổ thiếu quân. Hây a! Vạn cổ thiếu quân một tiếng quát to, không trốn không né, to lớn khí thế phóng lên cao, uy nghiêm ngạo nghễ, tay kết một ấn, hộ thể thiên cương trong nháy mắt thu gom, khí chàng điện hồ độ cao ngưng kết, giơ tay lên về phía trước đẩy một cái, thiên cương hóa thành một màn nửa vòng tròn, xích nguyệt luân chạm đánh vào tròn màn lên, hư không kịch liệt chấn động. Sát sát, nhỏ vụn điện hồ lóe lên, tia lửa tung tóe, một cô nóng bỏng khí lãng trùng kích, xích nguyệt vòng được vững vàng ngăn trở. Ha ha, xích dương tinh anh chế tạo tiên khí, quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, thần binh lợi khí tại kẻ yếu trong tay, hiện ra không ra phải có uy thế. Vạn cổ thiếu quân niềm nở cười to, tiếp một kích này thành thạo, trong tay ấn quyết biến đổi, thiên cương tròn màn rung một cái, cương kình đột nhiên nổ tung, hùng hậu lực lượng chấn động, một cỗ to lớn sóng gợn tứ tán, chí cương chí mãnh, toàn bộ không thiên đều bị đung đưa, giống như trời sập băng liệt bình thường xích nguyệt vòng bị đánh bay, trên không trung vạch qua một cái hầm mang, hướng phương xa rơi xuống. Cùng lúc đó, Trương Hạo vận dụng xích nguyệt vòng cùng vạn cổ thiếu quân đánh nhau, Thanh Phong Thượng Tiên cùng Vân Dương Lịch cũng bắt lại cơ hội này, đồng loạt ra tay vây công. Vèo. Một đạo tiếng xe gió vang, phi kiếm hàn quang lướt qua, phá toái hư không, tốc độ nhanh vô cùng, kinh lực bên trong liễm, đây là xúc thế mà phát, ra tay một cái chính là một kích mạnh nhất. Trương Hạo nhưng chỉ là thản nhiên nhìn liếc mắt, hắn dâu dếm thực lực thượng năng thắng được Thanh Phong Thượng Tiên, giờ phút này người khoác thiên thần hóa giáp, căn bản không sợ hãi công kích này, giơ tay lên vung lên, năm ngón tay chộp tới phi kiếm. Một bên khác, Vân Dương Lịch hơi chậm rồi nửa nhịp xuất thủ, một tiếng quát to, phá. Mở thanh âm phát kình, vũ thánh lực cực kỳ cương mãnh, bầu trời vì đó chấn động, thanh thế kinh người, chí cương chí dương khí huyết, giống như thông thiên chi trụ, tràn đầy thiên địa càn khôn, tay cầm phương thiên trường kích ngăn lại, tung người lao ra, lực rót trường kích, sắc bén mũi rùi nhắm thẳng vào Trương Hạo, chỉ thấy một điểm hàn mang pha không. Vân Dương Lịch chính là thượng giới mấy đại tiên tộc một trong xuất thân, thị tộc nội tình thâm hậu, xa không phải Thanh Phong Thượng Tiên có thể so sánh, dùng này đem phương thiên trường kích cũng là có lai lịch lớn, danh viết Nhuyễn Ngọc Huyền Thiết Kích. Kích thân là lấy nhuyễn ngọc tinh anh chế tạo, kích đầu là lấy biển sâu huyền thiết chế tạo, này hai loại tài liệu đều là thượng giới thập đại danh kiếm tuyệt tài. Nhuyễn ngọc tinh anh không phải ngọc, mà là theo mỏ ngọc bên trong để luyện ra một loại kim loại, phẩm chất lệch mềm mại, tính bền dẻo kinh người, lôi hỏa bất xâm, thượng giới dùng để chế tạo huyền ngọc kiếm, hoặc là chế tạo giải vũ khí cán thương, hoặc là bắn ra cung thần chờ một chút. Biển sâu huyền thiết chính là theo biển sâu trong nham tương tinh luyện, dung nham ở trong biển toát ra, quán vật chất gặp nước biển tôi vào nước lạnh, tạo thành đặc thù phẩm chất, cứng rắn không gì sánh được, thượng giới dùng để chế tạo huyền thiết kiếm, hoặc là thương kích mũi rủi, chuyên về một môn phá giáp. Ở thượng giới thiên đỉnh, trăm khí lấy kiếm vi tôn, thập đại danh kiếm tài liệu cùng chế tạo pháp, đều là hoàn thiện hệ thống, quy về thiên đỉnh sở hữu, nhưng danh kiếm quá chân quý, loại trừ thiên đỉnh phong thưởng, bình thường thượng tiên cũng không chiếm được, tiên tộc đệ tử có người trước bao che, mới có thể có này thần binh lợi khí. Mà Vân Dương Lịch một kích đâm tới, so với Thanh Phong Thượng Tiên hơi chậm nửa nhịp, đây là ý đồ để cho Trương Hạo trước tiếp kiếm, cùng thiếu quân đấu pháp lúc, tâm thần chuyên nhất, cho dù phân thần đối ứng phi kiếm, nhất định cũng có sơ hở, huyền thiết kích có thể một kích phá giáp. Nhưng để cho Vân Dương Lịch không nghĩ đến là, Trương Hạo phản ứng quá nhanh, phản phất không chịu phân thần ảnh hưởng bình thường không có bất kỳ sơ hở, trực tiếp một tay bắt lại phi kiếm, một tay kia rồi xoay người lộ ra, quả nhiên cũng trực tiếp bắt lại kích đầu. Vân Dương Lịch vận kình đâm một cái, huyền thiết kích nhận tại Trương Hạo tay bắt giáp trong phim đột tiến. Cọ sát ra xích xích tiếng vang, tia lửa tung tóe, huyền thiết dao nhọn lại không có phá vỡ chiến giáp chút nào. Không được, này tàng lịch bảo giáp lợi hại. Vân Dương Lịch sững sờ, lập tức kịp phản ứng, trong tay trong nháy mắt biến chiêu, đại lực run lên, nhuyễn ngọc mềm dẻo không gì sánh được, kích thân cong hình cung, đột nhiên bắn ra, muốn tránh ra Trương Hạo tay bắt. Đồng thời, Thanh Phong Thượng Tiên cũng ám đạo không ổn, người này có bảo giáp hộ thể, không chút kiêng kỵ, tay không tiếp giao sắc, vội vàng cũng thúc dục tiên kiếm, đột nhiên dùng một cái. Thượng giới đi xuống tiên nhân, tu vi bình thường, cũng bất quá như vậy thôi. Trương Hạo phong khinh vân đạm ngữ khí, hai cánh tay hoa hình cung vung lên, sử dụng ra một chiêu thái cực thối thủ, một tay đẩy tiên kiếm, một tay đẩy huyền thiết kích, lấy nhu thắng cường, thuận thế dẫn dắt hai người phát kình, tiên kiếm cùng huyền thiết kích va chạm. Len keng. Đột nhiên một đòn, huyền thiết kích đâm vào thân kiếm, hai người tới không gấp thu sức, thanh thúy kim loại sắc nhọn vàng, tiên kiếm pha toái, Thanh Phong Thượng Tiên thần nguyên ý niệm bị phản chấn, lúc này liền bị thương thần. Đầu góc quay cuồng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Vân Dương Lịch giận dữ, trong tay đột nhiên run lên, nhuyễn ngọc cong thành cung hình cung, đàn hồi một kích quét trở về, nhưng Trương Hạo không trốn không né, hai cánh tay xoay ngang ngăn ở trước người, kích đầu một đòn đạn trở về, cự lực cương mãnh không gì sánh được, chấn động hư không phá thoái, kinh khí đung đưa sóng trùng kích tản ra, nhưng là bị Trương Hạo chống cự tiếp. Bất quá nặng nề lực trùng kích, cũng để cho Trương Hạo thân hình quay ngược lại, trên không trung không chỗ mượn lực, nhưng thân hình không loạn chút nào. lui về sau tan mất lực đạo, mà huyền hắc chiến giáp phòng ngự, chỉ bị vạch ra một đạo vết tích, còn xa xa không đả thương được hắn. Ha ha, thần binh tuy mạnh, nhưng dùng các ngươi mới vừa rồi lại nói, ngươi tu vi quá thấp, hiện ra không xuất thần binh nên có phong thái. Trương Hạo cười một tiếng, thiên thần hóa giáp là hắn tự thân diễn sinh, hắn tu vi càng cao, thân thể càng mạnh, hóa giáp lại càng lợi hại, mà này trường kích thần binh xác thực không phải là phàm vật, có thể tại thiên thần hóa giáp thượng lưu lại vết chày, nhưng vân dương lịch lực đạo còn xa xa không đủ để phá giáp. Về phần thanh phong thượng tiên, công phu đều luyện tại kiếm thuật lên, lại không có một cái xứng tay thần binh lợi khí tương trợ, một khi gặp phải bảo giáp phòng ngự, mũi kiếm bị khắc chế, sức chiến đấu liền thẳng tắp hạ xuống. Đáng chết tàng địch, ngươi tìm chết. Thanh phong thượng tiên lấy lại bình tĩnh, nhất thời một tiếng quát chói tai, dẫn theo trong lòng sinh, ở nơi này hạ giới dã dân chi địa, hắn thậm chí ngay cả lần gặp cản trở, lập tức lại một vây tay, lấy ra một cái tiên kiếm, muốn lần nữa tấn công. Tên ta bàn tiện, không muốn thuận miệng chính là tà nghịch hai chữ, nghe làm người chán ghét, ngươi muốn chịu chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, xích nguyệt vòng, trở lại. Trương Hạo ngữ khí lạnh lẽo, giơ tay lên một đều, chỉ thấy một đạo hồng mang lướt qua, xích nguyệt vòng bay vòng trở lại. Trương Hạo trong mắt cũng thêm mấy phần sắc khí, đối đãi địch nhân, hắn chưa bao giờ sẽ nương tay. Mặc dù hắn muốn mượn vạn cổ thiếu quân kim tiền thoát xác, vạn cổ thiếu quân đối với hắn cũng có nhiều ban thưởng, nhưng loại này cao cao tại thượng ban thưởng, hắn căn bản khinh thường, đơn giản chính là phong kiến quân chủ ngự nhân thuật, hắn đối với cái này nhìn đến rất thông suốt, huống chi vạn cổ thiếu quân chính là vì giết hắn tới, hắn sẽ không để ý khai sát giới. Mắt thấy Trương Hạo liền muốn động thủ, lấy thanh phong thượng tiên tu vi, nhất định không tiếp nổi xích nguyệt vòng một đòn. Không chết cũng muốn trọng thương, nhưng ở lúc này, vạn cổ thiếu quân tung người một cái nhảy ra quỳnh lâu tiên thuyền, dừng lại thanh phong thượng tiên, muốn đích thân xuất thủ, trong ánh mắt lộ ra một tia lăng nhiên. Nói, các ngươi không phải này tà nghịch đối thủ, tạm thời lui về sau, này tà nghịch hữu bảo giáp hộ thể, khó mà chu diệt, bản thiếu quân trước ngăn chặn chiến cuộc, lập tức truyền tin để cho tử thương, khiến hắn mau chạy tới trợ chiến, bày trận chấn áp phong ấn. Ừ thanh phong thượng tiên nghe lệnh, cùng vân dương lịch lui qua một bên. Vội vàng truyền tin cho tử thương, đã phát hiện tàng địch, lập tức dẫn dắt 12 kim giáp hộ pháp tới trợ chiến. Tu hành đạt tới cảnh giới như vậy, chính là bất tử chi thân, vốn là khó mà đánh chết, lại có bảo vật hộ thể, cái này thì càng có thể đánh chết, chỉ có thể chấn áp phong ấn. Ha ha, không làm gì được ta, liền muốn gọi người, ta sẽ không phục bồi. Trương Hạo thấy gọi người, không khỏi cười một tiếng, sát khí vừa thu lại, xích nguyệt vòng bay vòng, nhảy lên đứng ở xích nguyệt vòng, trực tiếp liền muốn rút lui. Muốn đi. Chỗ này không có ngươi sinh lộ, càn khôn đại trận, chu thiên vô cực, kết. Vạn cổ thiếu quân quát lạnh một tiếng, tay niết ấn quyết thúc dục càn khôn quỹ, giơ tay lên ném đi, càn khôn quỹ bay ra, trong nháy mắt hóa thành một vùng thế giới đại trận, che khuất bầu trời, âm dương hai giới biến hóa, bao phủ chu vi, toàn bộ thiên địa biến đổi. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy đại trận suy diễn, thiên viên địa phương, chu thiên tinh tượng triển khai, hắn đã bị bao vây trong trận, ám đạo pháp bảo này tốt hơn liền diệu. Tự thành thiên địa càn khôn, bất quá hắn có thiên mục trọng đồng, liếc mắt tiểu nhìn thấu đại trận vận hành, há vây được hắn. Nhưng mà lúc này, Trương Hạo nhấc lên một cỗ chân nguyên, đang muốn một con đường tử rút đi, lại đột nhiên tới biến số, chỉ thấy vạn cổ thiếu quân hậu phương, một viên hơi tiểu sa tử lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một tôn cự linh, khôi ngô to lớn thân hình, có tới 10 rượi vào cao, hai mắt kia máu đỏ thắm, thần thái lộ ra điên cuồng dữ tợn, hơn nữa ngực sinh khuôn mặt, lấy ngực làm mắt, lấy rốn làm miệng. Giống như trong truyền thuyết thần thoại ma thần hình thiên. Ma thần ngực miệng to triển khai, hung ác ngút trời, trực tiếp một cái nuốt sống thanh phong thượng tiên cùng vân dương lịch, lại nuốt hướng vạn cổ thiếu quân, phải đem ba người cùng nhau nuốt. Chương 660, Tam đại tàng địch. Lại nói Trương Hạo vừa đánh vừa lui, hắn nguyên bản là chỉ là vì dẫn ra vạn cổ thiếu quân sự chú ý, bảo toàn động thiên tiên phủ, mà vạn cổ thiếu quân thi triển càn khôn quỹ, diễn hóa một phương càn khôn đại trận, Trương Hạo biết rõ đại trận vận hành. Thật muốn phá vỡ một con đường tử rút đi, nhưng biến số tái sinh, lại là ma thần vu đột nhiên hiện thân. Ma thần vu dung hợp rồi hình thiên thịt linh, có nuốt trưởng thánh thiên người đám người, sở hữu thịt linh hòa làm một thể, nhưng linh tính dung luyện quá nhiều, làm cho mình bản tính bị ăn mòn, hoàn toàn thành một cái mới tinh tồn tại, thần tình gần như điên cuồng, chỉ có một cỗ nuốt chúng sinh ý chí, chính là một tôn triệt để ma thần. Mà ma thần vu dung hợp hình thiên ba tầng thịt linh lực lượng, mặc dù cảnh giới đỉnh trệ tại cửu ngũ khó khăn, nhưng trong thịt mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa nuốt càng nhiều, thịt linh lại càng cường, còn thừa kế hình thiên thần lực, thi triển 36 to bằng thần thông, lớn nhỏ như ý, cự linh hiện hình, biến hóa thành cao 10 trượng đại linh ma thần, một cái nuốt mất thanh phong thượng tiên cùng vân dương lịch, thuận thế lại nuốt hướng vạn cổ thiếu quân. Vạn cổ thiếu quân chỉ cảm thấy lưng như mũi nhọn, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới, ghé mắt vừa nhìn, thấy này đại linh ma thần, cũng là sợ đến cả kinh, đây là Nguyên Thủy Ma Thần. Nhưng Vạn Cổ Thiếu Quân phản ứng không chậm chút nào, kinh ngạc ở giữa, trong nháy mắt thi triển Càn Khôn Na Di, thân hình biến mất, sau một khắc xuất hiện xa xa, tránh ra Ma Thần Vu. Cùng lúc đó, Ma Thần Vu trong miệng truyền ra gầm lên giận dữ. Khi khi, chỉ thấy một cái máu me tung tóe, Vân Dương Lịch tay cầm huyền thiết trường kích, hàn mang lướt qua, một đòn đâm rách Ma Thần Vu miệng to, vũ thánh lực trí cương trí mãnh, nhuộm máu chiến đến giáp, ngang trời rẽ ra, Thanh Phong Thượng Tiên cũng theo sát hắn sau bay ra. Ha ha, ha ha ha, sắp đến bổn tọa trong miệng đến, chết. Ma Thần Vu một trận điên cuồng cười to, thanh âm như sấm rền quay cuồng, hai cái bàn tay to lớn lấy ra, cương kình khí tràng bao phủ, âm dương hư không ngưng kết, hai tay đột nhiên hợp lại, Thanh Phong Thượng Tiên bay ở phía sau, trực tiếp thành mục tiêu. Thanh Phong Thượng Tiên cảm thụ áp lực, sợ đến cực kỳ sợ hãi, này cự linh thần thông vô cùng lợi hại, chính là lục trọng cảnh thiên quân tài năng tu tập đại thần thông. Thanh Phong Thượng Tiên vội vàng một kiếm bay ra, mang theo máu tươi bắn tung tóe, muốn chặt đứt cự trưởng ngón tay phá trốn, nhưng ma thần thịt linh mạnh, mũi kiếm bị nghẹt, bị kẹp trên ngón tay cốt bên trong. Mắt thấy cự trưởng thu hợp, Thanh Phong Thượng Tiên vội vàng thúc giục thiên cương hộ thể, phong lôi khí sức hóa thực, phối hợp tiên y lìa ra chỉ, nhưng cự trưởng vỗ xuống, lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, bóp vỡ hộ thể thiên cương, chấn động thanh phong lên tiên thể bên trong cuộn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, bị hai trưởng nắm chặt, trở tay sẽ đưa vào trong miệng, mặt xanh nhanh vàng, cắn một cái chặt đầu, nhai kín nuốt, máu chảy miệng đầy, kéo kẹt xương giòn vang, làm người nhìn đến tê cả da đầu. Nhưng này biến số còn chưa dừng, tại Ma Vương Thần nuốt Thanh Phong Thượng Tiên đồng thời, Vân Dương Lịch tránh được, lại thấy hư không lại một viên mảnh nhỏ tiểu sa lịch hiện lên, lớn nhỏ như ý, một cắt một diệp một thế giới, hóa thành một tôn ba đầu tám cánh tay ngọc thân thể pháp thân, to lớn pháp thân cũng có 10 trượng cao, chính là Lưu Ôn hiện thân. Ma Thần Vũ tới, Lưu Ôn há sẽ không ở. Chỉ thấy bất hủ ngọc thân thể vừa xuất hiện, tám cánh tay đều xuất hiện, lực đại vô tận, quyền, trưởng, chảo, ấn, chiêu thức đan sen đánh tới, cương kình hùng hậu không gì sánh được, giống như ùn ùn kéo đến bình thường cuốn Vân Dương Lịch. Vân Dương Lịch kinh hãi, lại còn có đánh lén, trong tay huyền thiết trường kích huy vũ, chiêu thức làm liền một mạch, báng kích tử lay động, to lớn đàn hồi huyền chuyển, huy sái tự nhiên, chống lại tám cánh tay vây giết, thân hình tại cự trưởng ở giữa rong ruổi, thần binh vô cùng sắc bén, liên phá bốn chiêu, chẳng khuyết hai cái ngọc thủ. Nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, huống chi đây là tám tay, Vân Dương Lịch cũng có thể nói là vô cùng lợi hại, phá bốn tay, nhưng thứ năm tay một quyền đánh xuống, đánh vào Vân Dương Lịch trên người, cương kình đột nhiên nổ tung, đung đưa một cỗ sóng trùng kích, lực lượng mạnh mẽ cực kỳ, Vân Dương Lịch có chiến giáp hộ thể, cũng bị chấn động trong cơ thể cuộn cuộn, thiếu chút nữa hộp máu. Mà này khẩu khí còn không có tỉnh lại, mặt khác ba tay cũng đồng thời đánh tới, Vân Dương Lịch lại trúng liền ba chiêu, lực lượng cuồng bạo đánh khí lãng quay cuồng, sóng trùng kích liên tục đẩy ra. Vân Dương Lịch không chịu nổi gánh nặng, miệng phun máu tươi, lại bị ngọc thủ hợp lại, đột nhiên mấy trưởng đánh ra, cự lực kẹp hợp, chấn động Vân Dương Lịch hộp máu lần nữa, chiến giáp lom xuống băng liệt, cả người gân cốt bẻ gãy, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng câu thương, huyền thiết trường kích. Rời tay bay ra. Truy. En của tui nẹt bên cạnh, Ma Thần Vu trong miệng đang ở nhai kỹ Thanh Phong Thượng Tiên, giơ tay lên một chảo, một tay tiếp nhận bay ra huyền thiết trường kích. Nhìn thấy một màn này, đột nhiên giết ra hai vị ma thần đánh lén. Xa xa Vạn Cổ Thiếu Quân cũng bị kinh trụ, nhận ra hai người này pháp thân biến hóa, một là Nguyên Thủy Ma Thần, mà đổi thành một cái, lại tu thành Bất Hủ Ngọc thân thể, đây là thượng giới Thiên Đế Huyền Thông pháp thân. Càn Khôn Quỹ. Vạn Cổ Thiếu Quân mặt đầy ngưng trọng, trong nháy mắt thu hồi Càn Khôn Quỹ, thân hình na di, trở lại Lưu Ly Tiên Thuyền lên, như lâm đại địch, chỉ cho là này Tam Đại Tà Nghịch là một nhóm mà, vạn vạn không nghĩ đến này hạ giới bên trong, quả nhiên ẩn tàng nhiều như vậy tồn tại, một cái so với một cái lai lịch lớn hơn. Này Nguyên Thủy Ma Thần, ở thượng giới trong điển tịch có thể bài là thứ nhất ma thần, chính là thái cổ ban đầu đời thứ nhất của ma, được xưng cùng bản cổ vương cùng một thời đại tồn tại, sinh ra ở Nguyên Thủy nhất yêu ma, nuốt chúng sinh vạn vật, nuốt càng nhiều, lực lượng càng mạnh, nhưng thịt linh tạp hợp nhất thể, mất bản tính, nhất định lâm vào điền cuồng tự diệt, cho nên mỗi khi gặp này ma hiện thế, nhất định có một phen tinh phong huyết vũ hạo kiếp. Ma này bất hủ ngọc thân thể, tương truyền là từ thượng cổ côn luân truyền xuống, vạn vật lấy ngọc vi tôn. Bây giờ thượng giới thiên đế, chính là tu tập này pháp, 3.000 năm trước nhất thống tam thanh thánh cảnh, ngọc thân thể chi bất hủ, thọ nguyên một mực kéo dài đến nay, đã có 3.000 năm, chính là thượng giới ngũ hoàng duy nhất tồn tại đến nay hoàng giả, tôn hảo là Ngọc Hoàng Đại Đế. Một bên khác, Trương Hạo thấy hai người này hiện thân, cũng không khỏi kinh ngạc, Lưu Ôn đã thương thế khỏi hẳn, uy thế còn có tăng lên, mà ma thần vu trạng thái, triệt để là một ma thần, quả nhiên trực tiếp ăn thần tiên thịt, dùng cái này hấp thu thịt linh, dung hợp làm một thể. Chính gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhanh nhất tăng cao tu vi phương thức chính là trực tiếp cướp đoạt, loại dung hợp này thịt linh phương thức, tương đương với đem người khác thịt linh biến thành chính mình thịt linh. Bất quá loại phương thức này quá cực đoan rồi, như vậy cũng tốt so với người bình thường ăn cơm, không lo ăn gà vị thịt cá, cuối cùng đều tiêu hóa phân giải, nhưng dung hợp thịt linh tựu là ăn cái gì thì trở nên cái gì, ăn thịt trâu liền yêu, ăn thịt hổ thì trở nên hổ, lực lượng tăng trưởng nhanh, lại ngay cả người mình hình cũng không có, đây là tự chịu diệt vong. Bàn tiện, vẫn khỏe chứ à, bản tôn thấy ngươi một mình đối phó thượng giới người tới, hơi lộ ra cố hết sức, chuyên tới để tương trợ, ha ha. Lưu Ôn nhiều hứng thú cười to, cố ý tăng thêm bản tiện hai chữ ngữ khí, này ý tứ rất rõ ràng, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chăm chú này đi qua, biết rõ Trương Hạo che giấu thân phận, lấy Lưu Ôn tâm tư tính toán, ngay lập tức sẽ biết rõ Trương Hạo đang chơi cái gì trò lừa bịp. Mà vừa nói, Ngọc Thủ cầm lấy Vân Dương Lịch, một cái thân ngoại hóa thân bay ra, người khoác thần vương chiến giáp, một tay cầm phá giáp đâm, một tay đảo một chấn hồn đinh, đột nhiên một đòn theo chiến giáp tan vỡ nơi đâm vào, đánh vào chấn hồn đinh. Vân Dương Lịch người bị trọng thương, bị chấn hồn ghim vào thể, trở ngại vết thương cùng nguyên khí vận hành, lúc này liền bị chấn áp. Ha ha, có ma tôn xuất thủ tương trợ, ta phải cảm ơn rồi. Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí cũng là một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ, chơi đùa nổi lên hư tình giả ý, quả nhiên như hắn đoán, đối mặt thượng giới người tới, Lưu Ôn cũng gấp. Lớn mật tàng địch, lại dám đả thương rồi bản thiếu quân người, tội không thể tha. Vạn cổ thiếu quân chính là một tiếng giận dữ, cũng không lo nổi giữ nguyên, giơ tay lên vung lên, rút ra một cái thần bình tiên kiếm, này tiên kiếm toàn thân u ám, phẩm chất thành bán trong suốt chất, giống như tinh không phải tinh, ngọc cũng không phải ngọc, tản ra một cô âm âm phủ lạnh lẽo khí. Kiếm này danh viết U Minh, chính là thượng giới chân chính thập đại tiên kiếm một trong, cả giới chế tạo số lượng không cao hơn 10 chuôi, vạn cổ thiếu quân ban đầu bị lập thành thiếu quân lúc, từ vạn cổ thiên quân tự mình ban thưởng, kiếm này chi kỳ dị, lấy U Minh tinh chế tạo, chẳng những cứng rắn không gì sánh được, còn có một cổ âm minh chi khí, có thể bị thương nặng thịt linh, tan biến sinh cơ, để cho vết thương khó mà khép lại. Ừ, thần binh pháp bảo cũng không ít, nhưng ngươi lấy một địch ba, có thể đè ép được a? Lưu Ôn ánh mắt nghiêm, bất hủ ngọc thân thể con mắt thứ ba chữ, nhìn thẳng vạn cổ thiếu quân trong tay phi kiếm, lộ ra một cỗ chơi chán hứng thú. Chặt chặt, nuốt trên thuyền này người, bổn tọa thần thông cũng có thể lại lên một tầng nữa. Ma thần vu một trận chặt chặt cười quái dị, đánh giá Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, máu kia tia đỏ thắm ánh mắt, trong miệng ăn xong rồi thành phong thượng tiên, máu thịt bé bét, còn nhai kỹ xương dư vị, liền muốn nhìn một thuyền đợi ăn con mồi, cùng Lưu Ôn thành kỳ góc thế. Hai vị cao 10 trượng ma thần vây quanh tiên thuyền, sợ đến trên thuyền các tiên nữ run lẩy bẩy. Ha ha, cùng nhau vây công, này chú ý không tệ, bất quá chiếc này tiên thuyền về ta, còn lại tự các ngươi phân đi. Trương Hạo cũng cười một tiếng, cùng hai người cùng nhau vây lên, còn chưa khai chiến, nhưng là để trước ra lời độc ác muốn chia cắt chiến lợi phẩm, cố làm ma đạo tà nhân bộ dáng, trong lòng chính là cảnh giác, hắn cùng với Lưu Ôn thế nào khả năng thành tâm liên thủ. Thật lớn mật, lại dám tại bản thiếu quân trước mặt đại phóng cùng nôn. Các ngươi là tìm chết. Thấy bị vây công, vạn cổ thiếu quân giận không thể ngăn cản, hắn đường đường thượng giới thiên quân phủ thiếu quân, quả nhiên ở nơi này hạ giới dã dân chi địa gặp cản trở, nhất thời mặt đầy sát khí, càn khôn vô cực, mở tay kết tấn pháp, giơ tay lên vung lên, càn khôn quỹ bay lên, hóa thành một phương thiên tròn địa phương đại trận, đại trận suy diện biến hóa, phong lôi thiên cương hóa thực, nhưng vạn cổ thiếu quân không có xuất thủ tấn công, mà là kết thành một cái vỏ rùa vòng bảo vệ, cùng Quỳnh Lâu tiên thuyền hộ pháp đại trận tương hợp, tạo thành hai tầng phòng ngự. Mặc dù trong lòng có nội ý, nhưng vạn cổ thiếu quân vẫn là nhịn được, có thể đi tới bây giờ bước này, cũng không phải nhân vật bình thường. Đối mặt này tam đại tàng địch, uy thế vượt qua bình thường thiên nhân tứ trọng, lại tu thành đại thần thông, nhất định còn ẩn nút có thủ đoạn, hơn nữa đánh lén Thanh Phong thượng tiên cùng Vân Dương Lịch, khiến hắn mất đi hai cái trợ thủ đắc lực, lấy một địch ba, chỉ sợ là lưới rách cá chết kết cục. Nếu là lúc trước, vạn cổ thiếu quân sợ gì đánh một trận, nhưng bây giờ là cao quý thiếu quân, ngồi ở vị trí cao, không phải vạn bất đắc dĩ lúc, thì sẽ không dốc sức, kế trước mắt, chỉ đành phải tạm thời thối lui, triệu tập Trương Tử đám người, một lần nữa tụ tập thực lực, lại tìm chiến cơ. Đi. Ý niệm động một cái, thúc giục hai tầng đại trận bảo vệ, Quỳnh Lâu tiên thuyền mạnh mẽ đâm tới, không người có thể làm gì, xuyên toa hư không bỏ chạy. Cái này thì muốn chạy trốn rồi, không khỏi quá không nhìn chúng ta, lưu lại lánh cái chết đi. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, Thiên Mục Trọng Đồng nhìn thẳng hư không, bắt được Quỳnh Lâu tiên thuyền quy tích, tung người đuổi theo. Lưu Ôn cùng Ma Thần Vu cũng một trận cười lạnh, cùng nhau truy kích, muốn vây giết vạn cổ thiếu quân. Chương 661, tính toán đàm phán hòa bình. Vạn cổ thiếu quân sinh lòng thối ý, thân phận địa vị cao, chim yêu quý chính mình lồng chim, không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền dốc sức từ chiến, ngựa giá lấy Quỳnh Lâu tiên thuyền bỏ chạy. Trương Hạo ba người kêu muốn theo đuổi giết, nhưng là xuất công không xuất lực, nhưng đuổi theo ai cũng không có ra chiêu. Quỳnh Lâu tiên thuyền xuyên toa tốc độ quá nhanh, vượt qua xa bay trên trời, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại Trương Hạo ba người ở lại hiện trường. Ha ha, ma tôn thế nào làm người chạy? Trương Hạo cười một tiếng, ngữ khí hơi có mấy phần chơi chán, chớ nhìn bọn họ kêu lợi hại, thật ra thì đại gia trong lòng đều hiểu, không có khả năng thành tâm liên thủ, hai bên còn có đề phòng, thế nào khả năng ra tay toàn lực? Ha ha ha. Lưu Ôn cũng cười, Ngọc Thiên Tử không hổ là Ngọc Thiên Tử, không có váng đầu cho là hắn sẽ thật lòng xuất thủ, lại quan sát liếc mắt trên trời, từ tốn nói, xuất thủ cũng vô dụng, có hai tầng trận pháp bảo vệ, nhiều nhất đánh tan trận pháp, không giữ được a. Ma tôn nhãn lực được a, nói cũng đúng, hai tầng trận pháp đúng là khó mà lưu lại. Trương Hạo nên hợp một câu, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, cũng hướng trên trời nhìn một cái, ngẩng đầu ba thước có người dòng nó, Lưu Ôn đây là cố ý cùng hắn hát đôi, hắn cũng phối hợp, tạo nên cùng nhau liên thủ giả tưởng, cái này cũng tác phẩm tiêu biểu rồi. Lưu Ôn rất kiên kỵ, chủ động tìm hắn hợp tác. Quả nhiên, lần trước đại chiến, Lưu Ôn bị hắn một chiêu kháng long hưu hồi đánh ra ám ảnh trong lòng, nếu không lấy Lưu Ôn tâm tư, sẽ không chủ động đàm phán hòa bình. Về phần bên cạnh ma thần vu, mặc dù thịt linh tập hợp, rất nhiều lệ khí ngưng tụ một thân, thần tình khát máu dữ tợn, đã có điên cuồng hướng tới, nhưng thần trí còn không có hoàn toàn hỗn loạn, cũng coi như có chút lý trí, hành sự lấy Lưu Ôn cầm đầu. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lưu Ôn vừa nói, lắc mình một cái, ngọc thân thể pháp tướng thu nhỏ lại, hóa thành một cái xa lịch trốn vào hư không, ma thần vu cũng theo đó biến hóa, lớn nhỏ như ý, một cắt một diệp một thế giới, hóa thành một viên sa lịch đi theo Lưu Ôn bỏ chạy. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, Thiên Mục Trọng Đồng nhìn thẳng, cũng trốn vào hư không đuổi theo. Bên kia, một chiếc lưu ly tiên thuyền chính hướng cái phương hướng này chạy tới, tiên tướng Tử Thương dẫn dắt 12 kim giáp hộ pháp, Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng cùng nhau đi theo. Tiên thuyền trung su trên trận pháp có một mặt la bàn kính, cùng Quỳnh Lâu tiên thuyền tương thông, phong tỏa tại Vương Ốc Sơn phương vị, cái bóng ngược ra giao chiến hình ảnh. Xem xong toàn bộ quá trình, Tam Đại Tàng Lịch biến mất không thấy gì nữa. Tiên tướng Tử Thương đã là mặt đầy kinh ngạc, này hạ giới dã dân chi địa, quả nhiên cất giấu như thế tồn tại, một là nguyên thủy ma thần, một là ngọc thân thể pháp thân, lớn nhỏ như ý, cự linh hiện hình, đây là lục trọng cảnh thiên quân thần thông. Còn có một cái người khoác bảo giáp, có thể tay không tiếp lấy huyền thiết trường kích, mặc dù nhìn như không bằng trước hai người, nhưng này tàng nghịch là bọn hắn lần này hạ giới chu diệt mục tiêu, quan sát pháp tướng con dấu, bọn họ biết rõ này tàng nghịch lợi hại, nếu không cũng sẽ không phát bọn họ hưng sư động chúng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, đột nhiên lại xuất hiện hai cái tàng lịch, đánh lén Thanh Phong Thượng Tiên cùng Vân Dương lịch, liền thiếu quân cũng không khỏi không tránh né mũi nhọn. Bên cạnh, Võ Không Minh cùng Kha Cửu trao đổi một cái ánh mắt truyền niệm, trong lòng cũng là kinh ngạc, thế nào ra này biến số, vạn cổ thiếu quân đi Vương Ốc Sơn, cùng Trương Hạo đối mặt, Lưu Ôn lại tới một cái đánh lén, để cho vạn cổ thiếu quân gặp cản trở, thế cục này cũng bị hoàn toàn đảo loạn rồi. Mà Trương Hạo vẫn còn âm thầm hành sự, chuẩn bị đem ma vực bên kia bỏ qua cho đến. Tình huống này thì càng rối loạn. Mau tiến tới, tiếp ứng thiếu quân. Tiên tướng Tử Thương ra lệnh một tiếng, 12 kim giáp hộ pháp chân nguyên, toàn lực thúc dục tiên thuyền, xuyên toa hư không, đi cùng vạn cổ thiếu quân hiệp. Vạn cổ thiếu quân Quỳnh Lâu tiên thuyền cũng chạy tới đây, phút chốc không lâu, song phương tại Vân Hải bầu trời gặp nhau, vạn cổ thiếu quân mặt đầy giận đùng đùng, sợ đến mọi người vội vàng cẩn thận, liền thở mạnh cũng không dám, Võ Không Minh cùng Kha Cửu cũng là căng thẳng trong lòng, biết không phải là cái gì điểm tốt. Mà vạn cổ thiếu quân vừa thấy mặt, ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp một cỗ khí thế ép tới Võ Không Minh không thở được, chất vấn quát lên, lớn mật thần châu thiên chủ, hạ giới ẩn giấu như thế tàng lịch, ngươi vì sao không báo? Bẩm báo thiếu quân, nay tàng lịch quá lợi hại, ta hoàn toàn không lau, là ta không làm tròn bổn phận. Võ Không Minh cũng đơn giản, trực tiếp nhận sai không làm tròn bổn phận, tâm tư nhưng là xoay chuyển thật nhanh, thượng giới coi hắn là thành một cái thổ địa thần, vạn cổ thiếu quân cũng còn cần hắn hiệp trợ, sẽ không làm gì hắn. Nghe vậy, vạn cổ thiếu quân mặc dù giận không thể ngăn cản, hận không giết được Võ Không Minh cho hả giận, nhưng giờ phút này chính là lục dùng người, cũng chỉ được tỉnh táo lại. Dĩ nhiên, cái này không khỏi không nói, cố định suy nghĩ hại chết người, thiên đình cao cao tại thượng, danh xứng với thực thiên triều thượng bang, tam thập tam thiên phụng chi cầm đầu, cái khác những đất kia giới, hơi có điểm cái gì đánh giám, ngay lập tức sẽ báo lên thiên đình, cung cung kính kính hướng thiên đình triều bái cầu viện, nhưng Võ Không Minh chưa bao giờ cùng thiên đình báo lên qua. Mà thần châu thiên phát triển, cũng bị thiên đỉnh coi là hiếm thấy kỹ năng. Dâm. Khéo léo, căn bản không thế nào coi ra gì, cho nên liền không thèm liếc một cái. Cho nên vạn cổ thiếu quân căn bản là nghĩ tới, võ không minh một cái nho nhỏ thổ địa thần, quả nhiên sẽ lừa gạt tình huống, huống chi những thứ này tà nghịch quá lợi hại, cũng không phải võ không minh có thể phát hiện. Thôi, ngươi tu vi quá thấp, những chuyện này cũng vượt ra khỏi ngươi năng lực. Vạn cổ thiếu quân vừa nói, hơi thu mấy phần nộ khí. Bên cạnh, thấy thiếu quân lắng xuống, tiên tướng tử thương mau tới tiến tới nói, thiếu quân, thanh phong thượng tiên đã bị tà nghịch nuốt, công tử lịch bị trấn áp, còn chưa bỏ mình, chúng ta mau chóng truy kích, cứu về công tử lịch, nhưng này ba cái tà nghịch không giống bình thường, nếu không hướng phía trên. Cầu viện, tử thương ngữ khí rất cẩn thận, nếu như hướng phía trên cầu viện, cái này thì ý nghĩa bọn họ thiếu quân hành sự bất lực, nhất định gặp phải chèn ép dễ cợt, nhưng tử thương lời này không giả, nhận ra nguyên thủy ma thần cùng ngọc thân thể pháp thân, đúng là không giống bình thường a. Nghe góp lời, vạn cổ thiếu quân lúc này nhíu mày. Không thể không nói, thượng giới thiên đình là một phong kiến triều đình, tôn ti cấp bậc thâm căn cố đế, danh lợi phân tranh chi lợi hại, vạn cổ thiếu quân là thiên quân phủ công tử, trong lòng cũng tự có một phần ngạo khí cùng ác độc, cầu viện là tuyệt đối không có khả năng, tình nguyện hao binh tổn tướng trở về, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận mình vô năng. Về phần các thuộc hạ sinh mạng an nguy, tại vạn cổ thiếu quân trong mắt, nên vì hắn bán mạng. Cầu viện đã không còn kịp rồi, lần kế chu thiên quy luật tại tháng 6 sau, đừng quên chúng ta chỉ có 3 tháng, bất kể chuyện này thành bại, đều đến đây chấm dứt. Vạn cổ thiếu quân nói, hắn nhận được mật lệnh chỉ hạn 3 tháng, mà vạn cổ thiếu quân biết một chút nội tình, thời điểm là chuyện này cùng thiên ngoại thiên có liên quan, 3 tháng sau chính là thiên ngoại thiên chu thiên quy luật, bọn họ hành sự yêu cầu ẩn nút, phòng ngừa cùng thiên ngoại thiên nổi lên xung đột, 3 tháng thời gian này xong rồi, bọn họ thì nhất định phải lặng lẽ đợi thiên thời trở lại thượng giới. Ngay sau đó ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Võ Không Minh, nói, thần châu thiên chủ, mau triệu hồi trưởng tử, các ngươi cùng nhau hiệp trợ bản thiếu quân, được việc sau khi, nhất định có trọng thưởng. Từ Võ Không Minh một tiếng đáp ứng, lúc này liền ngồi trên chiếu, hai mắt khép hở, tương đối có thành tựu cho Trương Hạo truyền niệm. Bên kia, một cái vách đá tuyệt bích trên ngọn núi, Trương Hạo ba người từ trên trời hạ xuống, Lưu Ôn thu hồi ngọc thân thể pháp thân, lấy thân ngoại hóa thân hành động, ma thần vu cũng thay đổi chân thân, nuốt chửng nhiều như vậy thì linh, trực tiếp hấp thu dung hợp, thân hình chi khôi ngô, tăng trưởng đến 2m56, danh xứng với thực ma thần thân thể. Ngọc thiên tử, đảo mắt không thấy, ngươi tu vi lại tăng trưởng rồi, thật đúng là nhất phi trùng thiên A. Lưu Ôn nhàn nhạt ngữ khí, nhưng là quan sát tỉ mỉ lấy Trương Hạo, trong mắt có một tí kiên kỵ. Ha ha, Lưu Ôn ngươi không kém, tu vi lại tiến bộ. Trương Hạo cười một tiếng, cũng đánh giá Lưu Ôn. Lưu Ôn thân ngoại hóa thân bước vào đại la thiên người, lấy thiên nhân máu tế dưỡng, để cho bất hủ ngọc thân thể tỉnh lại, thần thông tu vi cũng là nhất phi trùng thiên. Lại quan sát liếc mắt ma thần vu, này ma thần thân thể quá mạnh mẽ, đã có điên cuồng triệu chứng, nuốt chửng thanh phong thượng tiên, giờ phút này đã bắt đầu dung hợp thịt linh, lập tức phải đột phá thiên nhân tứ trọng, thật sự là đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng loại quái vật này bình thường tồn tại, một khi hoàn toàn lâm vào điên cuồng, chỉ sợ là mối họa vô tận. Lưu Ôn sẽ không sợ bị ma thần vu cắn trả a. Nhận ra được Trương Hạo ánh mắt, Lưu Ôn sẽ không để ý, thật ra thì nguyên bản là để phòng bị cắn trả, nhưng ma thần vu nuốt thịt linh càng nhiều, bản tính liền hôn loạn mất, trí lực rất thấp, ngược lại dễ dàng cảm ứng khống chế, trừ phi ma thần vu hoàn toàn nổi điên, đến lúc đó ai cũng không khống chế được. Vốn lấy Lưu Ôn tính toán, há sẽ không có chuẩn bị, ma thần vu chỉ là hắn nuôi dưỡng một cái lô đỉnh, chỉ đợi thời cơ chín muồi, liền có thể thu này bộ khổng lồ thịt linh, luyện chế món đó bảo vật. Ngọc Thiên Tử, chúng ta sẽ không vòng vo rồi. Lưu Ôn không nói nhiều, nói thẳng vào vấn đề đạo, bản tôn phải đi ma vực, này thần châu thiên liền lưu cho các ngươi, mà các ngươi đang ở mưu đồ ma vực, để cho bản tôn cùng nhau thông qua, coi như giao dịch điều kiện, bản tôn nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chống cự thượng giới. Lưu Ôn, ngươi còn thật biết tính số sao, được thượng cổ hoang thần truyền thừa, nếu như ngươi không sợ bị thượng giới đổi bắt, cũng sẽ không tới tìm ta. Trương Hạo vừa nói, thật ra thì hắn nguyên bản là chuẩn bị tìm Lưu Ôn. Nhưng không ngờ tới Vương Úc Sơn này một lần, hiện tại Lưu Ôn chủ động tìm hắn giảng hòa, cái này thì nên hắn bàn điều kiện rồi. Lưu Ôn cũng là người thông minh, nói, ngươi muốn cái gì điều kiện, cứ việc nói đi, chúng ta không cần phải. Nhôn thứ cho. Là a. Trương Hạo nhiều hứng thú ngữ khí, nói, ta ngược lại thật ra muốn biết, nếu như ta không đáp ứng, ngươi biết như thế nào. Dù sao bằng vào ta huyền thông, có thể tránh liền tránh, phía trên cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tìm được. Ha ha. Ngọc Thiên Tử ngươi tự cho mình là làm người vương, nếu là ta dùng thần châu thiên nhân đạo coi như uy hiếp, ngươi lại sẽ như thế nào lựa chọn? Lưu Ôn cười, giơ tay lên vung lên, lấy ra một chai thủy tinh ống nghiệm, bên trong là máu đỏ chất lỏng, tiện tay ném cho Trương Hạo. Trương Hạo ý niệm động một cái, ống nghiệm huyền phù tại không trung, nhìn kỹ một chút, không khỏi nhíu mày. Ngươi đào thi y y lao tổ mộ, được đến bạc thi, cũng nên nhận ra. Lưu Ôn nói, này ống nghiệm bên trong chính là thượng cổ thi cổ, đi qua bản tôn dục dưỡng cải tiến, bọn họ chỉ cần gieo rắc trong không khí, liền có thể lây phụ thể, mà bổn tọa đã tích xúc một nhóm lớn thi cổ. Đến lúc đó, toàn bộ thần châu thiên liền muốn trở thành một mảnh âm phủ mà thi khu vực. Chương 662, tâm cảnh bị phá. Lại nói Trương Hạo cùng Lưu Ôn đàm phán hòa bình, Lưu Ôn trực tiếp ném ra thi cổ coi như uy hiếp, nếu là Trương Hạo ngăn trở đi ma vực, Lưu Ôn liền muốn đại quy mô gieo rắc thi cổ. Trương Hạo không nhịn được cau mày, nhìn kỹ bình thủy tinh, ống nghiệm bên trong chất lỏng màu đỏ là huyết tương, thi cổ tại huyết tương bên trong ngủ đông, đúng là sinh động tồn tại, Lưu Ôn quả nhiên thật đem này thi cổ lấy ra. Nguyên bản bạt thi yêu cầu lây vết thương tài năng truyền bá, nguy hiểm tính rất có hạn, coi như đem bạt thi đặt ở người. Lưu lượng tập trung địa phương, cũng cắn bị thương không được vài người, chỉ cần kịp thời đề phòng liền có thể ứng đối, nhưng nếu đúng như là thông qua không khí gieo rắc, này quá đáng sợ, trong nháy mắt là có thể lây một số đông người. Lưu lập tức lâm vào hỗn loạn cùng tan vỡ. Mà thi cổ nguyên bản rất yếu đuối, một khi thoát khỏi thi thể tiểu sẽ tử vong, hơn nữa thi thể máu thịt khô kiệt lúc cũng sẽ lâm vào ngủ đông, nhưng bị Lưu Ôn bồi dưỡng sửa đổi, lại có thể một mình sống sót. Trương Hạo cũng tinh thông trong này về liền diệu, biết rõ Lưu Ôn nói không giả, này ống nghiệm bên trong thi cổ xác thực có thể thông qua không khí truyền bá. Ngọc Thiên Tử, ngươi cảm thấy bản tôn bồi dưỡng thi cổ như thế nào? Lưu Ôn nói, bản tôn thừa kế hoang thần ý chí, muốn đi sáng thế lớn tính toán, lại xuất hiện thượng cổ chi sự nghiệp, bản tôn ánh mắt chính là tại Tam Thập Tam Thiên, ma vực chỉ là bản tôn cất bước cứ điểm, về phần này thần châu thiên, liền cất giữ thượng cổ thần châu truyền thuyết đi, không nên ép bản tôn động thủ, liền thần châu cùng nhau diệt. Lời nói này rất rõ ràng, muốn mưu đồ Tam Thập Tam Thiên, diệt thế đang sáng tạo thế giới, này dã tâm có thể nói lớn đến kinh thiên. Được, chuyện này ta có thể đồng ý ngươi, cho ngươi cùng đi ma vực, nhưng ngươi sau này không được lại về thần châu thiên. Thần Châu Thiên quy về ta địa giới. Trương Hạo cũng không mơ hồ, một tiếng đáp ứng, trực tiếp cùng Lưu Ôn thương nghị phân địa bàn. Hắn biết rõ, nếu quả thật đem Lưu Ôn ép, tất nhiên sẽ thả ra thi cổ, nhưng Lưu Ôn dùng cái này uy hiếp hắn, hắn lại sớm có tính toán, trước lừa gạt hợp tác, sau đó lại tìm cơ hội diệt Lưu Ôn, loại này một lòng muốn diệt thế ma thần, thế tất yếu hoàn toàn diệt trừ, nếu không ai cũng không có cuộc sống an ổn. Ha ha ha, rất tốt. Lưu Ôn cười lớn một tiếng, ngươi nếu đáp ứng, như vậy chúng ta bây giờ chính là hợp tác. Ha ha, ta còn có điều kiện chưa nói xong. Trương Hạo cũng cười cười, giọng nói vừa chuyển, nói, ta muốn Tô Mạn Nhã. Ngọc Thiên Tử thật đúng là đa tình à, lúc này vẫn không quên nữ nhân, bản tôn có thể đáp ứng ngươi, được việc sau khi, bản tôn sẽ nói cho Tô Mạn Nhã chân tướng, để cho nàng trở lại ngươi trong ngực. Lưu Ôn Tử Tôn nói, chỉ cần đi rồi ma vực, trời đất bao la, hắn chính là như cá gặp nước, từ đây không cố kỵ nữa rồi, cũng không quan tâm Tô Mạn Nhã rồi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Mạn Nhã nhập ma sau khi, tính tình quá mức ngạo mạn cực đoan, hoàn toàn không chịu khống chế, nguyên bản Lưu Ôn còn muốn tính toán Tô Mạn Nhã coi như thần phi, nhưng lần trước bị Trương Hạo bị thương nặng, không thể không nói thay đổi sách lược, dùng để kiềm chế Trương Hạo, không thể làm gì khác hơn là Trương Hạo ra tay với hắn, hắn tìm Tô Mạn Nhã tới trợ chiến, cùng Trương Hạo vướng mắc không rõ, Trương Hạo cũng đừng nghĩ thi triển thành tựu. Chuyện đã nói định, Ngọc Thiên Tử ngươi đừng muốn đùa bỡn thế nào tính toán, chúng ta đều là người biết. Đến ma vực bên kia, Tô Mạn Nhã liền với ngươi, bất quá bản tôn nhắc nhở ngươi, hẳn là chỉ có 3 tháng thiên thời, Côn Luân Thiên Luật vận hành sở trí, liền liền tới người, các ngươi tốt nhất tăng thêm tốc độ liên lạc ma vực, nếu không thì phiền toái. Dứt lời thanh âm, Lưu Ôn tung người mà đi, sẽ không để cho Trương Hạo dễ dàng như vậy được đến Tô Mạn Nhã. Ma vực mới là bổn tọa thiên đường, bổn tọa muốn nuốt toàn bộ ma vực, ha ha ha, cặc cặc. Ma thần vu một trận điên cuồng cười to, cũng đi theo Lưu Ôn rời đi. Mà hai người này phương hướng rời đi, chính là đi Tây Phương. Lưu Ôn khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, đã truyền niệm liên lạc xong Tô Mạn Nhã, hiện tại thế cục khẩn cấp, tùy thời chuẩn bị né tránh hoặc rút lui, Tô Mạn Nhã không thể trở về kiếp trước thần tích con gái, lại vận dụng đại tiên đoán chi, nguyên giới tín ngưỡng tương thông, sớm muộn phải bị chế giới thiên phát hiện, cũng giống vậy gặp phải bị truy nã, đã để cho Lưu Ôn nói với cùng nhau đi ma vực. Nhìn Lưu Ôn biến mất ở chân trời, Trương Hạo sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong mắt lộ ra sát khí. Nhưng tiếp lấy có cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, Lưu Ôn a Lưu Ôn, xem ra kháng long hữu hối huyền liền diệu, chặt đứt kia từ nơi sâu xa khí vận, ngươi ám ảnh trong lòng không nhỏ a, khắp nơi đều tại uy hiếp ta, ngược lại biểu thị ngươi tại sợ ta. Trương Hạo là bực nào nhãn lực, nhìn ra Lưu Ôn tâm cảnh bị nghẹn, nếu là lúc trước, Lưu Ôn đó là bực nào tự tin, bày mưu lập kế, mọi chuyện tính toán, há sẽ để ý như vậy uy hiếp, đã có lợi ích chung cùng địch nhân, cái này thì đã có đủ nói thương điều kiện. vẫn còn xuất ra Tô Mạn Nhã kiềm chế hắn, cùng với thi cổ, tương đương với lại thêm hai cái tiền đặt cuộc, điều này hiển nhiên là sức lực chưa đủ. Ngàn vạn lần không nên xem thường này tâm cảnh biến hóa, một khi Lưu Ôn lòng có sợ, yếu đi này cỗ tâm tình, tựu giống với một cái nhát gan sợ phiền phức người, gặp chuyện ý nghĩ đầu tiên chính là trốn tránh, căn bản không có thể toàn lực ứng đối chuyện này, bởi vì trong lòng đã nhận định sợ, dĩ nhiên là sẽ không đem hết toàn lực. Nói đơn giản một điểm, Lưu Ôn đã đem chính mình coi thành rồi yếu một phương, mà đem Trương Hạo coi thành rồi cường một phương, trong lòng nhận định không phải Trương Hạo đối thủ, một khi phát sinh xung đột, đương nhiên cũng không dám nên chiến, ngay cả mình đều đã nhận định chính mình đánh không thắng, căn bản không để được chiến ý. Một khi không có chiến ý, thực lực phát huy liền thẳng tắp hạ xuống, nhất định bị Trương Hạo vững vàng áp chế. Thật ra thì lần trước trận chiến ấy, bởi vì Tô Mạn Nhã chuyện, Trương Hạo bị triệt để chọc giận, sử xuất hắn ẩn nút đã lâu thiên thần hóa giáp, thậm chí mạo hiểm bị Côn Luân phát hiện nguy hiểm, liền hồn độn lực cũng sử xuất, nhưng vẫn không có giết chết Lưu Ôn, có thể nói là hết chiêu để dùng. Lại xem xét lại Lưu Ôn, dung hợp hoang thần linh tính, thần thông quảng đại, còn có thân ngoại hóa thân, thủ đoạn ẩn giấu tầng tầng lớp lớp, vốn là lộ ra hắn căn cơ, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hẳn là càng thêm tự tin mới đúng, nhưng tâm cảnh bị nghẹn, ngược lại bị hắn làm ra, đây chính là kháng long hữu hối diệu pháp. Thừa Long Huyền Thông tổng cộng lục thức, ba thức trước là kiên định tự thân dương khí cương tính, sau ba thức đều là liên hệ thiên nhân số mạng, huyền diệu khó giải thích, tự thành diệu pháp. Lần này hợp tác, chính là Lưu Ôn ngày rỗ, chỉ cần Lưu Ôn chết, không người từ đó khích bác, ta tự nhiên có thể hàng phục Tô Mạn Nhã. Trương Hạo nhàn nhạt vừa nói, hắn bây giờ cũng không phải là non nớt ca, chỉ là hắn thu tâm rồi mà thôi, nhưng phải nói lên đối phó nữ nhân, hắn đương nhiên cũng có một bộ biện pháp, nếu không là hắn liền bạch cùng chúng nữ chung sống. Tiểu tại lúc này, Trương Hạo lòng có cảm giác, là Võ Không Minh truyền niệm tìm hắn, hai mắt khép hở, cùng Võ Không Minh đối thoại. Vũ tiền bối, là vạn cổ thiếu quân muốn tìm ta đi. Trương Hạo vừa nói, tâm tư hơn người, đã đem tình huống suy đoán thất thất bát bát. Ai Võ Không Minh thở dài một tiếng, không nhịn được cười khổ, tự rêu nói, ngươi cũng làm lao tổ ta hại khổ, lại bị vạn cổ thiếu quân dày một hồi, này thần châu thiên chủ danh tiếng bày ra văng rội, nhưng là bị người hô tới quát lui tiểu thổ địa thần. Ha ha, tiền bối cũng đừng chế rêu ta cũng vậy bất đắc dĩ a. Trương Hạo cười một tiếng, đúng là bất đắc dĩ, nói, vạn cổ thiếu quân phải tìm động thiên, trong động thiên có ta tu luyện lưu lại khí cơ, ta không thể không hiện thân, vốn là chỉ muốn dẫn đi sự chú ý, nhưng không ngờ hoành sinh biến số, để cho Lưu Ôn chơi một tay đánh lén. Chuyện của tôi nét. Ngươi với Lưu Ôn đàm phán hòa bình rồi hả? Võ Không Minh ngữ khí nghiêm, bắt đầu nói chính đề. Nguyên kế hoạch là ta đi tìm Lưu Ôn, nhưng Lưu Ôn chính mình chủ động tìm ta. Lần trước đại chiến, bị ta một chiêu kháng long hữu hối đánh ra bóng ma trong lòng Trương Hạo đem toàn bộ sự tình nói một lần. Nghe xong trong đó ngọn nguồn, Võ Không Minh nhất thời cười to gọi tốt, Lưu Ôn tâm cảnh bị nghẹn, ngày rô đã không xa vậy. Lưu Ôn một lòng vội vã muốn chạy đường, ở trước mặt ta đã không có chiến ý, còn mưu toan kẹp ta, đã cho ta cũng giống như hắn chỉ muốn chạy trốn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng lần này đi thông ma vực, chính là diệt trừ Lưu Ôn thời cơ, còn có cái kia ma thần vu, tất nhiên là cái mối họa. Cần phải mau chóng bóp chết, nếu không khiến hắn nuốt càng nhiều, thì càng khó đối phó. Trương Hạo vừa nói, trong lòng đã có tính toán, đề phòng ở chưa xảy ra, tuyệt không có thể để cho ma thần vu nhất phi trùng thiên. Đúng là một mối họa, lần này đem Thanh Phong Thượng Tiên nuốt chửng, chỉ sợ là lại lên một tầng. Võ Không Minh cũng ngữ khí ngưng trọng, loại này trực tiếp nuốt dung hợp thịt linh yêu ma, thật sự là một dị số. Nói, ngươi đã thấy qua địa phủ thánh chủ, tình huống như thế nào? Địa phủ thánh chủ đã tỏ thái độ. Bằng vào ta cầm đầu, bố trí trận pháp yêu cầu một ít thời gian, hết thể theo kế hoạch tiến hành. Trương Hạo nói, như thế là tốt rồi, có thể để cho địa phủ thánh chủ tỏ thái độ, cũng chỉ có ngươi có thể làm được. Võ Không Minh biết rõ một bộ phận nội tình, địa phủ thánh chủ thân phận đặc thù, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền nhân, trải qua ngàn thế luân hồi, đại nhân vật như vậy, trở về bản vị, nhất định có thâm ý khác, tựa hồ cũng là bởi vì Trương Hạo. Lại hỏi, vạn cổ thiếu quân vội vã tìm ngươi. Muốn kéo Tráng Đinh vì hắn bán mạng, ngươi lúc nào tới? Ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, vạn cổ thiếu quân tự cao tự đại, cho là thượng giới thiên đình liền cao cao tại thượng, bị đùa bỡn xoay quanh còn không tự biết, nói, tiền bối ngươi ứng phó trước, an vị nơi đó bất động, một mực truyền niệm không tìm được ta trước tiên đem chuyện nhà xử lý. Như thế cũng tốt. Võ Không Minh gật gật đầu, ngay sau đó ý niệm tối lui, Quỳnh Lâu tiên thuyền lên, Võ Không Minh nhưng là một mực tĩnh tọa bất động, ký thần hư không. Cố làm không trả tìm tới Trương Hạo bộ dáng. Trên ngọn núi, Trương Hạo mở mắt ra, ý niệm động một cái, tiến vào chôn cất trong quan, một bên cùng chúng nữ nói tình huống, một bên ngự giá chôn cất quan xuyên toa hư không, trực tiếp hướng Lão Dược Vương cái hướng kia đi rồi. Tống Tĩnh Di tại Lão Dược Vương nơi đó học tập dược thuật, kỳ hạn một năm buông xuống, hắn cũng nên đi qua nhìn một chút tình huống. Lúc ban đầu một đoạn thời gian, Tống Tĩnh Di còn cùng hắn truyền nghiệm, sau đó hắn bế quan, Tống Tĩnh Di cũng ở đây bế quan, thật lâu không có truyền nghiệm, hắn cũng không đường đột mở thiên lý nhãn quan sát, để tránh quấy rầy Tống Tĩnh Di.